Chương 265. Lâm Sư Huynh, vậy chúng ta thì sao? Mấy đệ tử khác của Viêm Hoa Tông trú đóng ở thành Linh Xuyên, cũng qua sang dò hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua. Những đệ tử ở đây đều có tu vi là địa cương cảnh, cho dù mang theo cũng chỉ là để hò reo cổ vũ mà thôi, chẳng bằng lưu tại nơi này, cổ vũ cho người của Thái Thản Tông. Các ngươi cũng không cần theo, cố gắng trấn thủ thành trì. Sau đó, hắn nhanh chóng chui vào hư không, đi về phía thành trì kế tiếp. Quản trưởng lão cùng Kim trưởng lão vừa đi vừa nói chuyện nhau, Kim sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phong chủ bảo ta đi theo làm gì? Chẳng lẽ là có chuyện gì hay sao? Không có chuyện gì lớn cả đâu. Chỉ là Lâm Phong chủ muốn chúng ta chủ động xuất kích. Kim trưởng lão nói. À, quản trưởng lão sợ hãi nói, chúng ta chủ động xuất kích ư? Nhưng mà không phải là, phía trên đã nói chúng ta chỉ cần trấn thủ thành trì là được rồi sao? Ta cũng không hiểu. Nhưng ta vụng trộm nói cho ngươi, đừng làm cho Lâm Phong chủ cảm thấy không vui. Ngươi cũng biết đấy, hiện tại Lâm Phong chủ chính là người có khả năng cao nhất, sẽ trở thành tông chủ đời kế tiếp, đồng thời hắn cũng đồ đệ yêu quý của Thiên Tu trưởng lão. Về sau vị trí tông chủ này, 10 phần chắc chín sẽ chính là của hắn. Nếu như chúng ta khiến cho Lâm Phong chủ cảm thấy không vui, e rằng cuộc sống sau này của chúng ta sẽ không dễ dàng. Kim Quyền lén lút nói tựa như là đang nói về một việc bí mật lớn vậy. Ừm, có đạo lý. Quản Ngọc Phong gật đầu. Hắn cũng cảm giác Kim Sư Huynh nói rất có đạo lý. Sau khi đi qua mấy thành trì, Lâm Phàm đã từ từ phải chọn lựa người đi theo. Những người có tu vi là thiên cương cảnh tầng 5 trở xuống không cần đi theo. Đến cuối cùng, bên cạnh của hắn tổng cộng chỉ còn lại có 10 vị cường giả thiên cương cảnh. 2 người thiên cương cảnh tầng 7, 5 người tầng 6 và 3 người tầng 5. Đây là một lực lượng rất cường đại. Về phần những người khác, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên bọn họ cũng không tiện đi theo. Nhưng theo suy nghĩ của Lâm Phàm, nhóm người mình đã đủ mạnh rồi. Thành Linh Xuyên. 10 trưởng lão vẫn đi theo sau lưng Lâm Phàm. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra, rốt cuộc là tại sao mà bọn họ phải chủ động xuất kích. Nhưng Lâm Phong chủ đã mở miệng, bọn họ cũng không nói gì thêm nữa. Bây giờ dạo qua một vòng, vậy mà lại về tới Thành Linh Xuyên. Chuyện này cũng khiến cho Quản Ngọc Phong có chút nghi hoặc. Chỉ là nghi hoặc này rất nhanh đã tiêu tán. Bởi vì bọn họ trở về không vì cái gì khác, chính là đến chém giết người của Tượng Thần Tông. Bên ngoài trăm dặm Thành Linh Xuyên có một doanh trại do đệ tử Tượng Thần Tông mới lập. Bồ Ấn Hà là một vị trưởng lão của Tượng Thần Tông. Mặc dù, hắn chỉ là một vị trưởng lão ở trung tầng trong Tượng Thần Tông, nhưng mà thực lực của hắn lại không thể coi thường. Cường giả thiên cương cảnh tầng 6 tại Tượng Thần Tông cũng là một nhân vật nổi tiếng. Lúc này một nam tử có dáng người thấp bé, thân thể gầy yếu tiến đến. Nói, bồ trưởng lão, các đệ tử đều đã cảm thấy không thể nhẫn nại được nữa, muốn động thủ đối với mấy nữ tử của Thái Thản Tông mà chúng ta bắt tới, không biết ngài có thể cho phép các đệ tử. Bồ Ấn Hà vung tay lên cắt đứt lời của nam tử kia, nói, không cho phép. Những nữ nhân này là phần thưởng để ban cho những đệ tử dũng cảm nhất, chỉ có sau khi xâm chiếm Thái Thản Tông mới có thể đụng. Nếu như bọn họ muốn, vậy thì cố gắng giết chết người của Thái Thản Tông đi. Vâng, bên ngoài. Mấy trăm nữ tử bị giam giữ ở bên trong lồng giam to lớn. Gương mặt của tất cả đều lộ vẻ bối rối, hoảng sợ. Mà ở bên trong một đám nữ tử này, một nữ tử có khuôn mặt dính đầy cho bụi nhưng nếu như nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ngũ quan của nữ tử này cực kỳ đẹp đẽ, mũi cao thẳng, môi cong, đôi mắt long lanh, có cảm giác như là một mỹ nhân. Mà ở bên cạnh nữ tử này, một nữ tử có tuổi tác hơi lớn đang nhỏ giọng an ủi, tiểu thư, người không cần phải sợ. Chúng ta sẽ không có việc gì đâu. Nhũ mẫu, ta sợ hãi. Nữ tử nhẹ nhàng nói. Nữ tử có tuổi tác hơi lớn kia thở dài một tiếng, nhẹ vỗ về mái tóc của tiểu thư. Tiểu thư là con gái của tông chủ Thái Thản Tông. Bởi vì ham chơi cho nên nàng bí mật rời khỏi tông môn. Khi mà nàng vừa vặn đi vào một thôn trang nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng thôn trang này là mục tiêu bị các đệ tử của Tượng Thần Tông xâm lấn. Mà tuổi tác của nàng cũng khá lớn cho nên cũng có được kinh nghiệm phong phú. Nàng biết rằng bọn họ không có khả năng chạy trốn. Cho nên nhanh chóng nắm một nắm cho trên mặt đất lên bôi ở, trên mặt của tiểu thư khiến cho tiểu thư trở nên bẩn thỉu, tránh thoát một kiếp, bị giam vào trong lồng giam này. Hắc hắc, chung quanh lồng giam, có mấy đệ tử Tượng Thần, tông mang vẻ mặt dâm đãng quan sát các nữ tử ở trong lồng giam. Đột nhiên, một đệ tử kinh hô lên, các ngươi nhìn xem, nữ nhân này của Thái Thản Tông cực kỳ xinh đẹp, dù trên mặt có dính cho, nhưng mà ta liếc mắt là đã xem thấu. Các đệ tử ở chung quanh nghe. Hắn nói như thế, lập tức tranh thủ thời gian kéo tới vây xem. Sau đó một đệ tử ném một cái túi nước vào trong lồng giam, chỉ vào nữ tử trẻ tuổi và nói, ngươi rửa mặt sạch sẽ cho ta để chúng ta nhìn dung mạo thật sự của ngươi. Nhũ mẫu, ta sợ. Nữ tử tựa ở trong ngực của nhũ mẫu, bị bọn họ hù dọa đến mức run lẩy bẩy. Vị nhũ mẫu kia ôm tiểu thư, hung ác nhìn những đệ tử tượng thần tông ở bên ngoài lồng giam, quát to, bọn súc sinh. Các ngươi đều cút cho ta. Lạch cạch. Đột nhiên, một đệ tử tượng thần tông rút một thanh trường kiếm ra, đặt ở trên cổ một nữ tử của Thái Thản Tông khác, thần sắc hung tợn nói, nếu như không rửa sạch sẽ, ta sẽ giết đồng bào của ngươi. Diên ca là con gái của tông chủ Thái Thản Tông. Mặc dù nàng mới chỉ có 14 tuổi, nhưng mà nàng rất yêu quý người dân của tông môn. Giờ phút này, nhìn thấy con dân của Thái Thản Tông đứng trước nguy hiểm, mặc dù rất sợ hãi, nhưng mà nàng vẫn run lẩy bẩy vươn tay cầm cái túi nước kia tới, tranh thủ thời gian rửa sạch cho bụi ở trên mặt. Oa, nàng ta thật xinh đẹp, thật sự là quá xinh đẹp. Mau mau mở ra lồng giam. Chúng ta muốn nàng, nhưng bổ trưởng lão không cho phép chúng ta đụng vào các nàng. Chúng ta làm vậy có sao không? Chỉ là một cái mà thôi. Bổ trưởng lão sẽ không nói gì đâu. Sau khi rửa sạch sẽ cho bụi ở trên mặt, khuôn mặt mỹ lệ của Diên ca lập tức khiến cho người ta có cảm giác xúc động, nhất là ánh mắt thuần khiết, sợ hãi kia khiến cho bọn họ càng thêm có ý nghĩ xúc động. Nhũ mẫu nhìn thấy cảnh này, cảnh giác quan sát chung quanh. Nàng đã chuẩn bị tâm lý xong. Chỉ cần khi lồng giam vừa mở ra, nàng sẽ lập tức giết ra ngoài. Cho dù là không thể giết ra, nàng cũng không thể để đối phương tổn thương tiểu thư. Mà đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Cường giả ở nơi này đâu rồi? Nếu tu vi từ thiên cương cảnh tầng 5 trở lên mới đứng ra, thấp hơn tầng 5 mới ngồi xổm xuống. Khi nghe được thanh âm này, tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu lên, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Trên bầu trời, Lâm Phàm dẫn theo 10 trưởng lão đứng giữa hư không. Những trưởng lão này cũng không thể nào giải thích được hành vi của Lâm Phàm. Thế nhưng mà Lâm Phàm lại đang kích động đến mức muốn hét to. Các ngươi là ai? Ở phía dưới có đệ tử của tượng thần tông tức giận nói. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Đối với địch nhân yếu như sâu kiến, hắn không muốn nói nhảm quá nhiều. Thân thể của đệ tử tượng thần tông kia lập tức nổ tung, máu tươi chảy đầy đất. Nhìn thấy tình huống này, khóe miệng của 10 trưởng lão hơi co giật, cảm giác thủ đoạn của Lâm Phong chủ có hơi tàn nhẫn. Trong 10 người thì chỉ có Kim Quyền trưởng lão là quen thuộc với tình huống này, hắn còn gặp qua cảnh tượng Lâm Phong chủ vung lang nha, bổng lên từ từ đập chết một trưởng lão của tượng thần tông. Đột nhiên, một tiếng hét tức giận vang lên. Là ai dám đến nơi này làm càn, Thái Thản Tông chẳng lẽ là muốn lấy trứng chọi đá hay sao? Thanh âm cuồn cuộn của bộ ấn hà từ phương xa truyền lại. Sau đó một bóng người bay tới đây. Khí thế của cường giả thiên cương cảnh tầng 6 triệt để bộc phát ra. Nhìn thấy người tới là ai, đệ tử của tượng thần tông lập tức cung kính nói, tham kiến bộ trưởng lão. Kim Quyền thấp giọng nói, Lâm Phong chủ, tên kia là cường giả thiên cương cảnh tầng 6. Vậy thì còn quan sát làm gì? Các vị tranh thủ thời gian xông lên, bắt lấy tên kia cho ta, nhưng mà không cho phép giết, lưu cho ta tới xử lý. Lâm Phàm hưng phấn quát, vung tay lên ra hiệu để đám tay chân mau xông lên. Kim Quyền đã biết ý của Lâm Phong chủ, nhanh chóng quát, chúng ta cùng xông lên, trấn áp trưởng lão này của tượng thần tông. Bộ ấn hà vốn dĩ còn đang ở trong trứng bồng của mình, chờ đợi kết quả của cao tầng. Nhưng mà khi cảm nhận được có người tới đây làm càn, hắn cũng thấy giận dữ, lập tức lao ra, muốn xem là ai có lá gan lớn đến mức này. Nhưng mà lúc này, khi nhìn thấy 10 bóng người như lang như hổ đánh tới, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thiên cương cảnh tầng 7, thiên cương cảnh tầng 6, thiên cương cảnh tầng 5, một đống cường giả thiên cương cảnh đến đây là muốn làm gì? Không thể địch lại. Hắn phải tranh thủ thời gian trốn thôi. Chỉ suy nghĩ vẻn vẹn trong chốc lát, bộ ấn hà đã bị hù sợ, muốn quay người chạy trốn. Kim Quyền nhìn thấy đối phương muốn chạy, cũng gầm lên, đừng để hắn chạy. Hắn chạy không được. Vị trưởng lão có tu vi thiên cương cảnh tầng 7 của Viêm Hoa Tông lạnh lùng nói. Lâm Phàm nhìn thấy 10 vị trưởng lão đánh tới bộ ấn hà, cũng hài lòng nhẹ gật đầu. Rất không tệ, xem ra đợi lát nữa khi hắn đi thu hoạch điểm tích lũy cũng sẽ rất thoải mái. Nhưng bây giờ, đối thủ của hắn chính là những sâu kiến ở phía dưới kia. Lúc này, các đệ tử của tượng thần tông đều sửng sốt. Bọn họ phát hiện trưởng lão lại bị người đánh ôm đầu chạy quanh. Chuyện này khiến cho bọn họ kinh hãi không thôi. Đột nhiên, bầu trời đen lại. Khi ngẩng đầu lên, những đệ tử này lại phát hiện một cái chảo khổng, lồ che khuất bầu trời đang giáng xuống. Bởi vì vấn đề khoảng cách cho nên Lâm Phàm đúng là, không có biến cái chảo thành quá lớn, nhưng kích thước cũng có khoảng 10 trượng. Một chảo đập xuống, một khu vực lớn trên mặt đất cũng lõm xuống dưới tạo thành một cái hố sâu hình tròn. Mà trong hố sâu này, máu tươi chảy lênh láng. Đối với Lâm Phàm, chuyện này cũng giống như là đập mũi mà thôi. Trong lồng giam... Nhìn cảnh tượng ở trước mắt, Diên ca ngây người ra tựa như là choáng váng vậy. Nhũ mẫu nhìn thấy cảnh tượng máu tanh như thế, tranh thủ thời gian che mắt của tiểu thư lại, nói, tiểu thư, người không nên nhìn. Cảnh tượng này không thể nhìn. Nàng không biết những người này là ai, nhưng mà có thể giết người của tượng thần tông như vậy thì là người tốt. Diên ca bỏ cánh tay đang che mắt mình của nhũ mẫu ra. Trong hai con ngươi thuần khiết lóe ra quang mang, ngữ khí hưng phấn mà mê luyến, nhũ mẫu, hắn thật đẹp trai, thật dũng mãnh. Nghe nàng nói như thế, nhũ mẫu lập tức kinh ngạc. Nàng nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía nam tử cầm cái chảo to lớn ở trong tay kia. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, thân thể đen kịt, cơ bắp cuồn cuộn như là rễ cây vậy mà giờ khắc này, nam tử kia còn đang phát ra tiếng cười như là ác ma vậy, dùng binh khí to lớn ở trong tay kia đập xuống đệ tử tượng thần tông ở chung quanh. Nàng mặc dù chán ghét người của tượng thần tông, nhưng mà cũng cảm thấy nam tử này quá tàn nhẫn. Tiểu thư, ngươi mới 14 tuổi mà. Nhũ mẫu kinh ngạc nói. Đồng thời nàng thật không rõ ánh mắt của tiểu thư là như thế nào. Nam tử ở phương xa kia trông như là ác ma vậy. Làm sao mà tiểu thư có thể liên tưởng đến hai từ đẹp trai được. Trong lòng của nàng cũng đang gào thét. Tiểu thư, ánh mắt của ngươi đến cùng là nhìn như thế nào. Đồng thời, nàng cũng tiện thể quan sát thân thể mảnh mai này của tiểu thư rồi lại nhìn qua thân thể khổng lồ nam tử kia. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến chuyện trẻ em không được xem, làm sao cũng không thể tiếp nhận được. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu vực trú đóng. Cứu mạng! Hắn là ác ma! Ai tới cứu cứu ta? Các đệ tử của tượng thần tông không ngừng thê thảm kêu. Trong đó có đệ tử tượng thần tông có tu vi là thiên cương cảnh tầng 1, khi phát hiện nam tử này chỉ có địa cương cảnh tầng 9, cũng quay đầu đánh tới. Thế nhưng mà kết quả sau cùng lại là bị một quyền của đối phương đánh nổ đầu. Ha ha! Lâm Phàm cười lớn, nói, những gia hỏa không yêu quý hòa bình như các ngươi đều chết hết cho ta đi. Phanh phanh! Tần suất vung vẩy cái chảo của Lâm Phàm càng ngày càng nhanh. Trên mặt đất không ngừng xuất hiện từng cái hố to lớn hình tròn. Mà ở trong cái hố này là từng bộ thi thể nát vụn, máu tươi chảy lênh láng, nội tạng cùng chân tay cụt vương vãi. Thật mẹ nó thoải mái. Hiện tại, đây chính là cảm thụ duy nhất ở trong lòng của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiện trường triệt để nổ tung. Các đệ tử của tượng thần tông chưa bao giờ ngờ bọn họ sẽ có kết cục này. Về phần tìm kiếm trưởng lão để nhờ che chở ư. Đừng nói giỡn. Tiếng kêu thảm thiết của trưởng lão còn đang vang lên ở phương xa đó. Các nữ tử của Thái Thản Tông bị nhốt ở trong lồng giam chỉ cảm thấy choáng váng, ánh mắt đờ đẫn. Ở trong mắt của các nàng chỉ có bóng người đang chạy quanh, một chảo lại một chảo vỗ xuống kia. Cái chảo cùng lang nha bổng quả nhiên là thần khí, sau khi được lão sư luyện chế lại có thêm nhiều tác dụng như thế. Tốt, tốt. Hiện giờ, Lâm Phàm rất vui vẻ. Sau khi đập quanh một vòng, hắn cất cái chảo đi, lấy lang nha bổng ra, kiểm tra chung quanh, nhìn xem có con cá nào lọt lưới hay không. Ồ, lúc này, hắn nhìn thấy một đệ tử tượng thần tông trốn ở trong bụi cỏ, nhưng mà cái mông còn lộ ra bên ngoài. Đệ tử tượng thần tông kia bởi vì sợ hãi cho nên thân thể đang run lẩy bẩy. Hắn không ngờ sẽ có người biến thái như vậy tồn tại ở trên đời này. Toàn bộ sư huynh đệ đồng tông của hắn đã bị cái chảo to lớn kia đập nát, thậm chí ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng khó mà tìm tới. Toàn bộ đều đã chia năm xẻ bảy, chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, một giọng nói giống như là thanh âm của ác ma truyền vào trong tai của hắn. Thật sự là một vật nhỏ nghịch ngợm, bị ta chụp chết như những người khác thì tốt bao nhiêu, nhất định phải để ta đơn độc xử lý mới chịu cơ. Tốt, ngươi đã thành công, vật nhỏ đi ra đi. Đệ tử tượng thần tông kia quát to, xoay người, dương nanh múa vuốt chụp tới Lâm Phàm, thậm chí hắn đã quên mất mình là võ giả có tu vi ở trong người. Lâm Phàm đấm ra một quyền, nhanh chóng đánh nát đệ tử tượng thần tông này. Vốn dĩ còn định dùng chiêu thức hoa lệ như hóa thần, kiếm trận làm cho ngươi cảm thấy mình được chiếu cố nhưng nghĩ lại thì thôi. Cứ xử lý nhanh gọn là tốt nhất. Xong xuôi, hắn phủi tay. Toàn bộ mọi việc đều đã được giải quyết. Giờ phút này, chỗ phương xa, bởi vì có 10 vị trưởng lão liên hợp đánh tới cho nên bồ ấn hà, rất nhanh chóng đã bị trấn áp. Mặc dù đã bị chế trụ nhưng mà hắn vẫn tức giận gào thét. Hèn hạ. Vô sỉ. Có giỏi thì các ngươi đơn đả độc đấu với ta. Hắn thật sự sắp bị điên rồi, cảm giác bị 10 vị cường giả vây đánh thật sự là không dễ chịu, ngay cả muốn chết cũng khó khăn. Hừ, đơn đả độc đấu cái đầu ngươi. Nếu như không phải là Lâm Phong chủ muốn lưu cái mạng nhỏ này của ngươi lại, thì làm sao mà chúng ta có thể để ngươi dãy dụa đến bây giờ? Một trưởng lão có tu vi thiên cương cảnh tầng 7 lạnh lùng nói. Nhìn thấy bộ ấn hà bị trấn áp, Lâm Phàm lập tức có cảm giác thoải mái không nói được thành lời, lại có 60.000 điểm tích lũy tới tay. Kim Quyền quan sát tình huống chung quanh, khóe miệng hơi co giật. Cảnh tượng huyết tinh như lúc trước lại phát sinh. Lâm Phong chủ, hắn đã bị chúng ta dùng pháp tắc chế trụ, khó mà động đậy. Làm rất không tệ. Lâm Phàm cảm thấy rất hài lòng, thầm nghĩ mang theo người tay chân mạnh mẽ như này thật sự là thoải mái. Sau đó Lâm Phàm nhanh chóng vươn tay, nắm lấy bộ ấn hà, chạy về phương xa. Bồ Ấn Hà không biết gia hỏa này muốn làm gì, trong lòng còn đang nghĩ đến phương pháp để chạy trốn, thế nhưng mà ngờ nghĩ lui, lại phát hiện khó mà có thể chạy được. Có 10 vị cường giả thiên cương cảnh trấn áp ở đây, tỷ lệ để hắn chạy trốn thành công cơ bản là không. Mà đúng lúc này, hư không chấn động. Bồ sư đệ, một bóng người xé rách hư không, nhanh chóng đi đến. Nhìn thấy người tới là ai, Bồ Ấn Hà vui sướng nói, Tát sư huynh, cứu ta. Lâm Phàm thấy có người tới, lập tức hô lên, mọi người tranh thủ thời gian bắt hắn lại. Trong hư không, vị Tát sư huynh kia nhìn thấy Bồ Ấn Hà bị bắt, lửa giận ở trong lòng lập tức bùng lên. Thế nhưng mà khi nhìn thấy 10 bóng người từ phương xa đang bay đến, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không chút do dự, nhanh chóng xé rách hư không, trốn vào trong đó, trong nháy mắt đã bỏ chạy về phương xa. Vẻ vui sướng ở trên mặt Bồ Ấn Hà đột nhiên đọng lại. Hắn không thể tin được Tát sư huynh vậy mà vứt bỏ hắn rời đi. Kim Quyền khẽ lắc đầu, nói, chúng ta không đuổi kịp. Hắn chạy quá nhanh. Lâm Phàm lắc lắc đầu, nói, được rồi, đừng để ý tới hắn, gan nhỏ như chuột. Ở trong hư không, Tát sư huynh còn đang vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy 10 tên cường giả kia tiếp cận hắn, trái tim của hắn đều bắt đầu đập thình thịch. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như trễ một phút thôi thì chỉ sợ hắn đã bị mấy người kia đuổi theo. Nhưng để hắn nghi ngờ chính là những người này đến cùng là ai? Làm sao lại dám ra tay với tượng thần tông bọn họ? Ngươi muốn làm gì? Bồ Ấn Hà quát. Hắn phát hiện ra hỏa này, tách hai chân của hắn ra, còn để cánh tay của hắn duỗi thẳng. Thân hình của hắn hiện giờ giống như là một chữ đại vậy. Đây là cách ta thể hiện sự coi trọng của mình đối với cường giả. Lâm Phàm cảm giác hình dạng này cũng không tệ. Sau đó, hắn nhanh chóng lột nhẫn chữ vật ở trên ngón tay của Bồ Ấn Hà xuống và thu vào trong nhẫn chữ vật của mình. Rồi hắn quay người đi về phía mấy người Kim Quyền. Mấy người Kim Quyền cũng không biết Lâm Phong chủ đang muốn làm gì. Nhưng mà khi nhìn thấy Lâm Phong chủ lấy cái chảo ra, trong nháy mắt, bọn họ đã minh bạch mọi chuyện. Lớn, lớn, cái chảo không ngừng biến lớn. Lâm Phàm vung cái chảo lên rồi nhằm thẳng Bồ Ấn Hà mà đập xuống. Uỳnh, mắt đất vỡ nát tạo thành một cái hố sâu. Tiếng kêu thảm thiết của Bồ Ấn Hà lập tức vang lên. Thì ra là thế. Xem ra là sau khi đạt đến thiên cương cảnh tầng 5. Bởi vì lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cho nên thân thể cũng sẽ mạnh lên. Lâm Phàm sờ cắm suy nghĩ. Hắn muốn hấp thu kinh nghiệm từ trong thực tiễn. Đồ hỗn trướng, thả ta ra. Bồ Ấn Hà cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Hắn chính là cường giả thiên cương cảnh tầng 6, đồng thời còn là trưởng lão của tượng thần tông. Bây giờ gặp phải chuyện như vậy, quả thật là vô cùng nhục nhã. Các ngươi là người của Viêm Hoa Tông có phải hay không? Chỉ có người của Viêm Hoa Tông mới có thể cường đại như thế. Hắn hiểu được những người này nhất định là người của Viêm Hoa Tông. Mặc dù chiến lực đỉnh tiêm của Thái Thản Tông cũng mạnh, nhưng mà vẫn yếu hơn tượng thần tông một chút. Mà tu vi của đệ tử phía dưới thì càng không cần phải nói. Tông môn nghèo khó như vậy làm sao có thể bồi dưỡng ra được đệ tử cường đại. Nhưng mà bây giờ, trong 10 gia hỏa ở trước mặt này, chỉ tính riêng thiên cương cảnh tầng 7 thì đã có 2 người. Đây là một lực lượng cường đại cỡ nào? Lâm Phàm nghe hắn nói thế, tâm tình hơi vui vẻ một chút, mặc dù ngươi đang tán dương Viêm Hoa Tông của chúng ta. Nhưng mà rất ngượng ngùng, đó cũng không thể là lý do để ta bỏ qua cho ngươi. Ầm, cái chảo lại một lần nữa đánh tới. Một lần, lại một lần. Thật là lợi hại. Ta đã đánh lâu như vậy rồi mà vẫn không thể đập chết ngươi. Lâm Phàm dừng lại không đập nữa. Hắn cảm thấy thân thể của trưởng lão tượng thần tông ở trước mặt này, thật đúng là quá cường đại. Đã bị hắn đập bao nhiêu lần thế mà còn không có chết. Ha ha. Bồ Ấn Hà phá lên cười, nói, ta là cường giả thiên cương cảnh tầng 6, ngươi. Làm sao có thể đập? Phụt phụt. Bồ Ấn Hà còn chưa nói xong đã lập tức im bặt, thần sắc trên mặt đọng lại tựa như là không dám tin tưởng vậy. Một thanh kiếm sắc bén nhanh chóng đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Thật là phiền phức. Lâm Phàm lắc đầu, rút Thái Hoàng kiếm ra khỏi lồng ngực của Bồ Ấn Hà, sau đó để vào trong nhẫn chữ vật. 60.000 điểm tích lũy tới tay. Nếu như không phải là ở hiện trường còn có cái lồng sắt chứa tù nhân kia, hắn đã sớm phóng to cái chảo đến trình độ lớn nhất rồi. Nhưng hắn biết người bị giam giữ ở trong lồng sắt kia hẳn là con dân của Thái Thản Tông. Tình cảnh của bọn họ giống nhau như đúc tình huống mà mình gặp phải ở chỗ thành phế hỏa kia. Hắn đi đến trước lồng sắt. Các nữ tử ở bên trong giống như là đều rất e ngại hắn. Trong lòng của Lâm Phàm thầm đậu đen rau muống. Những người của tượng thần tông kia thật đúng là biến thái, vậy mà chỉ bắt nữ tử. Thật là buồn nôn. Nhưng tại sao ánh mắt của những nữ tử này khi nhìn về phía mình lại đều có vẻ sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ mình thật đáng sợ như thế hay sao? Nhưng ở trong đám người này, có một ánh mắt khiến cho Lâm Phàm chú ý. Hắn không thể không nói, ánh mắt này rất không tệ, có tiềm chất trở thành người hâm mộ của Lâm Phàm ta. Chúng ta là người của Viêm Hoa Tông, đến đây là để cứu các ngươi. Lâm Phàm nói, vừa dứt lời. Các nữ nhân ở trong lồng giam lập tức giật mình, nói, các ngươi là người của Viêm Hoa Tông sao? Ừm. Lâm Phẩm gật đầu, nói, đã không còn chuyện gì nữa, ta sẽ thả các ngươi ra. Giờ khắc này, các nữ tử kia ngồi bệt xuống ở trong lồng giam. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của các nàng đều bị kéo thật căng. Giờ phút này mới chỉ hơi buông lỏng, các nàng đã cảm thấy mệt nhọc. Ngươi tốt, ta gọi là Diên Ca. Ngươi tên là gì? Một tiểu cô nương có thân hình rất nhỏ nhắn, xinh xắn, hai tay nắm lấy góc áo, trông có chút ngượng ngùng, nhưng mà nhìn Lâm Phàm với ánh mắt sùng bái. Lâm Phàm. Diên Ca chăm chú nhìn vào cơ bắp của Lâm Phàm, giống như là có chút hiếu kỳ, nói, ta có thể chạm thử cơ thể của ngươi sao? Lâm Phàm sững sờ. Đây là lần đầu tiên mà hắn nghe được có người nói lời như vậy. Nhưng hắn vẫn gật đầu và nói, có thể. Được Lâm Phàm cho phép, Diên Ca rất hưng phấn. Ngón tay mảnh khảnh nắm vuốt cơ bắp ở trên người của Lâm Phàm. Thật là cứng rắn. Lâm Phàm cười, vươn tay xoa đầu của đối phương, nói, tiểu nha đầu, cơ bắp đều như vậy. Tốt. Đưa bọn họ đến thành Linh Xuyên, chúng ta phải tiếp tục đi tới thành trì khác. Cũng không đợi mấy nữ tử còn lại nói thêm cái gì khác, Lâm Phàm để mấy người kim quyền nhanh chóng xé rách hư không, mang theo những nữ tử này rời đi. Thời gian chính là điểm tích lũy. Diệt xong một đợt này, điểm tích lũy sẽ đạt đến một mức độ khổng lồ. Bây giờ, hắn không có kiểm tra điểm tích lũy, bởi vì muốn đến cuối cùng cho mình có một đợt kinh hỉ lớn. Thành Linh Xuyên. Diên Ca nhìn mấy bóng người biến mất ở trong hư không, không khỏi bĩu môi, nói, đi nhanh vậy. Ta còn không kịp nói chuyện với hắn nữa chứ. Nhũ mẫu tựa như là xem thấu tất cả, nói, tiểu thư, ngươi vẫn còn nhỏ. Vị đại nhân kia cũng không thích hợp với ngươi. Nhũ mẫu, ta cảm giác rất thích hợp. Ta chính là ưa thích nam nhân như vậy mà. Huống hồ ta cũng không còn nhỏ nữa rồi. Mặc dù ngực của ta nhỏ thật nhưng mà ta sẽ lớn lên. Diên Ca cúi đầu nhìn thân hình của mình, cảm thấy rất tiếc nuối đối với một chỗ nào đó. Tiểu thư, khi nhũ mẫu vừa định nói cái gì đó, thì lại bị tiểu thư làm cho khiếp sợ một phen. Diên Ca nở nụ cười, nói, ta biết tên của hắn. Hắn gọi là Lâm Phàm. Chờ sau khi đuổi được tượng thần tông ra ngoài lãnh thổ tông ta, ta sẽ bảo với phụ thân ta để người gả ta cho hắn. À, nhũ mẫu khiếp sợ nhìn tiểu thư của mình một lúc lâu. Nàng cảm thấy tiểu thư cũng hơi có chút điên khùng rồi. Vị đại nhân của Viêm Hoa Tông kia đến cùng là có chỗ nào tốt? Thân thể cao to như vậy, lại đen như vậy, còn tàn nhẫn như vậy, trông chẳng giống nhân loại chút nào cả. Ở trong hư không, Lâm Phàm cười nói, cảm giác như thế nào? Ta đã nói rồi, chỉ có chủ động xuất kích mới là chân lý. Chỉ có dùng máu tươi uy hiếp những tên kia khiến cho bọn họ sinh ra bóng ma. Đối với việc xâm lược, đó mới là phương án sáng suốt. Hơn nữa các ngươi có nhìn thấy những nữ tử vừa rồi không? Chúng ta đồng thời còn có thể cứu vớt các nàng. Nếu như chúng ta không xuất kích, kết cục cuối cùng của các nàng sẽ bi thảm cỡ nào? Nhất là bên trong còn có một tiểu nữ hài nữa. Nàng vẫn còn chưa có lớn lên, còn ngây thơ cỡ nào, còn trong trắng cỡ nào. Cho nên chúng càng không thể để những người như nàng phải gặp độc thủ của đám người tượng thần tông. Có phải như vậy hay không? Kim Quyền gật đầu, nói đúng lắm. Các trưởng lão khác cũng gật đầu, cảm giác Lâm Phong chủ nói rất có lý. Nhưng Lâm Phong chủ, thủ đoạn này của ngươi có. Kim Quyền muốn nói lại thôi. Hắn cũng muốn nói rằng thủ đoạn này của Lâm Phàm có chút huyết tinh, không tốt lắm, nhưng chưa biết phải nói như thế nào. Kim trưởng lão, ta không vào. Địa ngục thì ai vào địa ngục? Cho dù có bị người gọi là ác ma, ta cũng tuyệt không hối hận, chỉ cần có thể để thế gian tràn ngập hòa bình là được rồi. Lâm Phàm cảm thán nói, trong lời nói phát ra chính khí, không biết sợ hãi kia khiến cho mấy người Kim Quyền cảm thấy kinh hãi đến choáng váng. Bọn họ thân là trưởng lão của Viêm Hoa Tông, rất coi trọng danh dự, còn Lâm Phong chủ lại là phong chủ của Vô Địch Phong. Giờ phút này, thấy Lâm Phàm nói thế, bọn họ lập tức không biết nên nói cái gì mới đúng. Còn đối với Lâm Phàm, chỉ cần có điểm tích lũy là được, quản nhiều như vậy làm gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 11 bóng người xuyên qua hư không, từ thành Linh Xuyên đi về phía thành trì khác. Người đi đâu rồi? Lâm Phàm đứng trên không trung, nhìn về phía dưới, nghi hoặc hỏi. Giờ phút này, ở phía dưới kia không có một ai, nhưng mà lại có không ít đống lửa, đồ sắt bày ra ở nơi đó. Nhìn tình huống lộn xộn này giống như là những người ở phía dưới đi rất vội vàng, không có thời gian để mà kịp thu thập. Kim Quyền bay xuống phía dưới kiểm tra một phen, sau đó bay lên không trung, nói, đống lửa ở phía dưới vẫn còn hơi ấm. Hiển nhiên là bọn họ mới đi không được bao lâu, hơn nữa còn là đi rất vội vàng, cho nên rất nhiều thứ vẫn còn không có thu thập. Người nói bọn họ có phải là biết chúng ta đang đến hay không? Ngữ khí của Lâm Phàm có chút không dám tin tưởng. Trong lòng của hắn vẫn đang hy vọng chân tướng không phải là như vậy, nếu không thì thật quá hại người. Hẳn là như vậy đi. Kim Quyền cũng không quá chắc chắn, nhưng hắn cảm thấy Lâm Phong chủ có chút huyết tinh, nếu không tại sao lại muốn một mực đuổi theo truy sát đệ tử của Tượng Thần Tông vậy? Những chuyện này hắn tuy thấy nhưng mà cũng nghĩ không thông. Nếu như Hỏa Dung trưởng lão có thể đánh lui thậm chí chấn áp cao tầng của Tượng Thần Tông, như vậy trận chiến tranh này hoàn toàn có thể kết thúc. Tại sao lại phải phí công sức đi chém giết những đệ tử này? Theo ta đi, làm sao có thể để bọn họ chạy được? Đám gia hỏa này có chút dũng khí hay không vậy? Nếu đã đi xâm lấn thì nên trấn thủ ở chỗ cũ chứ. Sao lại có cái chuyện nửa đường chạy trốn thế này? Hắn chịu không được sự đả kích này. Nếu thật sự là như thế, vậy thì chẳng phải là hắn sẽ không kiếm được điểm tích lũy nữa sao? Không có điểm tích lũy thì mình sẽ không thể mạnh lên. Nếu như mình không thể mạnh lên, Viêm Hoa Tông sẽ không có cách nào cường đại. Viêm Hoa Tông không cường đại lên, lão sư sẽ không thể đi ra ngoài hưởng phúc rồi. Mọi việc cuối cùng đều sẽ hỏng hết. Ảnh hưởng mà việc này mang đến thật sự là quá ác liệt. Nhìn Lâm Phong chủ đi vào hư không, bay về phương xa, Kim Quyền lắc đầu, nói, còn nhìn cái gì nữa? Chúng ta mau đuổi theo Lâm Phong chủ thôi. Bọn họ thân là trưởng lão của tông môn, bây giờ còn trở thành tay chân của Lâm Phong chủ, mặc dù trong lòng cũng rất nghi hoặc, không biết đoạn đường này đi để làm gì, mặc dù cảm giác khi chém giết đệ tử của Tượng Thần Tông rất thoải mái, nhưng mà theo bọn họ việc này có chút lãng phí thời gian. Tát để trốn vào hư không, nhìn dòng người cuồn cuộn ở phía sau. Thấy các đệ tử đi chậm rãi như vậy, hắn tức giận quát, đi nhanh lên. Nhanh nữa lên. Chẳng lẽ là các ngươi muốn chết ở chỗ này hay sao? Hắn nhận được tin cầu cứu của Bồ Sư Đệ, lập tức chạy đến hỗ trợ. Nhưng mà sao có thể nghĩ đến vừa thấy mặt Bồ Sư Đệ, chưa kịp làm gì thì đã có 10 tên cường giả nhìn chằm chằm vào hắn. Một khắc này, hắn cảm giác trái tim của mình đều nhanh nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, nỗi sợ hãi vô tận xông lên đầu. Sau đó, việc trước tiên mà hắn làm chính là trốn vào hư không rồi trở về đây, dẫn các đệ tử mau chóng rời đi. Hắn không ngờ những người kia cũng dám chủ động xuất kích, hơn nữa nhìn trang phục của bọn họ tựa như là đệ tử của Viêm Hoa Tông. Phong Thiên Tỏa Địa đại trận bị phá. Hiển nhiên chính là Viêm Hoa Tông đến trợ giúp Thái Thản Tông. Đối với tông môn này, hắn căm thù đến tận xương tủy. Nỗi sỉ nhục mà tông môn đã từng phải chịu đựng cũng không ngừng xuất hiện ở trong đầu. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ những việc này. Nhất định phải lập tức rời đi, nếu không thì thật sự rất có thể bản thân sẽ chết. Tìm được rồi. Rốt cuộc thì ta cũng đã tìm được các ngươi rồi. Đột nhiên một tiếng cười vang vọng ở trong thiên địa. Khi nhìn thấy dòng người mênh mông, cuồn cuộn của Tượng Thần Tông, tâm tình Lâm Phàm trở nên vui vẻ. Một đường tìm kiếm, nội tâm cảm thấy xoắn suýt, nếu như quả thật là để đám người này chạy mất, hắn cũng không biết bản thân có thể chịu được đả kích như vậy hay không. Việc này thật sự là làm cho hắn cảm thấy rất đau đớn đó. A. Tát để kinh hãi. Hắn chỉ thấy từ phương xa có 11 bóng người đang lao tới, vẻ hưng phấn trên khuôn mặt của một người trong đó đều ngưng tụ thành thực chất, tựa như là rất vui vẻ khi nhìn thấy bọn họ. Đệ tử của Tượng Thần Tông bọn họ không biết Tát trưởng lão đến, cùng là đã trải qua cái gì, sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là để bọn họ tranh thủ thời gian rút lui. Khi nghe tới thanh âm truyền đến từ phương xa, các đệ tử lập tức hô to, Tát trưởng lão, có người đột kích. Tát trưởng lão, ngươi muốn đi nơi nào? Đột nhiên, các đệ tử của Tượng Thần Tông nhìn thấy Tát trưởng lão nhanh chóng xé rách hư không, cũng không quay đầu lại đã vội vàng chạy đi cho bọn họ kinh hãi, dù cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi tự lo bản thân cho tốt. Bản trưởng lão đi tìm viện binh. Thanh âm của Tát để truyền đến từ trong hư không, sau đó dần dần tiêu tán. Giờ khắc này, đệ tử Tượng Thần Tông bọn họ đứng sững tại chỗ, triệt để choáng váng. Bọn họ không thể tin được, trưởng lão vậy mà lại chạy trốn, vứt bỏ bọn họ ở chỗ này. Ha ha. Lâm Phàm hưng phấn đến mức máu tươi trong cơ thể đều nhanh sôi trào lên. Vốn dĩ hắn còn cho là đám người này đã chạy mất, không ngờ cuối cùng lại để hắn tìm được. Các vị sư huynh an tâm chớ vội. Đệ tử của Tượng Thần Tông ở nơi này cứ giao cho Lâm Phong chủ là được rồi. Chúng ta không cần ra tay. Kim Quyền phát hiện có mấy vị sư huynh dục dịch, định ra tay trấn áp những đệ tử này. Nhưng mà hắn là người đầu tiên đi theo Lâm Phong chủ cho nên, biết được tình huống ở bên trong, bởi vậy lên tiếng nhắc nhở. Nhưng trong lòng của hắn cũng đang cảm thán. Lâm Phong chủ tại sao lại có ham mê ngược sát đệ tử có tu vi thấp, như thế này? Loại ham mê này cũng không hay cho lắm. Lâm Phàm hài lòng nhìn thoáng qua Kim Quyền, vị trưởng lão này không sai, rất biết làm người, đáng giá bồi dưỡng. Hắc Thánh Thiên Sơn, hư không đã hoàn toàn đứt gãy. Sức mạnh mênh mông như một dòng lũ đã sớm hủy diệt mảnh khu vực này. Ở trong khu vực này, những người có tu vi thiên cương cảnh trở xuống đều không thể sinh tồn. Nếu như xuất hiện ở đây, sợ rằng sẽ bị những sức mạnh cuồng bạo này nhanh chóng xé nát. Thiên Tu, Hỏa Dung, Viêm Hoa Tông các ngươi thật sự muốn ra tay trợ giúp Thái Thản Tông chống lại Tượng Thần Tông ta hay sao? tông chủ của Tượng Thần Tông đã sớm biến thành hình dạng đầu voi thân người. Vòi voi to lớn đột nhiên khẽ hút. Sức mạnh tàn dư ở trong hư không đều bị hắn hút vào trong bụng. Hỏa Dung ngạo nghễ đứng thẳng. Mái tóc dài màu hỏa hồng bồng bềnh theo gió. Khí tức toàn thân đã đạt đến đỉnh phong. Khuôn mặt không còn già nua nữa mà lại biến thành một vị thiếu niên môi hồng răng trắng. Lông mày giống như là phù văn bằng lửa tản ra hào quang sáng chói. Thích Đế Thiên, Thái Thản Tông chính là minh hữu của Viêm Hoa Tông ta, cho nên Tông ta há có thể để Tượng Thần Tông các ngươi công nhiên xâm lấn lãnh địa của Thái Thản Tông được. Cho dù là để đại chiến diễn ra, chúng ta cũng tuyệt đối không thể để Tượng Thần Tông các ngươi xâm lấn nửa bước. Trên hai tay của Hỏa Dung có đường vân hỏa diễm màu đỏ quấn quanh. Những đường vân này như là áo nghĩa truyền thừa xuống từ thời kỳ thượng cổ. Hỏa Dung chỉ cần khẽ vung tay, đường vân này đã đốt cháy mọi vật xung quanh đến hầu như không còn. Lão phu ghét nhất chính là chiến đấu đến một nửa lại đột nhiên nói nhảm. Các ngươi thật đúng là khiến cho ta cảm thấy quá thất vọng. Bên cạnh Thiên Tu còn có Phá Ma Thiên Thần Trùy đang cuốn lấy ba trưởng lão kia của Thánh Đường Tông, hơn nữa trông có vẻ còn rất thành thạo, điêu luyện, xem ra là ông vẫn còn dư lực. Còn sắc mặt ba trưởng lão kia của Thánh Đường Tông ngưng trọng, một người trong đó nói, Thiên Tu, thực lực của ngươi vậy mà đã cường hãn đến mức độ này sao? Thiên Tu lắc đầu, nói, ba người các ngươi đúng là phế vật. Nếu như không phải là bản thể của lão phu không thể tới đây, các ngươi nghĩ rằng là mình có thể kiên trì đến tận bây giờ hay sao? Nói các ngươi là trưởng lão của Thánh Đường Tông, các ngươi còn không thừa nhận hay sao? Để thánh chủ của Thánh Đường Tông các ngươi tới đây, bản thể của lão phu sẽ lập tức giáng lâm, chém thánh chủ của các ngươi. Càn rỡ. Ba người giận dữ, không ngờ Thiên Tu này cuồng vọng như vậy. Nhìn xem, đã không cần lừa dối nữa thì cứ thừa nhận đi, ta chỉ là nói mấy câu mà thôi, làm gì mà kích động như vậy. Thiên Tu bên ngoài vẫn cười nói, nhưng thần sắc cũng dần trở nên ngưng trọng. Dù sao hiện giờ không phải là bản thể giáng lâm mà chỉ là một phân thân thôi, sức mạnh có hạn, tiêu hao một điểm là mất một điểm. Hơn nữa thực lực của ba tên này cũng không kém, trong lúc nhất thời, hắn cũng khó mà chấp áp bọn họ. Tông chủ của Thái Thản Tông, Phổ Đồ từ lâu đã thi triển ra Thiên Cương Chân Thân. Sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong thân thể khổng lồ kia cực kỳ kinh khủng, nhưng mà đối mặt với chiến đấu ở tầng thứ này, hắn cũng không dám chủ quan. Tông chủ của Tượng Thần Tông bước ra một bước, Tượng Thần Chân Thân ở phía sau lưng gào thét, thanh âm to lớn vang lên, lần này, toàn bộ đệ tử của tông ta đều được mệnh lệnh xuất chinh, đã sớm vây quanh tất cả thành trì của Thái Thản Tông. Ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn lại hay sao? Cũng được. Vậy thì ta sẽ cho các ngươi nhìn, xem, Thái Thản Tông sắp đứng trước thảm cảnh cỡ nào. Lúc này, tông chủ của Tượng Thần Tông hơi nhấc bàn tay, một màn sáng hình tròn xuất hiện, rõ ràng là màn sáng này có thể giúp bọn họ nhìn thấy tình huống ở trên khắp lãnh địa của Thái Thản Tông. Đệ tử của tông ta đã sớm tụ tập. Ngươi cho rằng chỉ bằng đám đệ tử của Thái Thản Tông các ngươi có thể. Lời còn chưa nói hết, tiếng kêu thê thảm đã truyền từ trong màn sáng kia ra ngoài. Cứu mạng! Trưởng lão cứu mạng! Đây là ác ma! Đừng có giết ta! Ta muốn về tông! Ta không muốn đến Thái Thản Tông nữa! Ta không thể chết! Ta còn trẻ! Ta còn có rất nhiều! Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Đồng thời một tiếng cười cuồng ngạo vang lên, vọng khắp đất trời. Ha ha! Các ngươi trốn không thoát đâu. Các ngươi đều là của ta. Trong màn sáng, một bóng người cao 3 mét trong tay cầm một cây lang nha, bổng dài trăm trượng liên tục đập xuống. Mái tóc dài màu đỏ ngòm tung bay theo gió. Hai con ngươi màu đỏ tươi càng lóe ra ánh sáng màu hồng. Bóng người này đang liên tục đồ sát đệ tử Tượng Thần Tông. Kim trưởng lão, các ngươi xông lên, bắt lấy tên kia cho ta. Tiếng nói kia lại tiếp tục vang lên. Mà ở trong màn sáng kia, 10 bóng người nhanh chóng đánh tới vị trưởng lão Thiên Cương. Cảnh tầng 5 của Tượng Thần Tông kia, bầu không khí vốn dĩ ngột ngạt của Hắc Thánh Thiên Sơn đột nhiên tiêu tán. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn về phía cảnh tượng trong màn sáng kia. Bọn họ ở trong này chiến đấu, căn bản không biết ở nơi khác đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cũng không lâu sau, vị trưởng lão Thiên Cương cảnh tầng 5 của Tượng Thần Tông đã bị bắt lại. Trong màn sáng, nam tử mái tóc dài màu đỏ ngòm kia cầm lang nha bổng không ngừng đập xuống, một bổng lại một bổng. Máu tươi phun trào, máu thịt be bét, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Vị trưởng lão của Tượng Thần Tông bị trấn áp kia kêu la thảm thiết, miệng vẫn hô to để cao tầng của tông môn đến cứu mạng, nhưng mà cuối cùng vẫn bị đối phương đập chết, thậm chí ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Toàn thân Thích Đế Thiên run rẩy. Những người bị chém kia đều là đệ tử tinh anh ở trong Tượng Thần Tông. Nhất là nhìn thấy 10 gia hỏa Thiên Cương cảnh tầng 7, tầng 6, tầng 5 cùng nhau tiến lên, trấn áp vị trưởng lão Thiên Cương cảnh tầng 5 kia. Trái tim của hắn lập tức rỉ máu. Những người này đều là chiến lực cao cấp của tông môn. Để bồi dưỡng được số lượng đệ tử bực này, tông môn đã tiêu hao không biết bao nhiêu công sức, bỏ ra bao nhiêu thời gian, bây giờ lại dễ dàng bị người giết chết như vậy. Mà ở trong lòng của hắn, thanh âm truyền đến từ trong màn sáng kia lại chói tai như vậy. Người của Tượng Thần Tông thật đúng là quá ngốc. Đi thôi, chúng ta lại đi đến chỗ kế tiếp, hôm nay cố gắng xử lý bằng sạch đệ tử của Tượng Thần Tông ở trên lãnh địa Thái Thản Tông. Ở trong hai con ngươi của Thích Đế Thiên, bóng người phách lối, cuồng vọng càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, Thích Đế Thiên không kìm nén được nữa, lửa giận ở trong lòng triệt để bạo phát ra. Thằng nhãi ranh, ngươi làm sao dám? Thấy cảnh này, Thiên Tu cũng hơi sững sờ. Hắn cũng không ngờ đồ đệ của mình lại dũng mãnh như thế. Đồng thời khi nhìn thấy 10 người đi theo ở bên cạnh Lâm Phàm, hắn cũng ngây người tựa như là không ngờ đồ đệ của mình lại có thể nghĩ đến biện pháp này, để 10 vị trưởng lão của tông môn bảo hộ, an toàn của Lâm Phàm sẽ không phải lo nữa. Ha ha, Thích Đế Thiên, thảm cảnh này thật đúng là không tệ, đáng giá tán thưởng. Nhưng đối với ngươi, chuyện này cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ. Dù sao nhân khẩu của Tượng Thần Tông cũng rất đông đảo, bị đồ đệ của ta chém một chút cũng không phải là đại sự gì. Thiên Tu thật sự không nhịn được muốn cười. Hắn thật sự là rất vừa lòng với đồ đệ của mình, nhất là cái chảo cùng lang nha bổng kia. Hắn cảm giác luyện chế hai pháp bảo này cho Lâm Phàm đúng là một quyết định sáng suốt. Công kích trong phạm vi lớn, hơn nữa chỉ cần thực lực không bằng đồ đệ của hắn, vậy thì đều sẽ bị chấn áp, không thể phản kháng được. Nhân số có nhiều thì như thế nào? Ở trên tu vi đã tạo thành chênh lệch to lớn. Hỏa Dung nhíu mày. Hắn phát hiện đồ đệ này của Thiên Tu còn hung ác hơn cả Thiên Tu. Chuyện thế này người bình thường đúng là không làm được. Nhất là cảnh tượng máu tanh kia, tại sao hắn có thể làm một cách thờ ơ, thậm chí không có một chút phản cảm nào như thế. Thiên Tu, đây là đồ đệ của ngươi. Thích Đế Thiên quát ầm lên. Nội tâm của hắn vẫn đang rỉ máu. Đây là hèn hạ cỡ nào, vô sỉ cỡ nào, người tên Thiên Cương cảnh ra tay, còn có ai có thể chống cự. Đồng thời toàn bộ cường giả Thiên Cương, cảnh của Tượng Thần Tông đã bị phân tán ra khắp nơi trên lãnh thổ Thái Thản Tông. Nếu cứ thế này, e rằng tất cả các khu vực trú đóng sẽ lần lượt bị công phá hay sao? Ánh mắt không kém. Chỉ có như thế này mới có thể có tư cách trở thành đồ đệ của Lão Phu. Thiên Tu đắc ý nói, còn nói nhảm cái gì nữa? Chúng ta đánh tiếp đi. Như vậy Lão Phu cũng có thể kéo dài một khoảng thời gian cho đồ đệ của ta làm việc. Hỏa Dung, ra tay. Được. Hỏa Dung gật đầu. Mặc kệ tình huống như thế nào thì hiện tại chính là chiến. Hắn cũng không nhớ là bao lâu rồi mình chiến đấu không có không kiêng nể gì, như thế này. Đáng giận. Đáng giận. Thích Đế Thiên giận dữ hét. Thấy cảnh này, máu tươi trong cơ thể các trưởng lão của Thái Thản Tông lại một lần nữa sôi trào lên tựa như là chưa từng hưng phấn bao giờ vậy. Cảnh tượng ở trong màn sáng kia khiến cho bọn họ cực kỳ kích động. Trong chốc lát, thiên địa lần nữa sụp đổ. Một mình Thiên Tu cuốn lấy ba vị trưởng lão của Thánh Đường Tông, để bọn họ không rảnh phân thân. Lúc này, ba vị trưởng lão của Thánh Đường Tông còn đang nghĩ nếu như Thiên Tu là trưởng lão của Thánh Đường Tông giống như bọn họ, thì chỉ sợ thế gian này không người nào có thể chống lại Thánh Đường Tông rồi. Từ sau khi Viêm Hoa Đại Đế biến mất, Viêm Hoa Tông càng ngày càng sa sút. Thế nhưng mà Thiên Tu này hoành không xuất thế, hắn cùng mấy vị đồng môn cứng rắn chống Viêm Hoa Tông đã rách nát đến cực hạn lên. Năng lực bực này không thể không nói là rất kinh thiên động địa. Cho dù là thánh chủ của bọn họ cũng đã từng nói Thiên Tu của Viêm Hoa Tông không kém gì hắn, thậm chí có thể sánh vai. Chuyện này theo bọn họ nghĩ là chuyện hoàn toàn không thực tế, không có khả năng. Thế nhưng mà bây giờ, đối phương chỉ đưa đến một hình chiếu phân thân đã có thể áp chế ba người bọn họ. Chuyện này cũng đủ để nhìn ra Thiên Tu này cường hãn bực nào. Biển máu phủ kín mặt đất, máu thịt bay tứ tung. Lâm Phàm đứng trên không trung, có cảm giác thoải mái không nói được thành lời. Đến bây giờ, hắn đã diệt tầm 5 nhóm người của Tượng Thần Tông rồi. Điểm tích lũy thu hoạch được cũng thật sự là quá to lớn. Kim Quyền nuốt nước miếng, nói, Lâm Phong chủ, chúng ta có phải tiếp tục nữa hay không? Hắn cũng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Chung quanh không có một chỗ có thể đứng chỗ, toàn bộ đều là máu tươi, kể cả quần áo của bọn họ cũng dính đầy máu rồi. Ừm, tiếp tục. Lâm Phong không hề muốn dừng lại. Nếu như hắn có thể lợi dụng cơ hội này, để kiếm đủ điểm tích lũy cho mình trở thành vô địch trên thế gian này, vậy thì thật sự là muốn thoải mái đến nổ tung. Đi. Không hề lãng phí một chút xíu thời gian, Lâm Phàm nhanh chóng tiến vào hư không, đi về phía một chỗ khác. Thành Quan Sơn. Vừa rồi, chỗ đằng kia có chuyện gì đã xảy ra vậy? Một đệ tử Thái Thản Tông kinh hãi nói. Vừa rồi đất rung núi chuyển tuyệt đối không phải là ảo giác. Đệ tử Viêm Hoa Tông trấn thủ nơi này lắc đầu, nói, ta không biết nhưng tựa như là phát sinh chiến đấu. Chiến đấu sao? Đệ tử Thái Thản Tông nghi hoặc, nói, đến cùng sẽ là ai? Đệ tử Viêm Hoa Tông biết trong nội tâm của người này đang rất khủng hoảng, vỗ bả vai của đối phương, nói, yên tâm đi, Tượng Thần Tông nhất định sẽ bị đuổi đi ra. Đa tạ. Đệ tử Thái Thản Tông cảm kích nói. ở thời khắc tông môn bị địch tông xâm lấn này, Viêm Hoa Tông có thể tới cứu viện, cũng đã khiến bọn họ cảm động vạn phần. Hắn thấy đây mới là hữu nghị chân chính. Thậm chí, khoảng thời gian trước, khi Viêm Hoa Tông bị Nhật Chiếu Tông xâm lấn, tông môn lấy đại bộ phận tài nguyên của bọn họ đưa cho Viêm Hoa Tông. Khi đó, hắn còn phàn nàn qua mấy câu. Nhưng mà bây giờ, hắn đã hiểu được. Ở trên thế giới mà quan hệ tông môn cùng tông môn thường xuyên biến hóa này, có thể có được một minh hữu vĩnh viễn không phản bội là chuyện may mắn cỡ nào. Lâm Phong chủ, phía trước có người. Kim Quyền chỉ về phương xa, hưng phấn nói. Nghe hắn nói thế, Lâm Phẩm lập tức vui sướng. Quả nhiên, ở phương xa có một nhóm đệ tử tượng thần tông đang tụ tập. Đi thôi. Chém toàn bộ. Hắn hiện tại đã sắp giết đến nhập ma. Bên ngoài cơ thể có huyết khí quấn quanh. Ánh sáng màu máu bên trong hai con ngươi càng ngày càng nồng đậm. Nguyên bản cơ thể có hai màu đỏ đen giờ lại nhuộm thêm màu máu đỏ tươi. Trông hắn chả khác nào ác ma màu máu trong địa ngục vậy. Phương xa. Đệ tử tượng thần tông còn đang trò chuyện với nhau. Trên gương mặt của mỗi người đều lóe ra vẻ điên cuồng. Bọn họ đều đang chờ đợi. Chỉ cần cao tầng của tông môn ra lệnh một tiếng, bọn họ đều có thể hóa thành xài lang hung ác nhất, nuốt chửng tông môn nhỏ bé như là Thái Thản Tông này. Ngươi có ngửi được mùi máu tươi nồng đậm sao? Một đệ tử tượng thần tông mở miệng nói. Mùi máu tươi ư? Chúng ta còn chưa bắt đầu đồ thành mà ngươi đã ngửi thấy mùi máu tươi rồi sao? Không tốt. Các ngươi nhìn kìa, có người đến. Nhìn thấy hình dạng của Lâm Phàm, đệ tử tượng thần tông kinh hãi, sau đó quát, có địch nhân. Kim Quyền đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một mực tìm kiếm cường giả thiên cương cảnh tầng 5 trở lên. Thế nhưng mà sau khi tìm kiếm một phen, hắn lại hơi có chút thất vọng. Đừng nói là thiên cương cảnh tầng 5, thiên cương cảnh tầng 1 cũng không có mấy người. Không cần các vị ra tay, ta tới là được rồi. Lâm Phàm nói. Sau đó, hắn lấy ra cái chảo, không ngừng biến lớn, chuẩn bị một chảo giết, sạch đám người ở dưới. Đó là cái gì? Đệ tử tượng thần tông quá sợ hãi tựa như là gặp quỷ vậy. Binh khí màu đen to lớn, che khuất bầu trời kia bao phủ ở trong lòng của bọn họ. Nhất là ở trong tầm mắt của bọn họ, trên binh khí kia dính đầy máu thịt, chỉ cần run run một chút là có máu tươi nhỏ giọt xuống. Mấy người Kim Quyền nhìn pháp bảo này của Lâm Phong chủ cũng cảm thán. Đây là pháp bảo mà thiên tu trưởng lão luyện chế cho Lâm Phong chủ. Thật đúng là vô cùng cường đại. Lâm Phàm giơ cao cái chảo lên. Nhưng lúc hắn chuẩn bị đập xuống thì đột nhiên, một tiếng nói vang lên, vọng khắp toàn bộ thiên địa. Tượng thần tông cùng Thái Thản tông ngưng chiến. Đệ tử tượng thần tông lui về biên giới. Thanh âm này ẩn chứa sức mạnh vô tận, truyền vào trong tai của mỗi một người. Nghe được tin tức, đệ tử Thái Thản tông trấn thủ ở trong thành trì sôi trào lên. Thần sắc nguyên bản ngưng trọng mà lo lắng giờ giãn ra, lộ ra vẻ hưng phấn. Ngưng chiến, chúng ta rốt cục đã đuổi được tượng thần tông ra ngoài. Chúng ta thắng. Một đệ tử Thái Thản Tông ôm đệ tử Viêm Hoa Tông, nói, bằng hữu, chúng ta thắng rồi. Đa tạ các ngươi. Đệ tử Viêm Hoa Tông kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười, ngưng chiến là tốt rồi. Hắn cũng không thích chiến tranh. Lâm Phàm đang giơ cao trên không trung cái chảo đột nhiên dừng lại. Lâm Phàm kinh hãi. Hắn không ngờ hai bên lại ngưng chiến nhanh chóng như vậy. Hắn còn không có giết đủ mà. Lúc đối mặt với sức mạnh cường hãn bực này, đệ tử tượng thần tông ở phía dưới cũng đều run như cầy sấy. Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hai bên đã ngưng chiến, những người đứng ở trong không trung kia sẽ không thể chém bọn họ. Cái chảo bỗng chậm rãi nhúc nhích. Kim Quyền lập tức ngăn cản Lâm Phàm. Hắn lắc đầu, nói, Lâm Phong chủ, không thể động thủ. Sau khi ngưng chiến, đệ tử của hai tông không thể giết lẫn nhau, nếu không tông môn sẽ bị xử phạt. Có chuyện như vậy sao? Lâm Phàm có chút khó chịu. Bây giờ, điểm tích lũy đang ở trước mắt mà hắn lại không thể động thủ. Thật là quá khó chịu rồi. Những đệ tử tượng thần tông kia thư giãn ngồi bệt xuống đất. Lúc này, bọn họ cũng không còn e ngại vũ khí to lớn ở trên không trung kia nữa. Thậm chí còn có đệ tử tượng thần tông ngẩng đầu, cẩn thận quan sát Lâm Phàm tựa như là đang nói ngươi muốn làm gì. Đồ nhi. Đúng lúc này, hư không chấn động. Thiên tu xuất hiện. Lâm Phàm sững sờ. Hắn không hiểu được lão sư làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng khi nhìn kỹ, hắn lại phát hiện đây không phải là bản thể của lão sư. Ai nha? Lão sư. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên run lên, tay phải giống như là cứng đơ vậy. Đồ nhi, ngươi làm sao vậy? Thiên tu kinh hãi, nói. Tay trái của Lâm Phàm nắm lấy cổ tay bên phải. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn ngắc ngứ nói, lão sư, tay phải của ta không thể động, giống như là... bắt không được. Cái chảo chậm rãi tuột ra khỏi tay của hắn rồi rơi xuống, đập tới đệ tử phía dưới. Lực lượng pháp tắc ở trong cái chảo phát uy. Lâm Phàm kinh hãi, nói, người phía dưới mau chóng rời đi, ta không cầm được. Uỳnh. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của những đệ tử tượng thần tông kia, cái chảo kia rơi xuống, đập bọn họ nát bét. Đồ hỗn trướng. Lúc này, một bóng người nhanh chóng xé rách hư không đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt, hai mắt của Thích Đế Thiên đều đỏ lên. Thiên tu, Thái Thản Tông, các ngươi có ý gì? Chúng ta đã ngưng chiến, vậy mà các ngươi lại còn dám động thủ. Thích Đế Thiên giận dữ hét. Mà ánh mắt của những trưởng lão kia cũng trở nên ác liệt. Những người này đều là đệ tử tinh anh của tượng thần tông. Thiên tu không có để ý đến ánh mắt của mấy người Thích Đế Thiên, mà nóng vội đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nói, đồ đệ, tay của ngươi thế nào? Lão sư, tay phải của ta cứng đơ rồi. Lâm Phàm trông rất thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán ào ào chảy xuống. Đồ đệ chớ hoảng sợ, vi sư đến kiểm tra xem. Thiên tu nghiêm túc nói, mặc dù lúc này hắn chỉ là hình chiếu phân thân, nhưng mà trông giống như là đang cố gắng kiểm tra. Đồ đệ, chuyện này có chút nghiêm trọng. Lão sư, ta sẽ không có chuyện gì đi. Thích Đế Thiên thấy cảnh này, lửa giận trong lòng thiêu đốt, nói, Thiên tu, còn có kẻ này nữa, các ngươi nhất định phải cho tông ta một lời giải thích. Thiên tu nhìn về phía Thích Đế Thiên, nói, giải thích cái gì? Còn muốn giải thích cái gì? Ngươi không thấy được tay phải đồ đệ của ta đã cứng đơ lại sao? Nếu như không phải là tượng thần tông các ngươi xâm lấn Thái Thản Tông, đồ đệ của ta làm sao lại có việc? Ngươi nghe cho rõ đây. Nếu như đồ đệ của ta có chuyện gì, lão phu nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Ngươi! Vậy đệ tử của tông ta liền chết vô ích hay sao? Thích Đế Thiên lạnh lùng nói. Chuyện này có thể làm sao bây giờ, chỉ là chuyện vô ý mà thôi. Huống hồ đồ đệ của ta cũng đã bảo bọn họ chạy mau. Bọn họ chạy quá chậm thì trách được ai? Thiên tu nghiêm nghị nói. Tốt! Hay cho một câu chỉ là vô ý mà thôi. Bản tông vô ý chém chết đồ đệ của ngươi, đó cũng vô ý rồi. Khí thế của Thích Đế Thiên bộc phát ra, giống như là thật sự nổi giận vậy. Giết đồ đệ của ta sao? Thiên tu liếc mắt nhìn Thích Đế Thiên rồi nói, ngươi dám vô ý cho lão phu xem. Lão phu sẽ đòi mạng ngươi. Thích Đế Thiên tức đến tóc dài đều dựng lên, nói, tốt, tốt, ngươi chờ đấy. Sau đó, hắn mang theo tất cả trưởng lão của tượng thần tông nhanh chóng xé rách hư không rời đi. Sau khi người rời đi, Lâm Phàm mặt không đổi sắc bay xuống phía dưới, cầm cái chảo, ném trong nhẫn chữ vật. Lúc này, hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khóe miệng của Hỏa Dung hơi co giật. Loại đùa giỡn trăm chỗ sơ hở này mà hai sư đồ này cũng dám diễn sao? À, đây là Hỏa Dung trưởng lão. Lâm Phàm nhìn về phía thiếu niên có khuôn mặt tuấn mỹ đứng bên cạnh lão sư, dò hỏi. Nếu như không phải có mái tóc đỏ kia, hắn cũng không nhận ra được. Hỏa Dung lắc đầu. Thân thể giống như khí cầu bị xì hơi vậy, dần dần mềm nhũn ra. Trong nháy mắt, hắn lại biến thành dáng vẻ già nua như trước. Khí tức nguyên bản cuồng bạo, trong nháy mắt biến trở nên bình tĩnh. Lâm Phàm đúng là hơi kinh ngạc, không ngờ Hỏa Dung trưởng lão còn có chiêu này. Hắn nhẹ nhàng huých tay lão sư và nói, lão sư, ngài cũng có thể biến hình giống như Hỏa Dung trưởng lão sao? Lão sư của ngươi cũng không có năng lực như ta. Hỏa Dung tự hào cười nói tựa như là nghĩ đến mình có chỗ mạnh mẽ hơn thiên tu, mà cảm thấy vui vẻ. Thiên tu nhỏ giọng nói, đồ đệ, lão già này lúc tuổi còn trẻ có kỳ ngộ, thu hoạch được một giọt thời gian bản nguyên, có thể giúp thân thể quay lại đến thời kỳ thiếu niên. Thời gian bản nguyên. Lâm Phàm cũng lần đầu tiên nghe được thứ này. Nhưng chỉ cần nghe tên là hắn biết, thứ này rất lợi hại. Bởi vì kiếp trước, đọc qua không ít chuyện huyền huyễn, hắn thấy chỉ cần những thứ có liên quan đến bản nguyên đều không phải là đồ vật bình thường. Đồ đệ, về sau nếu ngươi gặp được một nữ tử tóc bạc hỏi ngươi có nguyện ý theo nàng 3 năm, hay không? Ngươi không cần nói gì nhiều, ngươi chỉ cần nói nguyện ý, như vậy sau 3 năm, ngươi sẽ thu hoạch được một giọt thời gian bản nguyên. Thiên tu nói, à, vậy chuyện này không phải là ăn cơm mềm hay sao? Ta không muốn là tiểu bạch kiểm. Lâm Phàm chọn đúng lỗ thủng mà chọc. Quả nhiên, sắc mặt của Hỏa Dung trưởng lão càng ngày càng đen, đen đến mức không thể đen hơn. Ha ha! Thiên tu lập tức cười phá lên, nói, đồ nhi của ta quả nhiên thông minh. Đây chính là ăn cơm mềm. Năm đó ta cùng Hỏa Dung đều gặp được nữ tử kia, ta không chút do dự cự tuyệt, mà hắn thì lựa chọn đồng ý, thật đúng là khiến lão phu chết cười. Thiên tu, ngươi đừng vu hãm ta, lão phu chỉ là thấy nữ tử kia trông rất cô độc, cho nên mới đi theo nàng 3 năm. Hỏa Dung phản bác. À, lão sư, ngươi thế nào? Đúng lúc này, Lâm Phàm phát hiện thân hình của thiên tu dần dần bất ổn, giống như là sắp tiêu tán. Đồ đệ, sức mạnh của vi sư ở trong hình chiếu này đã hao hết. Sau khi trở lại tông môn, vi sư sẽ giảng giải cho ngươi những thứ này. Vừa dứt lời, thiên tu bỗng tiêu tán. Hỏa Dung trưởng lão, tượng thần tông làm sao lại đồng ý ngưng chiến nhanh như vậy? Lâm Phàm cảm giác cuộc chiến tranh này phát sinh nhanh, kết thúc cũng nhanh. Hắn còn không giết đủ đâu. Cứ kết thúc như vậy khiến cho nội tâm của hắn cũng có chút hoang mang rối loạn. Hỏa Dung trưởng lão thở dài, nói, chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Sau khi về tông, ta sẽ nói sau. Lại con mẹ nó về tông rồi nói. Thật đúng là khiến cho người ta bất đắc dĩ. Hỏa Dung, vị này chính là đồ đệ của Thiên Tu sao? Lúc này, một nam tử to con đi tới. Nam tử này có khuôn mặt kiên nghị. Vị này là Phổ Đồ tông chủ của Thái Thản tông. Hỏa Dung nói. Viêm Hoa tông phong chủ của Vô Địch Phong Lâm Phàm, tham kiến Phổ Đồ tông chủ. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phàm nhìn thấy tông chủ của Thái Thản tông. Phổ Đồ vươn tay, muốn đập vào vai của Lâm Phàm. Nhưng mà bởi vì Lâm Phàm vẫn ở trong trạng thái cùng thân nên hắn với không tới. Cuối cùng, tay của ông đập vào cánh tay của đối phương. Ông lập tức cảm giác trên bàn tay có dính thứ gì đó sền sệt tựa như là máu. Lúc Phổ Đồ ngẩng đầu, ông phát hiện vị Lâm phong chủ này đang cười với hắn. Phổ Đồ cũng cười nhưng mà vẻ mặt thoáng có chút xấu hổ. Không sai, không sai. Quả thật là tuấn tú lịch sự. Phổ Đồ tán dương. Thân thể cao lớn, làn da đen kịt còn kèm theo đường vân màu máu. Nhìn qua là đã biết không có cái rắm quan hệ cùng tuấn tú lịch sự. Nhưng mà Phổ Đồ nghĩ nửa ngày cũng không có tìm ra từ gì để hình dung. Cuối cùng, ông cảm thấy bốn chữ tuấn tú lịch sự có thể bao dung vạn tượng, hình dung tất cả. Đối với đồ đệ này của Thiên Tu, Hỏa Dung cũng không biết nên nói cái gì. Không biết là hắn đã tu luyện công pháp gì mà làm cho mình biến thành bộ dáng này, hơn nữa đến giờ còn không biến trở về. Đồng thời trên người tại sao có thể dính nhiều máu tươi như vậy, giống như là hắn vừa mới đi ra từ bên trong áo máu vậy. Tổng bộ của Thái Thản Tông, tông chủ cùng các trưởng lão đã trở về. Các đệ tử đều vui mừng hoan hô. Rốt cục, bọn họ đã đuổi được Tượng Thần Tông ra khỏi lãnh thổ. Loại vui sướng này để bọn họ khó mà nhẫn nhịn. Phụ thân, một tiếng nói thanh thúy từ phương xa truyền đến. Một bóng người nhỏ xinh lao tới chỗ Phổ Đồ. Con gái ngoan của ta. Phổ Đồ nhìn thấy người kia, trên mặt nở nụ cười sán lạn. Thân là tông chủ của một nhưng lúc này, hắn cũng lộ ra dáng vẻ của một người cha. Hỏa Dung, đây là Diên Ca, con gái của ta. Hỏa Dung gật đầu, cười nói. Phổ Đồ, may mà con gái của ngươi không hề giống ngươi chỉ giống mẹ nàng. Đúng vậy, Hỏa Dung đã từng tới Thái Thản Tông, cùng con cùng đi lịch luyện với Phổ Đồ lúc đó vẫn còn là đệ tử Thái Thản Tông, đồng thời cũng quen biết nữ tử thường xuyên quấn quýt ở bên cạnh Phổ Đồ. Là ngươi, mà vừa lúc này, Diên Ca trợn mắt há hốc mồm thật to, nhìn chằm chằm thân thể cao lớn của Lâm Phàm tựa như là rất vui sướng vậy. Nguyên lai ngươi là con gái của Phổ Đồ Tông Chủ. Lâm Phàm cười nói. Hắn đúng là không ngờ người mà mình tiện tay cứu lại có thân phận như vậy. Phổ tông chủ nghi hoặc, nói, Diên Ca, Lâm phong chủ, hai người biết nhau sao? Phụ thân, lúc trước ta bị người của Tượng Thần Tông bắt lấy, là hắn đã cứu ta. Diên Ca nói. Sau đó, nàng đi đến trước mặt Lâm Phàm. Lúc phát hiện trên người Lâm Phàm đều là máu tươi, nàng đứng yên nghĩ một lát. Sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, nàng vội vã chạy ra. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người đều nghi hoặc không thôi. Lâm phong chủ, đa tạ ngài đã cứu con gái của ta. Phổ Đồ cảm kích nói. Hắn đúng là không ngờ đối phương lại cứu được con gái của hắn. Đồng thời cũng may mắn, nếu không phải là có đối phương, con gái của mình rơi vào trong tay đệ tử Tượng Thần Tông sẽ bi thảm thế nào? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tiện tay mà thôi, Phổ Đồ tông chủ không cần khách khí. Kim Quyền đứng ở một bên, không lên tiếng. Đó nào phải chỉ là tiện tay mà thôi, hoàn toàn chính là nghiền ép tàn bạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ sợ cũng không dám tin tưởng đây là sự thật. Đột nhiên, Phổ Tông chủ sững sờ. Chỉ thấy từ phương xa, con gái của mình mang theo một cái chậu đựng nước đến đây, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như là rất vui sướng. Lạch cạch, Diên Ca đặt chậu nước ở bên cạnh, nhìn Lâm Phàm với vẻ mặt khát vọng và nói, ta có thể giúp ngươi lau sao? À, Lâm Phàm sững sờ tựa như là không có kịp phản ứng. Giờ phút này, không chỉ là hắn không kịp phản ứng mà ngay cả Phổ Tông chủ còn có Hỏa Dung, đều không có kịp phản ứng. Nhất là Hỏa Dung, trong lòng cũng nói thầm, chẳng lẽ là con gái của Phổ Đồ nhìn chúng tiểu tử này hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cũng run lên. Tiểu tử này một mực duy trì dáng vẻ khổng lồ, đen kịt có thể nói là khủng bố đến cực điểm này mà Diên Ca, còn có thể nhìn chúng, ánh mắt của cô nàng này lạ thường đến mực nào. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện trên người mình còn dính nhiều máu tươi như vậy. Hắn cười nói, ta tự mình làm là được rồi. Thiên Hà Vương Đỉnh xuất hiện. Sau đó, Lâm Phàm cầm cả cái đỉnh lên, dội nước lên trên người mình. Diên Ca nguyên bản còn có chút thất vọng, nhưng đột nhiên, trong hai mắt manh manh kia, của nàng đắm đuối nhìn Lâm Phàm đang tắm rửa bên trong dòng nước. Cơ bắp cuồn cuộn khiến mặt của Diên Ca hơi đỏ lên. Nhất là khi Lâm Phàm nâng cánh tay lên vuốt tóc, hành động đó càng khiến trái tim của Diên Ca đập rộn ràng. Rất đẹp trai. Sau khi được nước sông cọ rửa, máu tươi trên người nhanh chóng chảy xuôi xuống dưới chân, đọng lại thành vũng máu trông cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy vũng máu tươi này, các đệ tử của Thái Thản Tông cũng nuốt nước bọt, cảm giác thật là khủng khiếp, không biết người này đến cùng là đã giết bao nhiêu người mà có thể dính nhiều máu tươi như thế. Theo bọn họ nghĩ, đệ tử Viêm Hoa Tông ở trước mắt thật là khủng khiếp. Phụ thân, ta muốn gả cho hắn. Diên Ca cũng không còn cách nào chịu đựng nữa, nhanh chóng mở miệng nói. Ầm ầm. Đám người nguyên bản còn không có dị dạng nhưng khi nghe được lời nói này, lập tức quá sợ hãi đến choáng váng, có không ít người kém chút nữa là ngã trên mặt đất. Liền ngay cả Lâm Phàm đang giơ cao Thiên Hà Vương đỉnh đều choáng váng tựa như là gặp quỷ vậy. Cái gì? Phổ Đồ ngớ người, sợ mình nghe lầm. Diên Ca đỏ mặt, ngượng ngùng nói, phụ thân, ta muốn gả cho hắn. Hỏa Dung ngây người nhìn Lâm Phàm, lại nhìn Phổ Đồ, sau đó lại nhìn Diên Ca, hắn hoàn toàn không thể tin được, bằng dáng vẻ hiện tại của tiểu tử này lại còn có thể tán được gái. Hắn sống lâu như vậy rồi cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Hỏa Dung, chuyện này. Phổ Đồ nhìn về phía Hỏa Dung tựa như là không biết nên trả lời như thế nào. Hỏa Dung ho nhẹ một tiếng. Vốn dĩ hắn muốn nói chuyện này làm sao có thể, chuyện này hoàn toàn chính là siêu việt thưởng thức cực hạn của nhân loại. Nhưng mà vừa nghĩ nếu như mình thật sự nói như vậy, để thiên tu biết mình chỉ sợ phải xanh cỏ. Vấn đề này còn cần phong chủ của tông ta tự mình trả lời. Mấy người kim quyền cũng trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không ngờ sẽ có tình huống như vậy, ánh mắt của nha đầu này đến cùng là bị sao vậy. Sau khi biến thân, cơ thể của Lâm Phong chủ cũng cao khoảng chừng 3 mét mà tiểu nha đầu ở trước mắt này còn chưa đến mét rưỡi. Nếu như nàng nên duyên cùng với Lâm Phong chủ, bọn họ thật không dám tưởng tượng một ngày nào đó có thể xảy ra án mạng hay không. Không dám tưởng tượng. Lúc này, Lâm Phàm đang điên cuồng đậu đen rau muống ở trong lòng. Nha đầu này nhìn qua tối đa cũng mới 14 tuổi, không ngờ đã có ý nghĩ như vậy. Đây chính là tội ấu dâm đó, ít nhất là 3 năm ăn cơm tù, cao nhất là tử hình. Đồng thời hắn cũng không có khả năng phát rồ đến mức xuống tay với một tiểu la lị. Nhưng mà ánh mắt sùng bái kia của đối phương để hắn rất hưởng thụ. Có được người hâm mộ như này kỳ thật cũng không tệ lắm. Lâm Phong chủ, ngươi nhìn. Phổ Đồ cũng không thể nào tiếp thu được, nhưng mà hắn cũng không phản đối. Thái Thản Tông cùng Viêm Hoa Tông có quan hệ phi thường hữu hảo mà đối phương, cũng là phong chủ của Viêm Hoa Tông, địa vị cao thượng, con gái của mình đi qua cũng sẽ không bị ủy khuất. Lạch cạch. Lâm Phàm tiến lên, duỗi tay, sờ đầu của đối phương. Diên Ca đỏ mặt, cúi đầu, nàng cảm thấy bàn tay Lâm Phàm thật ôn nhu. Tiểu nha đầu, ngươi còn quá yếu. Chờ ngươi trở nên cường đại thì hãng đến nói câu này với ta. Ta cũng không thích bên cạnh ta xuất hiện vướng víu. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Diên Ca ngẩng đầu. Trong ánh mắt manh manh có nước mắt chảy ra. Nàng khổ sở cắn môi. Nha đầu này không phải là đang khóc đi. Lâm Phàm thầm nghĩ. Hắn thấy đây quả thực là đang nói chuyện phiếm cùng tiểu hài tử. Chỉ là lúc này, Diên Ca lau sạch nước mắt, nói, ta sẽ mạnh lên. Có phải nếu như ta mạnh lên thì có thể gả cho ngươi hay không? Chuyện này sao? Vậy phải xem ngươi có thể mạnh cỡ nào. Lâm Phàm cười, sau đó nhìn về phía Hỏa Dung, nói, trưởng lão, chúng ta cũng nên trở về đi. Ý tứ rất rõ ràng, hiện tại không đi còn muốn chờ đến khi nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên bản Phổ Đồ còn muốn giữ bọn họ lại nhưng mà Hỏa Dung cự tuyệt. Thân là trưởng lão đỉnh tiêm của Viêm Hoa Tông, mỗi khi hắn rời khỏi tông môn là tông môn sẽ thiếu một phần sức mạnh đỉnh tiêm. Cho nên sau khi trợ giúp Thái Thản Tông đẩy lui Tượng Thần Tông, hắn muốn lập tức trở lại tông môn. Phụ thân, ngươi không có trách tội con gái chứ? Diên Ca cúi đầu hỏi. Phổ Đồ cười nói, làm sao lại thế, chỉ là con gái ngoan, hình thể của hắn cùng ngươi. Lời còn chưa nói hết, cảnh tượng để Phổ Đồ kinh ngạc phát sinh. Thân thể nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu Diên Ca đột nhiên phồng lên, quần áo trên người tựa như là một bảo bối có thể tùy ý biến lớn. Thân thể đang từ 1,5 mét trong chốc lát đã thành 2 mét. Mặc dù khí tức không mạnh nhưng Phổ Đồ cũng vẫn rất hưng phấn. Diên Ca, ngươi có thể tu luyện rồi sao? Phổ Đồ ngạc nhiên nói tựa như là không ngờ vậy. Đây là Thái Thản Thần Linh Thể, bí pháp bất truyền của Thái Thản Tông bọn họ. Mặc dù Diên Ca vẫn chỉ là nhập môn, còn chưa luyện thành tầng thứ nhất nhưng đã khiến cho hắn cực kỳ rung động. Diên Ca gật đầu, nói, phụ thân, lần này ra ngoài, sau khi ta nuốt một trái cây kỳ lạ thì phát hiện mình có thể tu luyện. Trái cây ư? Trái cây gì mà có thể khiến ngươi có biến hóa bực này? Phổ Đồ sững sờ, nói, Diên Ca cũng không biết, sau đó khoa tay miêu tả. Lúc ấy nàng thấy trái cây kia trông rất ngon lại thơm nữa cho nên, liền hái xuống ăn hết. Mà sau khi trái cây bị hái xuống, cây mọc ra trái cây kia trong nháy mắt biến thành tro tàn. Phổ Đồ nghe nữ nhi miêu tả cũng choáng váng. Vừa nghe được đồ án trên trái cây là một vị thái thản, to lớn đang dẫm vô số yêu thú ở dưới chân là ông đã biết ngay đó, chính là Thái Thản Thánh Quả trong truyền thuyết của Thái Thản Tông. Hư không? Trưởng lão, Tượng Thần Tông làm sao lại đột nhiên rút lui? Lâm Phàm hỏi. Nếu như trễ một ngày mới rút lui thì tốt biết bao, hắn có thể thu hoạch thêm mấy đợt nữa rồi. Hòa Dung trưởng lão nói, ba trưởng lão của Thánh Đường Tông rời khỏi chiến trường là Tượng Thần Tông lập tức ngưng chiến. Nếu như không phải tông ta cùng Thái Thản Tông có quá nhiều chuyện muốn lo lắng, thì một mạch công phá Tượng Thần Tông cũng không phải không có khả năng. Thánh Đường Tông sao? Lâm Phàm nghe đến tên tông môn này cũng cảm thấy khó chịu. Bởi vì Liễu Nhược Trần kia dám bỏ Viêm Hoa Tông, gia nhập Thánh Đường Tông. Bây giờ cũng không biết Liễu Nhược Trần kia tại Thánh Đường Tông như thế nào. Nhưng mà không quan trọng, nửa năm sau mình sẽ làm theo những gì mà mình đã nói cùng Liễu Nhược Trần kia. Mình sẽ đến Thánh Đường, dẫm nàng ở chỗ thiên đường mà nàng hướng tới. Thánh Đường Tông cũng tự làm tự chịu, hủy tông diệt môn nhiều như vậy cuối cùng cũng bị báo ứng. Lần trước, bọn họ ra tay hủy diệt một tông môn không phục, lại không ngờ rằng tông môn kia còn có một vị đại năng trốn được một kiếp. Hiện tại vì báo thù cho tông môn, vị đại năng kia không ngừng gây phiền. Phức cho Thánh Đường Tông khiến cho cao tầng của Thánh Đường Tông rất nhức đầu. Hỏa Dung trưởng lão nói, tốt nhất là vị đại năng kia hủy diệt luôn Thánh Đường Tông đi. Lâm Phàm nói, Hỏa Dung lắc đầu, nói, điều đó không có khả năng xảy ra. Thánh Đường Tông quá cường đại. Đại năng kia mặc dù có thể mang đến phiền phức cho Thánh Đường Tông, nhưng mà cuối cùng hắn khẳng định sẽ bị Thánh Đường Tông trấn áp, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Phàm cảm thấy có cơ hội mình nên giao lưu cùng đại năng kia một chút, cùng nhau thương thảo chiến thuật một chút. Lần này về Tông, mình phải lợi dụng điểm tích lũy tăng cao tu vi, đồng thời cũng nên điều tra Thiên Thần Giáo một phen. Sao mình có thể để u ác tính bực này tồn tại trong lãnh thổ Viêm Hoa Tông được? Tông môn muốn cường đại, phồn vinh thì nhất định phải ổn định nội bộ. Rất nhanh, bọn họ đã về đến lãnh địa của Viêm Hoa Tông. Nhưng đột nhiên, một mùi máu tươi nồng hậu, dày đặc bay vào trong lỗ mũi của mấy người. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mùi máu tươi thật nồng hậu, dày đặc. Những con yêu thú ở phía dưới kia đến cùng là bị thứ gì giết chết? Lâm Phàm nghi ngờ nói, tình huống bây giờ đúng là khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Mấy người cũng nhanh chóng đáp xuống. Trưởng lão, máu tươi trong cơ thể của những con yêu thú này đều bị hút khô. Kim Quyền kiểm tra một bộ thi thể của yêu thú rồi ngưng trọng nói. Loại tồn tại hút huyết dịch này đều cực kỳ khủng bố, bởi vì đây tuyệt đối không phải người tốt. Lâm Phàm nhìn một con yêu thú ở dưới chân. Mặc dù nó đã chết, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được đây là một con yêu thú thiên cương, cảnh tầng 1. Tim của hắn rất đau bởi vì yêu thú chết rồi. Ồ, đúng lúc này, Lâm Phàm nhíu mày. Nói, trưởng lão, ngươi qua đây xem một chút, đây là cái gì? Hỏa Dung vội vàng đi qua. Khi nhìn thấy một con côn trùng dài, bằng ngón cái bị đào lên ở chỗ bụng của yêu thú, sắc mặt biến đổi, hét lên. Huyết trùng. Đây là một môn tà công cực khó tu luyện của Thiên Thần Giáo, không ngờ lại có người tu luyện thành công. Huyết trùng này kỳ thật không phải vật sống, nói chuẩn xác hơn thì đó chính là cương khí của võ giả. Hỏa Dung nghiêm túc nói. Lâm Phàm nghi hoặc nói, trưởng lão có thể nói rõ một chút hay không? Ta nghe không hiểu gì hết. Chúng ta hấp thu thiên địa cương khí tăng cao tu vi, mà người tu luyện môn tà công này thì không cần. Bọn họ ngưng tụ cương khí trong cơ thể thành huyết trùng, sau đó để con côn trùng này tiến vào trong cơ thể sinh linh. Huyết trùng sẽ từng bước xâm chiếm tinh khí thần của vật chủ, cuối cùng trở về với chủ nhân. Cho nên người tu luyện môn công pháp này, chỉ cần không ngừng cắn nuốt yêu thú hoặc võ giả là có thể mạnh lên. Như này đã không thể gọi là người. Lâm Phàm phát hiện thần sắc của Hỏa Dung trưởng lão đột nhiên ngưng trọng, giống như là chưa bao giờ ngưng trọng như thế. Không ngờ trên đời lại có công pháp tả môn như vậy. Lâm Phàm chau mày. Hắn thật sự là không có bao nhiêu hảo cảm với Thiên Thần Giáo, một đám người không cố gắng tu luyện, mà cứ nhất định phải lựa chọn phương pháp biến thái như vậy. Những con yêu thú này đã chết vài ngày rồi. Không biết người tu luyện tà công kia đến cùng đã đi nơi nào. Nếu như để hắn tiếp tục trưởng thành, hậu hoạn khó lường. Hỏa Dung lo lắng nói. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn quanh tựa như là đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng nhìn nửa ngày vẫn không có tìm được manh mối gì. Đi, về tông thôi. Nhất định phải báo cáo chuyện này cho tông môn, tình huống bực này không thể coi thường. Đám người không có tiến vào hư không mà lựa chọn phi hành. Trong khi bay, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía dưới, tìm kiếm dị dạng ở chung quanh. Một bộ lại một bộ thi thể yêu thú liên tục xuất hiện. Đoạn đường này chỉ ít có mấy trăm con yêu thú chết bởi huyết trùng. Thấy cảnh này, trong lòng Lâm Phàm rỉ máu. Lòng Hỏa Dung thì càng ngày càng lạnh. Lúc này, một thôn trang đưa tới chú ý của mọi người. Đối với thôn trang, Lâm Phàm có loại dự cảm xấu tựa như là, bởi vì thôn trang mà mình gặp phải đều sẽ phát sinh chuyện bất ngờ. Trưởng lão, chúng ta nên đi qua thôn trang kia nhìn một chút. Khoảng cách giữa thôn trang này và chỗ yêu thú tử vong gần như thế, Rất khó nói là thôn trang này sẽ không có vấn đề. Lâm Phàm ngừng lại, nhìn thấy trong thôn trang còn có người sinh hoạt khiến cho hắn rất nghi hoặc. Thôn trang này xuất hiện từ khi nào? Hỏa Dung cho mày tựa như là đang nhớ lại. Thân là trưởng lão quản lý mọi việc của tông môn cho nên, hắn vô cùng quen thuộc với mọi chỗ to to nhỏ nhỏ ở trong Viêm Hoa Tông. Dù là những tri thức này cũng không có bao nhiêu tác dụng với hắn, nhưng mà hắn vẫn ghi nhớ. Đi xuống xem qua. Cẩn thận một chút. Hỏa Dung dặn dò. Trong thôn, các thôn dân đang vội vàng việc nhà nông, thấy có người từ trên trời đáp xuống, không khỏi nghi ngờ. Sau đó một lão giả chỗ gậy, châm chạp đi ra từ trong thôn, thanh âm khàn khàn vang lên. Các vị đại nhân, lão hủ là trưởng thôn của thôn Điền Viên, không biết, các vị đại nhân đến thôn ta là có chuyện gì vậy? Hỏa Dung nghi ngờ nói, thôn Điền Viên sao? Trong danh sách của Viêm Hoa Tông giống như là không có ghi lại thôn trang này đi. Lão giả nói, khởi bẩm đại nhân, thôn trang chúng ta tồn tại không lâu, còn chưa tới thành chỉ lập hồ sơ. Gần đây chung quanh có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Hỏa Dung dò hỏi. Lão giả lắc đầu, nói, không có bất kỳ chuyện gì cả. Thôn chúng ta sống khá tách biệt, thôn dân cả một đời đều lấy trồng trọt mà sống, cũng không có quá chú ý đến chuyện bên ngoài. Chờ một chút. Đúng lúc này, Lâm Phàm đứng dậy, sau đó đi đến trước mặt của thôn trưởng, khẽ hít một hơi, nói, mùi rất quen thuộc giống như là trước kia ta đã từng ngửi qua. Lão giả hơi biến sắc, nhưng vẫn cố chấn định nói, không biết đại nhân nói đến mùi gì. Phụt phụt. Lâm Phàm vươn tay, nhanh chóng đâm xuyên bụng lão giả. Sau đó, hắn lập tức nở nụ cười, nói, ta nhớ ra rồi. Nguyên lai là cái mùi này. Bụng của lão giả phần bụng đột nhiên có thứ gì đó chuyển động, một cái bọc lớn từ phần bụng nhanh chóng di chuyển lên chỗ lồng ngực. Ừm. Lâm Phàm nhíu mày. Hắn nhanh chóng kéo cánh tay trong bụng lão giả theo cái bọc kia, một mực theo đến đầu, cuối cùng từ bên trong móc ra một cục thịt hình tròn. Cục thịt này có đầu, có tứ chi còn phát ra tiếng kêu chói tai. Ngươi làm sao lại phát hiện ra được? Soạt soạt. Lâm Phàm nhanh chóng bóp nát cục thịt này. Sau đó, hắn lâm vào trầm tư. Đây là hoán bì liễm tức, nhưng mà có hơi khác với trước kia. Chẳng lẽ là không thiên thần giáo lại tiếp tục cải tiến rồi? Thiên thần giáo này rốt cuộc là tổ chức gì mà năng lực sáng tạo lại mạnh mẽ như thế? Trưởng lão, ngươi không cảm giác được lão giả này có vấn đề sao? Lâm Phàm nghĩ đến một chuyện cực kỳ kinh khủng. Nếu như hoán bì liễm tức này có thể giấu giếm cả cường giả như Hỏa Dung, vậy thì quá đáng sợ rồi. Ta có thể cảm nhận được nhưng mà cũng không quá xác định, chỉ có thể cảm thấy trong cơ thể của đối phương có một khí tức kỳ lạ. Hỏa Dung nghiêm túc nói. Lâm Phàm nhíu mày. Đến cả Hỏa Dung cũng chỉ có thể cảm nhận được khí tức kỳ lạ, nhưng mà hắn lại rất mẫn cảm đối với loại mùi này. Không biết có phải là do thiên phú hay là bởi vì hắn đã giết quá nhiều giáo đồ của thiên thần giáo cho nên nhạy cảm. Đừng để những thôn dân này đào tẩu, bọn họ chỉ sợ biết yêu thú chung quanh đến cùng là ai giết chết. Lâm Phàm kịp phản ứng, lập tức để các trưởng lão tranh thủ thời gian ra tay. Nhìn thấy thôn dân bỏ chạy về bốn phương tám hướng, Hỏa Dung xòe bàn tay ra, nhanh chóng phong tỏa không gian. Bắt bọn gia hỏa này mang về, giao cho lão sư ta sư hồn, xem bọn họ có biết cái gì không. Lâm Phàm nói, hiện tại, hắn cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Giáo đồ của thiên thần giáo quá điên cuồng. Không biết trước khi gia nhập thiên thần giáo, bọn họ có phải là người bình thường hay không nữa. Chứ không làm sao gia nhập một cái đã thành kẻ biến thái như vậy. Đúng là khiến hắn có cảm giác người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thật đúng là rất kinh khủng. Thôn Điền Viên không còn một ai. Sau khi Lâm Phàm bọn họ trấn áp giáo đồ của thiên thần giáo rời đi, mặt đất an tĩnh đột nhiên nổi lên một bọc nhỏ. Cái bọc nhỏ này càng lúc càng lớn. Ầm, bọc nhỏ nổ tung, một con huyết trùng chui ra, quay đầu nhìn về phía mấy người Lâm Phàm biến mất, khẽ kêu mấy tiếng rồi bỏ chạy về phương xa. Viêm Hoa Tông, tông môn vẫn an tĩnh như là thường ngày vậy. Mặc dù nghèo khó nhưng mỗi đệ tử đều vô cùng vui vẻ. Vô Địch Phong xuất hiện để bọn họ có cảm giác tông môn đã thay đổi, mọi người càng thêm hòa hợp. Hai đệ tử trông coi sơn môn phát hiện phương xa có người bay tới. Khi nhìn thấy rõ người tới, bọn họ vui vẻ nói, Lâm Sư Huynh trở về. Tông môn đại điện, mấy người Lâm Phàm đáp xuống từ trên không. Hiện tại, Lâm Phàm đã không kịp chờ đợi, muốn trở lại Vô Địch Phong bế quan. Từ các nơi trong tông môn, mấy bóng người bay tới. Đồ đệ, trở về rồi. Thiên Tu đi đến trước mặt Lâm Phàm, hài lòng gật đầu. Lần này, đồ đệ của hắn đã lập đại công. Nhưng khi nhìn thấy những thôn dân bị trấn áp, hắn chau mày, nói, thiên thần giáo. Lão sư, ngươi có thể cảm giác được thiên thần giáo ký túc, ở trong cơ thể những thôn dân này sao? Lâm Phàm hỏi. Hỏa Dung trưởng lão cũng chỉ có thể có hơi cảm ứng. Không ngờ lão sư vừa liếc qua đã xem thấu. Hiển nhiên, lão sư lợi hại hơn Hỏa Dung trưởng lão rất nhiều. Ừm, mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng mà khí tức phát ra vẫn còn có thể cảm ứng được. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên thần giáo như cái đinh một mực đóng ở trong lòng mọi người. Nếu như không diệt trừ thiên thần giáo này thì tổ chức này sẽ là vết thương chí mạng với Viêm Hoa Tông. Nhưng mà thiên thần giáo ẩn tàng quá sâu, muốn tìm được đại bản doanh của nó cũng giống như là mò kim đáy biển vậy, khó càng thêm khó. Lúc này, Hỏa Dung cũng đã nói xong chuyện mà bọn họ gặp trên đường trở về từ Thái Thản Tông. Mấy người tông chủ lập tức ngưng trọng. Xem ra thiên thần giáo còn đang bố cục, chúng ta phải chuẩn bị tốt đối sách mới được. Tông chủ nói. Lần trước, hộ giáo Pháp Vương của thiên thần giáo dám can đảm xông vào Viêm Hoa Tông, ra tay trước mặt mọi người. Chỉ điều đó thôi cũng đã thấy được, thiên thần giáo cuồng vọng cỡ nào. Thiên tu tiến lên, vỗ ra một trưởng. Những thôn dân này nổ tung. Từng cục thịt xuất hiện. Vừa mới đi ra, những cục thịt này đã tức giận gào thét. Viêm Hoa Tông, rồi có một ngày, các ngươi sẽ bị thiên thần giáo chúng ta hủy diệt. Giáo vương chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, càn rỡ. Thiên tu nhanh chóng sư hồn. Một vài hình ảnh xuất hiện. Chẳng qua tất cả những hình ảnh này đều là về việc những giáo đồ của thiên thần giáo ngược sát những thôn dân này như thế nào, không có một chút hữu dụng. Vậy mà không có bất kỳ tin tức gì. Thiên tu hất tay lên. Những cục thịt này lập tức nổ tung, hóa thành tro tàn. Lão sư, tông chủ, trưởng lão, con xin phép về trước. Nếu không có bất kỳ thứ gì hữu dụng vậy thì mình cũng không cần lưu lại. Nghĩ thế, Lâm Phàm nhanh chóng hóa thành một vệt sáng bay về Vô Địch Phong. Lúc này, ở trên ngọn núi, hai đệ tử đẩy tới đẩy lui giống như là có chút khẩn trương, lại có chút sợ hãi. Ngươi đi nói với lã sư huynh đi. Ta không dám. Một đệ tử đẩy một đệ tử khác và nói. Ngươi không dám. Ta cũng không dám mà. Hai người tranh cãi đến nửa ngày ở ngay tại đan phòng bên ngoài đại điện. Các ngươi đang làm gì? Lã Khải Minh vừa mới đi tra xét Vô Địch Phong một lần. Lúc hắn đi ngang qua đan phòng, nhìn thấy hai đệ tử này tranh cãi thì tiến lên dò hỏi. Tham kiến lã sư huynh. Hai người lập tức cung kính nói. Lã Khải Minh gật đầu, nói, hai ngươi tranh cãi vì việc gì vậy? Hai đệ tử liếc nhau, sau đó một người mở miệng nói, khởi bẩm lã sư huynh, tu vi của hai người chúng ta đã đến bình cảnh cho nên, muốn lĩnh hai viên ngưng huyết đan. Lã Khải Minh nhìn hai người một chút, hài lòng gật đầu, nói, không sai, tu vi đều là tôi thể cảnh tầng 5, hơn nữa rất sung mãn. Tốt, hai người chờ một chút, sư huynh vào lấy cho các ngươi. Rất nhanh, Lã Khải Minh lấy ra hai viên nhân giai hạ phẩm ngưng huyết đan. Mặc dù chỉ là nhân giai hạ phẩm nhưng mà đây cũng không phải là thứ mà những đệ tử này có khả năng lấy được. Một viên chính là gần 1.000 viêm hoa tệ. Lấy thực lực của hai người bọn họ, muốn kiếm khoản tiền này thì ít nhất phải 2 tháng. Hai người không ngờ Lã Sư Huynh vậy mà sảng khoái đồng ý như thế, cũng kích động muốn nhún nhảy. Lúc chuẩn bị giao cho hai người, Lã Khải Minh vẫn không khỏi nói, các ngươi phải cố gắng tu luyện. Số đan dược này đều là Lâm Sư Huynh tân tân khổ khổ mới kiếm được, ngàn vạn không thể lãng phí. Sau này tu luyện có thành tựu phải trợ giúp sư đệ khác, đồng thời bảo vệ Vô Địch Phong, hiểu chưa? Nghe theo Sư Huynh dạy bảo. Hai người trịnh trọng gật đầu. Lã Khải Minh hài lòng giao đan dược cho hai người, nói, cố gắng tu luyện đi, phải nhớ đến công sức mà Lâm Sư Huynh bỏ ra cho các ngươi. Hắn quản lý đan dược của Vô Địch Phong. Chỉ cần đệ tử tới yêu cầu, thông thường hắn đều sẽ thỏa mãn. Đồng thời cũng sẽ nói qua về quy tắc của Vô Địch Phong. Lúc này, hắn nhìn thấy một vệt sáng lao tới, vội vàng tiến lên. Lâm Sư Huynh. Lã Khải Minh ân cần thăm hỏi. Hắn biết Lâm Sư Huynh đi Thái Thản Tông. Bây giờ trở về hiển nhiên là đã giải quyết xong mọi chuyện. Ta đã trở về. Lã Sư Đệ, ta muốn bế quan một khoảng thời gian, bất kỳ người nào đến cũng không nên quấy rầy ta. Hắn hiện tại đang nghĩ đến điểm tích lũy kiếm được ở Thái Thản Tông. Điểm tích lũy khổng lồ như thế cũng không biết nên tiêu dùng như thế nào. Lần này, lựa chọn đi Thái Thản Tông thật sự là quá đúng đắn. Chỉ là Tượng Thần Tông ngưng chiến quá nhanh. Số đan dược này đệ cầm lấy đi, cất kỹ. Hắn hơi nhấc ngón tay. Đan dược trong nhẫn chữ vật bay ra. Mặc dù không quá nhiều nhưng cũng có thể bù một chút tài nguyên cho Vô Địch Phong. Đáng tiếc cho những nhẫn chữ vật của đệ tử Tượng Thần Tông kia. Thế công của mình quá mạnh, không chỉ có thi thể bị mình đập chia 5 x 7. Thịt nát xương tan mà ngay cả nhẫn chữ vật cũng bị đập nát. Lãng phí. Thật sự là lãng phí vô cùng. Vâng. Nhìn thấy số đan dược này, Lã Khải Minh cũng trợn tròn mắt. Mặc dù, số lượng đan dược không nhiều những phẩm giai rất cao, đại đa số đều là huyền giai. Từ bên trong lời nói của Lâm Sư Huynh, hắn tìm ra một đạo lý, tài nguyên mới là vật phẩm tốt nhất để bồi dưỡng một ngọn núi. Đồng thời cần thưởng phạt phân minh, để đệ tử càng thêm trung thành với Vô Địch Phong. Mật thất im lặng. Yên tĩnh, không có người nào đến quấy rầy. Ha ha, thân là phong chủ, ở trong Vô Địch Phong, Lâm Phàm tự nhiên muốn biểu hiện nghiêm túc một chút, nhưng mà bây giờ đang bên trong mật thất phong bế, nào còn cần ngụy trang nữa. Hắn cười to, để ta xem mình có bao nhiêu điểm tích lũy. Hắn từ Thái Thản Tông trở về, vẫn không có kiểm tra điểm tích lũy, chính là sợ hãi nhất thời không nhịn được mà thất thố. Khi nhìn thấy điểm tích lũy, hắn lập tức nuốt nước bọt, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua một lần nữa. Điểm tích lũy 3581-280. Phù phù, phù phù, trái tim cũng bắt đầu nhảy lên, tựa như là sắp nhảy ra ngoài, nổ tung rồi. Hơn 3 triệu điểm tích lũy, đây là con số khổng lồ cỡ nào? Nhiều điểm tích lũy như vậy, ta đến cùng nên dùng như thế nào đây? Hắn sắp điên rồi, cố gắng cuối cùng rồi sẽ có thành quả. Nếu như lúc đi đến Thái Thản Tông, mình cũng trấn thủ thành trì như các đệ tử khác vậy, chỉ sợ cũng sẽ không tu hoạch được điểm tích lũy khổng lồ như thế. Có được nhiều điểm tích lũy như thế, còn có cái công pháp gì là mình không thể tăng lên? Coi như duy nhất một lần tăng lên tới viên mãn, thì cũng không phải là chuyện không thể nào. Ổn định, nhất định phải ổn định, không thể quá mức kích động. Để cho tâm tình của mình bình tĩnh lại rồi mới tăng lên, không thể nóng vội được. Thảo, không nhịn được. Lập tức, Lâm Phàm bật hết hỏa lực, khí thế mênh mông bạo phát ra. Sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng quét sạch mật thất. Nếu như nơi này không phải do lão sư luyện chế, chỉ sợ đã sớm bị phá hủy. Sức mạnh tùy ý bạo phát ra khiến không gian xung quanh không ngừng vỡ nát. Liên tục đấm ra một quyền lại một quyền khiến mật thất chấn ầm ầm chấn động. Sau một lát, không được, nhất định phải tự sát để lãnh tĩnh một chút. Hắn lấy Thái Hoàng kiếm ra, quả quyết chém mình một kiếm. 10 giây sau, phục sinh, tinh khí thần sung mãn. Nội tâm nguyên bản hưng phấn, cũng bình tĩnh lại. Ở dưới trạng thái lạnh nhạt này, mình mới có thể sử dụng điểm tích lũy một cách hợp lý nhất. Đại băng diệt quyền kinh là đại biểu hủy diệt, nhất định phải tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Tăng lên, tiêu hao 80.000 điểm tích lũy. Đại băng diệt quyền kinh tầng thứ 4. Vẫn không dừng lại, hắn muốn tăng đại băng diệt quyền kinh lên tới cảnh giới viên mãn. Tiêu hao 100.000 điểm tích lũy. Tiêu hao 120.000 điểm tích lũy. Đại băng diệt quyền kinh viên mãn. Đặc tính, hư không chấn vỡ, lực lượng ý cảnh, cực hạn phá hư, địa diệt thiên hoang, băng diệt tinh hà. Sau khi tiêu hao 300.000 điểm tích lũy, đại băng diệt quyền kinh đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Sức mạnh trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra. Mỗi một tế bào đều đang tham lam hấp thu. Quả là thế. Nếu như không dựa vào điểm tích lũy tăng lên, muốn tự mình tu luyện, độ khó không thể không nói rất lớn. Bây giờ, Lâm Phàm phát hiện mình đã đạt tới địa cương cảnh tầng 9 đỉnh cao, chuẩn bị đột phá đến thiên cương cảnh. Chỉ là mới tăng đại băng diệt quyền kinh lên tới cảnh giới viên mãn còn không đủ, tế bào trong cơ thể còn lâu mới bão hòa. Thực lực đã tăng vọt mà lại còn không có cách nào chất đầy nội tình của mình. Xem ra dung lượng của mình hiện nay đã cực kỳ khổng lồ, hoàn toàn khó mà hình dung. Không thể dừng lại, mình nhất định phải tiếp tục điên cuồng tăng cảnh giới công pháp lên. Hiện tại điểm tích lũy còn chưa tiêu hao hết cả phần số lẻ nữa. Cực diệt phá thể. Tăng lên. Tiêu hao 150.000 điểm tích lũy. Cực diệt phá thể viên mãn. Đặc tính, sức mạnh, tốc độ tăng gấp 3. Hồng hộc. Lâm Phàm thở phì phò. Khí tức cũng bắt đầu bốc lên. Sức mạnh trong cơ thể không ngừng bành trướng. Cường đại. Thật sự là quá cường đại. Nhưng mà còn chưa đủ, nội tình chưa viên mãn, mình còn phải tiếp tục tăng lên, nhất định phải siêu việt tất cả. Kinh Long Đại Thiên Công. Tăng lên. Tiêu hao 120.000 điểm tích lũy. Còn không đủ, Kinh Long Đại Thiên Công tầng thứ 3 còn không phải là cực hạn, tiếp tục tăng lên. Tiêu hao 160.000 điểm tích lũy. Kinh Long Đại Thiên Công, tầng thứ 6. Đặc tính, Kinh Long Cuồng Bạo, tăng cường sức mạnh cực hạn, tăng cường cương khí cực hạn, Kinh Long Đại Thủ Ấn. Đúng lúc này, mấy con cự long màu vàng xuất hiện, quấn quanh cơ thể của Lâm Phàm. Một sức mạnh mênh mông nhanh chóng bạo phát ra khiến cho mật thất chấn động. Sau đó, sức mạnh này chảy xuôi ở trong mật thất giống như là ngưng tụ thành thực chất vậy. Từ tầng thứ 2 một mực tăng lên tới tầng thứ 6, không ngờ lại có chênh lệch to lớn như thế. Thật sự là công pháp rất cường hãn. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể đều giống như là muốn nổ tung vậy. Bây giờ tăng cao tu vi cũng đã được rồi. Nhưng mà hắn không muốn kết thúc đơn giản giống như là thế này. Hắn muốn đạt tới địa cương cảnh cực hạn trong cực hạn. Soạt soạt, làn da bên ngoài cơ thể nứt ra. Sức mạnh trong cơ thể tựa như là muốn hắn nổ tung. Như vậy thì tới đi, để ta tăng vọt một lần sau cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tăng lên cổ giới kim cương pháp thân. Hắn muốn ở thời khắc mấu chốt nhất này, tăng môn công pháp này lên. Tiêu hao 200.000 điểm tích lũy. Cổ giới kim cương pháp thân tầng thứ 3. Đặc tính, thông cổ kim thân, hư không phá diệt, thân thể cường hóa cực hạn, cảm ứng cổ giới. Uỳnh. Trong chốc lát, thân thể của Lâm Phàm biến thành màu vàng. Tầng thứ ba chính là cảnh giới mà Lý Sùng Sơn tu luyện đến, mạnh đến biến thái. Đúng lúc này, lệnh bài chữ vạn đạt ở trong nhẫn chữ vật đột nhiên bộc, phát ra một sức mạnh kỳ dị. Khí tức này có chút huyền diệu, nhưng mà hắn căn bản không nghĩ được nhiều như thế, thân thể đã tới cực hạn. Cho dù là thông cổ kim thân cũng sắp không chịu nổi. Lâm Phàm đứng lên, một sức mạnh mênh mông bao phủ toàn thân. Mà giờ phút này, thân thể của hắn cũng phồng lên, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh làm cho người kinh hãi. Ta còn có thể chống đỡ. Hắn bước ra khỏi mật thất. Uỳnh. Bởi vì không còn thứ gì ngăn cản cho nên, sức mạnh mênh mông tùy ý phóng lên trên không trung. Khi cảm nhận được khí tức này, vô số đệ tử đều biến sắc, cảm giác có một ngọn núi lớn ép ở trên người bọn họ. Đây là có chuyện gì? Các đệ tử kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, đến cùng là sức mạnh tới từ nơi nào vậy mà áp chế bọn họ suýt nằm xuống, trên đất. Các ngươi nhìn kìa, là vô địch phong. Có đệ tử khiếp sợ quát. Bên trên vô địch phong, khí lưu tạo thành một cơn lốc xoáy, trong vòng xoáy kia có sấm sét lấp lóe, ở trung tâm vòng xoáy kia là một người đứng thẳng. Chỗ sâu trong tông môn, mấy bóng người xuất hiện. Thiên tu, chẳng lẽ là đồ đệ của ngươi muốn đột phá hay sao? Hỏa Dung cảm nhận được khí tức này, kinh hãi nói, địa cương cảnh tầng 9 đột phá đến thiên cương, cảnh làm sao lại có khí thế cường đại như vậy? Tông chủ nghiêm túc, nói, đây không phải đột phá mà là cảnh giới công pháp tăng lên, thế nhưng mà tên này sao có thể sẽ tu luyện nhiều công pháp như vậy, tới cảnh giới cỡ này? Rốt cuộc là hắn đã tu luyện như thế nào vậy? Ha ha! Thiên tu đứng giữa hư không cười lớn, tựa như là chưa từng vui vẻ như này. Hắn nói, đồ đệ của ta, quả nhiên là đồ đệ ngoan của ta. Không ngờ đã tích lũy nội tình đến mức độ như thế này. Đây chính là thiên cương mạnh nhất mà lão phu nói tới đó. Lời nói này thiên tu giống như là gào thét. Thất thần thiên pháp, vị thần thứ tư, bách cốc địa thần. Tăng lên. Giờ phút này, Lâm Phàm đã chuẩn bị liều mạng. Ở thời khắc trọng yếu trước khi đột phá, tăng thất thần thiên pháp lên tới tầng thứ tư để nội tình của mình đạt tới mức độ thế gian chưa bao giờ có. Tiêu hao 300.000 điểm tích lũy. Không hổ là công pháp cao cấp, điểm tích lũy tiêu hao gấp bội. Uỳnh. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một cột sáng màu vàng đất bạo phát ra. Trong hào quang màu vàng đất này hiện ra một đồ án trận pháp. Mặt đất run rẩy lên. Vô số khí tức lao ra từ sâu trong lòng đất, hình thành vòi rồng cỡ nhỏ bay thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm hét lớn một tiếng. Phía sau lưng hắn lập tức xuất hiện ba hư ảnh. Trung chỉ nội thần. Thiên trung cuồng thần. Chí đạo hữu thần. Ba tôn thần linh gào thét. Tiếng giống giận rung trời. Sức mạnh như dòng lũ triệt để bạo phát ra. Đây là thất thần thiên pháp. Thiên tu, đồ đệ của ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào? Ba thần đã thành, vậy tức là hiện tại hắn đang đột phá tầng thứ tư, triệu hoán vị thần thứ tư, bách cốc địa thần. Nếu để hắn tu thành bảy thần, ngươi muốn hắn biến thành phế nhân hay sao? Hỏa Dung tóc đỏ bay đến, tức giận nói. Giờ phút này, hắn mới phát hiện đồ đệ của thiên tu đến cùng là thiên tài bực nào, lại có thể tu luyện công pháp này đến mức độ kinh khủng như vậy. Nhưng mà tại sao thiên tu lại để hắn tu luyện đều là kiểu công pháp tự sát thế này? Thiên tu quát, im miệng. Con đường này là do đồ đệ của ta tự chọn, hắn biết phải đi như thế nào. Ta tin tưởng hắn, nhất định có thể đánh vỡ tất cả luật thép. Đây là ngươi đang lừa mình dối người. Hỏa Dung cũng không có chịu thua, quát lại. Hắn thấy luật thép từ xưa đến nay làm sao có thể đánh vỡ dễ dàng như vậy được. Vừa dứt lời, một đôi tay màu vàng xé rách mặt đất. Một người khổng lồ từ mặt đất vực sâu leo lên tới mặt đất. Khí tức quấn quanh ở gót chân, tạo thành liên hệ chặt chẽ cùng Lâm Phàm. Lúc này, hai mắt của Lâm Phàm tỏa ra hào quang sáng chói. Toàn thân bao phủ ở trong lốc xoáy. Thân thể nứt ra, bên trong mỗi một vết nứt đều có sức mạnh đang lưu chuyển. Giờ phút này, hắn giống như là một quả bóng bị thổi căng đến sắp nổ rồi. Ta đã đến cực hạn rồi. Ta muốn đột phá. Tăng lên. Tiêu hao 10 triệu điểm khổ tu. Tu vi, thiên cương cảnh tầng 1, cộng. Uỳnh. Giờ khắc này, sóng gió đã nổi lên, trời long đất lở, mây đen dày đặc hình thành vòng xoáy, thiên địa chi uy bao phủ. Mà lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một cơn lốc bằng cương khí mở rộng vô hạn. Cơn lốc này lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với khi Vân Tiêu đột phá. Hắn đột phá. Đồ đệ của ta đang đột phá. Thiên tu hưng phấn quát. Lúc này, ông đâu còn có thể bảo trì phong phạm của một vị trưởng lão. Đối với thiên tu, một việc khiến cho ông cảm thấy hối hận nhất chính là khi tuổi trẻ không có đánh vỡ đỉnh phong đến cực hạn. Nhưng mà bây giờ, đồ đệ của ông đã làm được. Đồ đệ, ngưng tĩnh tâm thần, chống cự tâm ma đại kiếp, cô đọng thiên cương chân thân. Một tiếng nói lo lắng truyền vào trong tai của Lâm Phàm. Ầm ầm, sấm sét dày đặc, lốc xoáy dần dần biến thành màu đen. Ở bên trong bóng tối của vòng xoáy mênh mông kia cũng không biết thông đến khu vực gì. Nhìn, cảnh tượng trước mắt, Hòa Dung run lên, nói, hắn đến cùng là đã giết bao nhiêu người mà khiến cho tâm ma cường đại như thế? Lần này, hắn có thể vượt qua sao? Lúc Vân Tiêu đột phá thiên cương, tâm ma đại kiếp cũng không mạnh. Bởi vì từ lúc sinh ra, tâm ma đã đi theo ở bên cạnh chúng ta, hình thành liên hệ không thể dứt bỏ với chúng ta. Giết người là tâm ma, cứu người là tâm ma, tất cả đều là sức mạnh của tâm ma. Lúc này, Vân Tiêu đang đờ đẫn ở trên đỉnh Vân Tiêu Phong. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng, tựa như là khoảng cách giữa bản thân cùng bóng người giữa bầu trời kia đã cực lớn, mãi mãi cũng không có cách nào vượt qua. Thanh âm quỷ dị, âm trầm vang lên ở trong đầu Lâm Phàm, mà ở trong mắt của người ở bên ngoài, màu đen trong vòng xoáy càng ngày càng dày đặc, trong bóng tối tựa như là có vô số ác ma dáng thế vậy. Nhưng mà ở trong mắt Lâm Phàm, cả bầu trời đều là thi thể. Những thi thể này đều đang di chuyển, dương nanh múa vuốt đánh về phía hắn. Trả mạng cho ta. Ngươi còn nhớ ta không? Ngươi giết ta đau quá. Thần kinh. Bị giết một lần còn chưa đủ hay sao mà còn dám quay lại? Ta nào biết được các ngươi là ai, thậm chí còn chưa từng nhìn qua nữa. Lâm Phàm cũng không thèm để ý đến tâm ma đại kiếp. Hắn mặc kệ cho vô số tâm ma từ bốn phương tám hướng chui vào trong đầu. Mà trong đó, vô số Lâm Phàm màu đen có dáng dấp giống hắn như đúc lao vào, cắn xé thần hồn của hắn. Từng tiếng hét thê thảm vang lên ở trong đầu. Khi những Lâm Phàm màu đen kia cắn xé thần hồn hắn, thì toàn bộ bị một sức mạnh diệt sát. Ta không có thời gian để ý tới tâm ma các ngươi. Các ngươi cứ từ từ cắn xé đi, từ từ đe dọa ta đi. Chỉ cần không quấy rầy ta là được. Ta muốn cô đọng thiên cương chân thân. Trong chốc lát, bốn thần của thất thần thiên pháp cùng xuất hiện. Cực hạn đại ma công, ma thể hình thức ban đầu. Kinh long đại thiên công, kinh long chi thân. Cổ giới kim cương pháp thần, thông cổ kim thân. Trong chốc lát, vô số vị thần linh, ma thần, Phật Đà xuất hiện, quay chung quanh Lâm Phàm. Thân thể khổng lồ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm tựa như là đang chờ đợi. Ở dưới uy thế kinh khủng này, rất nhiều đệ tử Viêm Hoa Tông bò lổm ngổm trên mặt đất. Bọn họ cảm giác thân thể tựa như bị một loại sức mạnh để bọn họ khó mà ngăn cản ép phải nằm xuống vậy. Thật mạnh. Đây là ý nghĩ trong lòng của rất nhiều người. Thiên Vương Phong, Đạo Thiên Vương nhìn chằm chằm hư không, trong miệng đắng chát, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ may mắn. May mắn không tranh đoạt vị trí người đứng đầu của thập phong với tồn tại kinh khủng này. Thiên Tu, đồ đệ của ngươi gặp vấn đề khó khăn. Hỏa Dung không ngờ là ông sẽ thấy tình huống bực này. Thiên cương chân thân vậy mà không có cách nào ngưng tụ thành. Chuyện này đúng là chưa bao giờ nghe nói qua. Thiên Tu nghiêm túc nói, hắn sẽ tự mình lựa chọn. Lão Phu tin tưởng hắn. Tiểu tử này thật sự là không biết hung hiểm trên con đường tu luyện, lại tu luyện nhiều ngạnh công như vậy. Hơn nữa mỗi một môn công pháp đều đã hình thành hệ thống riêng. Hắn muốn cô đọng thiên cương chân thân khó càng thêm khó, nhưng có thể tu luyện nhiều công pháp như thế tới mức độ này, đúng là điều mà ta chưa bao giờ nghe nói. Cát luyện trưởng lão trầm ngâm nói, mặc dù hắn rất khó chịu với Lâm Phàm, nhưng mà trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương. Bất kể như thế nào, kẻ này đều là phong chủ của Viêm Hoa Tông. Khô Mộc trưởng lão nghi hoặc, nói, nhưng, tâm ma đại kiếp của hắn đến cùng là như thế nào? Chẳng lẽ là bị tâm ma nắm trong tay hay sao? Nếu không phải vậy, tại sao hiện giờ hắn lại tập trung cô đọng thiên cương chân thân? Đúng lúc này, một khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể của Thiên Tu, trong ánh mắt của ông lộ ra sự kiên quyết. Thiên Tu, ngươi! Hỏa Dung kinh hãi tựa như là không dám tin vậy. Lão Phu biết nên làm như thế nào? Nếu quả thật đến mức kia, Lão Phu sẽ đích thân ra tay, phế tu vi của hắn. Mặc dù nói thế nhưng trong lòng Thiên Tu vẫn thầm cầu nguyện, đồ đệ, ngươi nhất định phải thành công. Đừng có để bị tâm ma khống chế. Đệ tử bình thường nhìn không ra người nào đã bị tâm ma khống chế. Nhưng mà những cường giả như Thiên Tu lại có thể nhìn ra. Mặc dù vẫn là hắn nhưng lại không phải là hắn trước kia. Tính cách sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đồ đệ, nhanh cô đọng thiên cương chân thân. Thấy Lâm Phàm vẫn ngồi im không nhúc nhích, Thiên Tu thầm gào thét. Lúc này, trước mắt Lâm Phàm, vô số Lâm Phàm màu đen trôi nổi. Có kẻ là mặt quỷ, có kẻ lè lưỡi liếm môi, có kẻ còn thổi khí vào tai Lâm Phàm. Ta là ngươi, ta chính là ngươi. Ngươi phải tiếp nhận ta. Ngươi không nên khi dễ ta như lần trước. Nếu không ta sẽ rất khó chịu. Đám tâm ma thần kinh các ngươi làm sao vậy? Đột phá là chuyện nghiêm túc như thế mà các ngươi lại muốn đùa cho ta cười. Lâm Phàm cảm thấy bất đắc dĩ. Đám tâm ma này đúng là lắm mưu hèn kế bẩn. Lần trước thì đe dọa mình, lần này lại giả ngây thơ muốn đùa giỡn cho mình cười. Thật đúng là tốn công tốn sức chỉ để ta. Thất bại. Không thèm quan tâm. Thần linh. Ma thần, Phật Đà trôi nổi ở chung quanh đều đang đợi mình lựa chọn sao? Đã như vậy thì toàn bộ đều tới đi. Tất cả giúp ta ngưng tụ thành thiên cương chân thân mạnh nhất. Trong chốc lát, một sức mạnh mênh mông bạo phát ra. hư ảnh trôi nổi ở chung quanh trong nháy mắt bị Lâm Phàm hút vào trong cơ thể, sau đó không ngừng dung hợp, chuẩn bị ngưng tụ thành thiên cương chân thân. Lập tức một ý chí mênh mông như biển xuất hiện ở phía trên thần hồn, nhưng mà dù là nặng như thiên địa lại không hề khiến thần hồn bị tổn thương. Hắn muốn dung hợp tất cả lại cùng nhau, hình thành thiên cương chân thân hay sao? Thần hồn làm sao có thể chịu nổi? Hỏa Dung kinh hãi. Cho dù là hắn, năm đó khi đột phá thiên cương chân thân, cũng chỉ có thể ngưng tụ thành viêm thần chân thân. Thế nhưng điều mà Lâm Phàm muốn làm bây giờ lại khiến hắn triệt để khiếp sợ. Đây là muốn liều mạng đó. Lúc này, nội tâm của Lâm Phàm không có chút ba động nào, mấy luồng sức mạnh trong cơ thể hóa thành căn nguyên. Mỗi một luồng sức mạnh đều cực kỳ cường đại, là căn nguyên để hắn tu luyện tới hiện tại. Tất cả dung hợp đi. Thiên cương chân thân của ta xuất hiện nào. Đột nhiên, Lâm Phàm quát to. Khí tức cuồn cuộn bộc phát ra và nhanh chóng hóa thành một cột sáng phóng thẳng lên trời, phá vỡ vòng xoáy màu đen, đánh vỡ tâm ma đại kiếp. Thành công rồi. Tiếp theo chỉ cần cô đọng thiên cương chân thân. Hỏa Dung vui sướng. Lúc này, hắn đang suy nghĩ xem thiên cương chân thân của Lâm Phàm sẽ là dạng gì. Thiên tu nhẹ nhàng thở ra, vượt qua tâm ma đại kiếp là xong rồi. Đột nhiên, một hư ảnh to lớn xuất hiện ở phía sau lưng của Lâm Phàm. Hư ảnh này không ngừng to lên, đến khi cao trọn vẹn mấy trăm trượng thì mới dừng lại. Mà khi nhìn thấy hư ảnh này, tất cả mọi người đều choáng váng. Đây rốt cuộc là thiên cương chân thân gì? Một mái tóc dài màu đỏ ngòm, dài trăm trượng rủ xuống. Phía trên cơ bắp cuồn cuộn là các loại phù văn màu đen, màu đỏ, màu vàng lít nha lít nhít làm cho người cảm thấy kinh hãi. Một cánh tay che kín lân giáp, móng tay bén nhọn tản ra hào quang màu đen giống như chỉ cần nhẹ nhàng vung tay là có thể xé rách hư không. Mà một tay còn lại thì tản ra sức mạnh vô cùng mênh mông, trên mu bàn tay có in dấu một bộ trận văn huyền diệu tản ra quang mang sáng chói. Sau lưng bị một cái áo choàng màu đen bao phủ. Hai cái sừng như là của ác ma, thần linh uốn lượn, phía trên có vô số đường vân hình thành ba động khuếch tán ra chung quanh. Đột nhiên, thiên cương chân thân khẽ hít một hơi. Thiên cương chi lực trong vòng trăm dặm, ngàn dặm hình thành vòng xoáy, nhanh chóng lao tới. Thiên cương chân thân thật sự là quá mức kinh khủng, vậy mà có thể rút khô toàn bộ thiên cương chi lực ở chung quanh. Chuyện này coi như là thiên cương cảnh tầng 5, tầng 6 đều không thể làm được. Đây rốt cuộc là thiên cương chân thân gì? Làm sao lại khủng bố như thế? Hỏa Dung khiếp sợ nói. Lấy kiến thức của hắn, cũng chưa từng nghe nói đến chuyện như này. Thiên tu cho mày, nói, khí tức này rất hỗn loạn nhưng mà sức mạnh rất cường đại. Ha ha, Lâm Phàm cười. Hắn cảm giác bản thân tràn đầy sức mạnh. Lão sư, ta thành công. Hắn quay đầu, nhìn về phía thiên tu. Mà thiên cương chân thân kia cũng đột nhiên quay đầu theo. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy rõ khuôn mặt của thiên cương chân thân kia. Hai mắt một đỏ một vàng, đường vân kéo dài từ khóe mắt đến tận cổ. Nhưng vào lúc này, cặp mắt kia lại lóe ra quang mang. Một uy thế khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thiên tu vung tay lên, ngăn cách uy thế này rồi ông nói, đồ nhi, ngươi cố gắng khống chế cẩn thận thiên cương chân thân đi. Là do ta quá hưng phấn nên mới không có khống chế tốt. Hắn hiện tại thật sự là quá hưng phấn. Thiên cương, hiện tại hắn đã là cường giả thiên cương cảnh, hơn nữa thực lực còn đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Ngoài ra điểm tích lũy mới tiêu hao hơn 1,6 triệu, còn có gần 2 triệu chưa dùng. Các đệ tử trong tông môn đã sớm nhìn đến ngây người. Thật mạnh, thật mạnh. Đây chính là thiên cương chân thân của Lâm Sư Huynh sao? Ta cảm giác ở trước mặt thiên cương chân thân, ta còn không thể đứng thẳng được. Lúc này, bên trên Vô Địch Phong, Lã Khải Minh cảm thấy máu tươi trong cơ thể đang sôi trào. Hắn cao hứng giống to, chúc mừng Sư Huynh đột phá thiên cương, thành tựu thiên nhân. Nghe hắn nói thế, các đệ tử khác cũng đồng thanh hô to. Chúc mừng Sư Huynh đột phá thiên cương. Thanh âm cuồn cuộn, vang vọng khắp tông môn. Bọn họ thấy uy thế khi Lâm Sư Huynh đột phá thiên cương thật sự là quá mạnh. Nhớ tới cảnh tượng khi Vân Tiêu Sư Huynh đột phá thiên cương, bọn họ đều có cảm giác, Vân Tiêu Sư Huynh giống như là một con cá rơi xuống nước tạo nên một chút gợn sóng, mà Lâm Sư Huynh chính là một tảng đá khổng lồ rơi, từ trên cao xuống tạo thành sóng thần. Không có cách nào so sánh được, hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Thiên Tu đi đến trước mặt Lâm Phàm, vỗ bả vai hắn và nói, tốt, tốt, tốt. Lâm Phàm có thể cảm nhận được lão sư hưng phấn, còn có tự hào. Đồ nhi, thiên cương chân thân này của ngươi gọi là gì? Thiên Tu hỏi. Không biết. Lâm Phàm lắc đầu. Hắn làm sao biết thiên cương chân thân này gọi là gì? Bởi vì đây là kết quả khi dung hợp mấy luồng sức mạnh với nhau. Hắn thấy thiên cương chân thân này chẳng ra sao cả. Rất khác biệt với hình tượng của hắn. Nếu như khi chiến đấu, triệu hoán thiên cương chân thân này ra, rất có thể sẽ dọa sợ người khác, khiến người khác ngộ nhận mình là người xấu. ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Thiên cương chân thân sẽ nói cho ngươi biết tên của nó. Thật sao? Lâm Phàm nghe theo lão sư lời nói, ngưng thần cảm thụ, quả nhiên có một ý niệm truyền vào trong đầu, hỗn loạn cực đạo chân thân. Hỗn loạn sao? Lâm Phàm nhíu mày. Hắn rất không hài lòng với tên này. Ai hỗn loạn, người mới hỗn loạn. Hỗn loạn cực đạo chân thân, quá khó nghe. Lão sư, nó gọi là vô địch chân thân. Lâm Phàm tùy tiện nói. Hắn cảm giác danh tự này cũng rất không tệ, rất phù hợp với vô địch phong. Vô địch chân thân ư? Thiên Tu nhẹ gật đầu, nói, tốt. Vô địch chân thân, đó chính là vô địch chân thân. Lấy lịch duyệt của lão sư, sau này chỉ cần trưởng thành, người nhất định vô địch, lấy tên này cũng rất phù hợp. Tốt, tông ta lại có thêm một cường giả thiên cương cảnh. Thiên Tu, ngươi thu một đồ đệ tốt đó. Tông chủ cười to nói, trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Lâm Phàm này từ địa cương cảnh đột phá đến thiên cương, cảnh vậy mà tạo thành uy thế to lớn như vậy. Chỉ sợ khi hắn trưởng thành, đó chính là thiên tu thứ hai, thậm chí có thể cường đại hơn cả thiên tu. Chuyện tốt bực này làm sao không để hắn hưng phấn. Thiên Tu cười đắc ý, khi nhìn về phía các trưởng lão khác, ánh mắt tựa như là đang nói các ngươi thấy được không, đây chính là đồ đệ của lão phu đó. Những phong chủ mà các ngươi ủng hộ làm sao cùng so sánh được. Ánh mắt này làm các trưởng lão khác không muốn nói thêm cái gì. Bọn họ thừa nhận chuyện này xác thực không có cách nào so sánh được. Nhưng bọn họ cũng đang lo lắng một việc, đó chính là tất cả công pháp mà đồ đệ này của Thiên Tu tu luyện đều là ngạnh công, hơn nữa còn toàn là loại thương địch 1000 tự tổn 800 nữa. Đồ nhi, ngươi về trước, bế quan cảm thụ sự huyền diệu của thiên cương cảnh một chút đi, vi sư đi chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Thiên Tu trầm tư một lát rồi nói. Lâm Phàm nói, lão sư, ngài muốn chuẩn bị cái gì? Thiên Tu cười, không có nói hết mà khoát tay, đi thôi, vi sư chuẩn bị kỹ càng rồi sẽ báo cho ngươi. Hiện tại, Lâm Phàm hoàn toàn chính xác là cần cảm thụ sức mạnh của bản thân một chút. Từ địa cương cảnh đột phá đến thiên cương cảnh, chuyển biến to lớn như vậy, hắn nhất định phải thể nghiệm một phen. Sau đó hắn cáo từ tông chủ cùng các trưởng lão, bước vào hư không, đi về vô địch phong. Sau khi đột phá đến thiên cương cảnh, hắn đã có thể xé rách hư không, không còn cần vận dụng thiên mệnh hà đồ mới có thể đi vào hư không như trước kia. Vô địch phong, chúc mừng Lâm Sư Huynh. Lã Khải Minh vui sướng, nói. Lâm Sư Huynh rốt cục đột phá đến thiên cương cảnh, từ đây bước vào thiên nhân hàng ngũ. Các đệ tử của vô địch phong cũng rất hưng phấn. Lâm Sư Huynh càng mạnh, đại biểu vô địch phong bọn họ sẽ càng ngày càng cường đại. Mà thân là đệ tử, bọn họ cũng càng có thể diện. Mấy người Trương Long, Cao Đại Tráng, Hoàng Phú Quý, Âm Tiểu Thiên vốn dĩ đều đang tu luyện, thế nhưng mà khi Lâm Phàm đột phá, bọn họ đều bị uy thế kinh khủng này đánh thức, cho nên cũng đều đi ra, nhìn Lâm Sư Huynh bước vào thiên cương. Lâm Phàm gật đầu, nói, các ngươi cũng cố gắng tu luyện đi, tương lai cũng có thể bước vào thiên cương. Các đệ tử gật đầu. Mặc dù, bọn họ cảm giác khả năng này không lớn nhưng sư huynh khích lệ bọn họ, tự nhiên cũng giúp bọn họ có thêm lòng tin. Trong mật thất, Lâm Phàm đang cảm thụ biến hóa ở trong cơ thể. Bây giờ dung lượng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Địa cương mãi mãi cũng chỉ là địa cương, không có cách nào siêu việt thiên cương. Bây giờ dung lượng của bản thân đã đạt đến cực hạn. Đây chính là chỗ tốt có được khi đánh vỡ đỉnh phong, đạt đến cực hạn sao? Người khác muốn đạt tới mức độ này, chỉ sợ đều phải chết thật nhiều lần mới được. Thế nhưng mà với hắn, chuyện này thật sự là quá đơn giản, không có một chút khó khăn gì. A, rút thưởng phát sinh biến hóa. Lâm Phàm kiểm tra tình huống của bản thân một hồi. Tính danh, Lâm Phàm. Tu vi, thiên cương cảnh tầng 1, cộng. Điểm khổ tu, 5.352.050. Điểm tích lũy, 1.841.280. Thiên phú, bất tử chi thân, 100% tay không bắt kiếm, không nhìn phong ấn. Chủ tu, cực hạn đại ma công, 7. Công pháp, bạo lực lang nha bổng viên mãn, bạo huyết viên mãn, hám sơn kình viên mãn, cuồng thân viên mãn, thất thần thiên pháp tầng thứ 4, hóa thần kiếm trận tầng thứ 2, kinh long đại thiên công tầng thứ 6, cực diệt phá thể viên mãn, hư không thiết cát thuật tầng thứ 3. Cổ giới kim cương pháp thân tầng thứ 3, đại băng diệt quyền kinh, viên mãn, rút thưởng, thanh đồng 100, bạch ngân 300, hoàng kim 1000. Đã có rút thưởng cấp hoàng kim, một lần tiêu hao 1000 điểm tích lũy. Hắn chờ đợi chính là rút thưởng biến hóa, quả nhiên không làm cho hắn thất vọng. Hệ thống rút thưởng mới đã xuất hiện, mà bạch ngân cùng hoàng kim chênh lệch rất lớn, chắc hẳn có thể rút được thứ càng tốt hơn. Nhưng để hắn sảng khoái chính là điểm tích lũy bây giờ còn có gần 2 triệu, không biết nên dùng như thế nào đây. Thật đúng là rất nhức đầu. Thôi, thử rút thưởng cấp hoàng kim xem, rút liên tiếp 100 lần đi, chỉ là chút lòng thành, mưa bụi mà thôi. Đây chính là thổ hào tùy hứng, không thèm để ý chút nào đến điểm tích lũy, trước kia muốn làm cũng sẽ không dám nghĩ. Tiêu hao 100.000 điểm tích lũy, rút thưởng cấp hoàng kim. Lập tức, một loạt kết quả rút thưởng xuất hiện. Theo thời gian dần trôi qua, thần sắc nguyên bản hững hờ cũng trở nên ngưng trọng. Đồ tốt. Ra đồ tốt nào? Lâm Phàm gào thét ở trong lòng. Rút thưởng chính là đánh bạc. Trước kia nghèo khó, không dám rút liên tiếp 100 lần. Hiện tại mặc dù giàu có, nhưng mà rút liên tiếp 100 lần, tiêu hao 100.000 điểm tích lũy vẫn khiến hắn rất đau lòng. Sáng tạo chỉ nam cấp bậc địa giai. Một viên đan dược địa giai thượng phẩm. Một bình đan dược huyền giai trung phẩm. Một môn công pháp địa giai thượng phẩm. Một môn công pháp địa giai trung phẩm. Lấy được rất nhiều công pháp, đan dược cũng không ít, hơn nữa rất ít khi chúng phải chúc may mắn. Đây chính là cấp độ hoàng kim trong truyền thuyết sao. Mà khi nhìn thấy thứ rút thưởng cuối cùng, biểu lộ trên mặt Lâm Phàm cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hệ thống rút thưởng cấp hoàng kim, chúc mừng túc chủ rút chúng vật phẩm cấp vĩnh hằng hữu sắc nhãn tình. Lâm Phàm choáng váng, không rõ vật phẩm cấp vĩnh hằng này rốt cuộc là ý gì. Hữu sắc nhãn tình, lấy mắt chó coi thường người khác, khi nhìn chằm chằm vào đối phương sẽ cảm thấy cực kỳ khuất nhục, trở nên điên cuồng, xúc động, mất lý trí, ngu xuẩn, dù trời sập cũng không quan tâm chỉ muốn giết túc chủ cho hả giận. Lúc này, một con mắt bảy màu xuất hiện, trôi nổi ở trên lòng bàn tay, tản ra một loại khí tức quái dị. Mắt chó coi thường người khác, đây là giới thiệu kiểu gì vậy? Hắn có chút nghi hoặc đối với vật phẩm này. Mình làm sao lại là loại người này? Vật phẩm mới rút thưởng này đến cùng là thứ gì? Hoàn toàn chính là đang nói xấu mình. Túc chủ có lựa chọn dung hợp hữu sắc nhãn tình hay không? Ha ha! Lâm Phàm cười, trong lòng điên cuồng mắng. Mình làm sao có thể là loại người này? Cho dù là với bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ công bằng đối đãi. Từ trước tới giờ, hắn không bao giờ lấy mắt chó coi thường người khác, cũng sẽ không để bất kỳ người nào. Dung hợp. Không hề do dự, hắn lập tức đồng ý. Đây là vật phẩm cấp vĩnh hằng, hiển nhiên không đơn giản, nếu không dung hợp thì đúng là quá ngốc rồi. Lập tức, hữu sắc nhãn tình tản ra quang mang, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong mắt phải của hắn. Lâm Phàm chỉ cảm thấy hơi ngứa, nhưng rất nhanh là không có chuyện gì nữa. Cứ như vậy đã kết thúc. Hắn có chút nghi hoặc, nếu là vật phẩm cấp vĩnh hằng, vậy khẳng định phải có cảm thụ không giống với bình thường, nhưng bây giờ lại không có một chút cảm giác nào. Hắn giơ tay lên, trước mặt xuất hiện một màn sáng hình tròn giống như là tấm gương phản chiếu hình ảnh của hắn. Cẩn thận nhìn một lúc, hắn cũng không thấy có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có chút khó chịu. Lúc này, trong mật thất, có một con côn trùng rất nhỏ đang chậm rãi bò sát trên mặt đất. Đưa mắt nhìn về phía con côn trùng kia, trong lòng hắn mặc niệm, hữu sắc nhãn tình mở ra. Con côn trùng kia tựa như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngừng lại, xoay người tựa như là đang nhìn hắn. Trong chốc lát, không biết vì cái gì, côn trùng này đột nhiên vọt tới. Nhảy lên trên bàn tay hắn tựa như là đang cắn xé da của mình. Thần kỳ! Lâm Phàm cầm con côn trùng này lên. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng lấy thực lực bây giờ, hắn có thể nhìn rõ ràng. Con côn trùng nhỏ này dương nanh múa vuốt, muốn gặm bàn tay của mình. Dù là bị hắn bắt lại, nó cũng không sợ hãi chút nào tựa như là muốn liều mạng với hắn vậy. Hắn hất cánh tay lên, ném con côn trùng này đi và nói, đi đi, ta không giết kẻ yếu. Con côn trùng nhỏ này bị ném đến tận góc phòng. Nhưng mà vừa rơi xuống đất, con côn trùng nhỏ này giống như là không thể chịu đựng được loại khuất nhục này vậy, lại nhanh chóng bỏ tới, nhảy đến trên bàn tay, một lần nữa cắn xé. Đùng! Lâm Phàm vươn tay, đập chết con côn trùng nhỏ này. Không biết tự lượng sức mình. Nguyên lai là mạnh mẽ như vậy. Sau khi thí nghiệm, hắn đúng là càng thêm hiếu kỳ với hữu sắc nhãn tình. Nếu như mình đi tìm lão sư rồi thi triển hữu sắc nhãn tình này, không biết lão sư có thể đột nhiên vươn tay đập chết mình hay không nữa. Được rồi. Mình vẫn đừng nên thí nghiệm kiểu đó. Quá, nguy hiểm. Một con côn trùng nhỏ bé như vậy chúng hữu sắc nhãn tình này, đều có thể không e ngại sinh tử, không có lý trí đến tìm mình liều mạng, cũng đủ để nhìn ra hữu sắc nhãn tình này là cường đại cỡ nào. Sáng tạo chỉ nam cấp bậc địa giai. Hắn không ngờ, dựa vào rút thưởng cấp hoàng kim lại có thể rút được đồ tốt thế này, hơn nữa còn là đồ vật mà hiện tại mình cần có nhất. Bây giờ, mình có thể tiếp tục thôi diễn cực hạn đại ma công. Đồng thời vừa rồi rút thưởng. Mình cũng rút được rất nhiều đan dược, còn có một số môn công pháp. Mặc dù phẩm giai của những công pháp này không tệ, nhưng mà không thích hợp với hắn. Hơn nữa công pháp mà mình tu luyện vẫn còn có môn chưa tới cảnh giới viên mãn. Bây giờ, hắn đã đột phá, dung lượng trong cơ thể cũng to lớn hơn rất nhiều. Hắn cũng nên tiếp tục tăng một số công pháp lên. Kinh Long Đại Thiên Công đã tu luyện đến tầng thứ 6, có thể tăng lên. Tăng lên, tiêu hao 300.000 điểm tích lũy. Kinh Long Đại Thiên Công, tầng thứ 7. Sức mạnh trong cơ thể lại một lần nữa sôi trào lên. Kinh Long Đại Thiên Công là Mặc Kinh Chập đưa cho mình. Môn công pháp này có phẩm chất rất cao, hơn nữa mình đã tu luyện đến mức độ này, nhất định phải tăng nó lên tới cảnh giới viên mãn. Nếu bỏ dở nửa chừng, chỉ sợ cũng có ảnh hưởng cực lớn đối với quá trình trưởng thành sau này. Hiện tại dung lượng của bản thân mênh mông như vậy, mình có thể thoải mái tiếp tục tăng lên. Thật đúng là không tệ. Hắn rất hài lòng đối với tình huống hiện tại. Bây giờ mặc dù chỉ có tu vi là thiên cương cảnh tầng 1, nhưng mà hắn luôn có cảm giác một quyền của mình có thể đánh nổ cường giả thiên cương, cảnh tầng 5. Thiên cương cảnh tầng 5 chính là một đường ranh giới, bởi vì chỉ có lĩnh ngộ được pháp tắc thì mới được coi là cường giả chân chính. Mặc dù thiên cương cảnh tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều có diệu dụng riêng, thế nhưng mà không lĩnh ngộ pháp tắc vẫn không ăn thua. Mà theo hắn, mấy tầng cảnh giới phía trước này, giống như chính là làm nền để tầng 5 có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Đây là cảm thụ của hắn, về phần tình huống cụ thể như thế nào, cũng không phải là việc hắn biết được. Tiếp tục tăng lên, mãi cho đến tầng thứ 9 viên mãn, tất cả tiêu hao 1.050.000 điểm tích lũy. Kinh Long Đại Thiên Công viên mãn. Đặc tính, cảm ứng long giới. Cường hãn. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, sức mạnh trong cơ thể điên cuồng tăng trưởng. Cho dù là đến thiên cương cảnh tầng 1 đều có thể cảm nhận được sức mạnh tăng vọt, môn công pháp này quả nhiên bất phàm. Nhưng hắn đúng là không ngờ sau khi Kinh Long Đại Thiên Công tăng lên tới cảnh giới viên mãn, đặc tính trên cơ bản toàn bộ biến mất, vẻn vẹn chỉ còn lại một cái cảm ứng long giới. Đây là thứ gì? Cổ giới kim cương pháp thân, khi tăng lên cũng nhiều ra một cái đặc tính là cảm ứng cổ giới. Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc, không biết hai chuyện này có quan hệ như thế nào. Cảm ứng. Lâm Phàm nhắm mắt lại thử cảm ứng, thế nhưng mà một lúc lâu sau cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này không phải là dọa người sao? Hắn lập tức có cảm giác giống như là mình bị lừa. Chỉ là chuyện này cũng không đúng, mình cũng không thể là bị lừa như vậy. Vậy rốt cuộc là không thích hợp ở chỗ nào nhỉ? Đồ nhi, tới. Lúc này, tiếng của lão sư từ hư không truyền lại. Lâm Phàm quyết định đi hỏi lão sư xem. Nếu như không được thì hắn sẽ đi Thành Linh Phong tìm Mặc Kinh Chập, hỏi xem môn công pháp này đến cùng là như thế nào. Nhưng bây giờ, hắn đã đột phá đến thiên cương cảnh, cũng nên đi hiểm địa vạn quật môn để thăm dò mật tàng. Hắn xé rách hư không, nhanh chóng đi vào trong đó, chạy về phía lão sư. Trên ngọn núi, Thiên Tu cười, hiển nhiên là Lâm Phàm đột phá làm hắn rất vui vẻ. Lão sư, Lâm Phàm xuất hiện, cung kính nói. Đồ nhi tới rồi sao? Thiên Tu cười nói, như thế nào? Sau khi đột phá thiên cương, ngươi có cảm giác như thế nào? Lâm Phàm cười nói, lão sư, đột phá thiên cương đương nhiên là sẽ có cảm giác vui vẻ. Ha ha, Thiên Tu nở nụ cười, nói, tốt, vui vẻ là được rồi. Bây giờ, ngươi đã đột phá đến thiên cương, cũng chính là đã trưởng thành. Sau này, ra ngoài lịch luyện cũng nên có phong phạm riêng của mình. Đến, đây là lễ vật mà vi sư chuẩn bị cho ngươi. Ngươi có thích hay không? Thiên Tu nhấc tay. Vô số thiên tài địa bảo xuất hiện, trôi nổi trước mặt Lâm Phàm. Lão sư, đây là ý gì? Hắn nhìn thấy những thiên tài địa bảo này, lập tức choáng váng tựa như là không có minh bạch. Đồ nhi, ngươi bây giờ cũng cường giả thiên cương cảnh. Trên người sao có thể không có thiên tài địa bảo? Sau này đi ra ngoài cũng không thể để người coi thường được. Đây đều là những thứ mà vi sư chuẩn bị cho ngươi, chỉ chờ ngươi đột phá đến thiên cương cảnh là giao cho ngươi. Thiên Tu cười nói. Lâm Phàm nhìn đám thiên tài địa bảo nổi bồng bềnh giữa không trung, trong đó có không ít thứ đều vô cùng chân quý, không ngờ đó lại là lão sư chuẩn bị cho hắn. Cảm động, thật quá cảm động. Sau đó hắn vẫy bàn tay một cái, thu hết toàn bộ vào trong nhẫn chữ vật và nói. Lão sư, ngươi đối xử với ta quá tốt rồi. Thiên Tu vui mừng gật đầu, nói, vi sư không tốt với ngươi, vậy đối tốt với ai? Vậy ngài còn có nữa không? Thiên Tu, ai nha? Tha mạng. Lão sư đừng đánh nữa. Con vừa mới đột phá, không khống chế được sức mạnh. Con sợ sẽ làm hỏng ngọn núi của lão sư đó. Thật vất vả hắn mới trốn qua được một kiếp. Lâm Phàm cười nói, lão sư, ta nói giỡn mà. Có những này với ta cũng đã đủ rồi. Thiên Tu nhìn đồ đệ bảo bối này của mình. Ông cảm thấy mình nhất định phải đề phòng, nếu không toàn bộ tài sản của mình sẽ bị nhiệt đồ này vơ vét sạch sẽ. Đồ nhi, ngươi cầm lấy hai quyển sổ này. Đây là bút ký ghi chép kinh nghiệm mà lão sư mình dốc hết tâm huyết nghiên cứu trong nhiều năm qua. Hy vọng ngươi bình thường không có việc gì có thể xem thật kỹ. Cường giả thiên cương cảnh nhất định phải biết luyện đan, luyện khí. Dù không cần quá tinh thông, nhưng mà nên biết luyện chế một số đan dược đơn giản. Thiên Tu đưa hai quyển sổ cũ kỹ qua cho Lâm Phàm. Thiên Tu luyện đan thiên thư. Thiên Tu luyện khí thiên thư. Lâm Phàm nhìn tên của hai quyển sổ này, trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói gì. Cái tên này để hắn nghe xong là không muốn cầm rồi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thu vào. Lão sư, đồ đệ hỏi ngươi một việc. hắn chuẩn bị hỏi về cổ giới và long giới, nếu không thì trong lòng không yên. Chuyện gì? Thiên Tu nghi hoặc, không biết đồ đệ muốn hỏi cái gì. Lão sư, người biết long giới sao? Thiên Tu sững sờ, nói, long giới? Đây là cái gì? Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lâm Phàm lắc đầu, không ngờ ngay cả lão sư cũng không biết. Xem ra chuyện long giới, cổ giới rất bí mật. Tu vi của lão sư cao như vậy cũng không biết. Thật đúng là ghê gớm. Nhưng con ếch xanh trong hiểm địa vạn quật môn kia hẳn là phải biết gì đó. Chỉ là bây giờ hắn muốn đi Thành Linh Phong tìm Mặc Kinh Trập. Gia hỏa thiểu năng trí tuệ kia lại báo tin mình chết cho tông môn. Thật đúng là bạn chí cốt. Lão sư, vậy đồ đệ đi về trước. Hắn muốn hiểu rõ tình huống này, cảm giác không biết rõ ràng thì trong lòng không yên ổn. Đồ đệ, Thiên Tu hô. Lâm Phàm quay đầu, nghi ngờ nhìn qua. Ngươi lần này sao không đòi vi sư công pháp? Chuyện này khiến Thiên Tu có chút không quen. Trước kia đồ đệ này vẫn muốn công pháp cơ mà. Vậy ngài sẽ cho ta sao? Lão sư nếu cho, ta liền muốn. Lâm Phàm ngửa tay ra. Không có. Thiên Tu nhanh chóng khoát tay. Tiểu tử này cũng không bình thường. Công pháp tốt không cần, nhất định phải tu luyện những môn ngạnh công loạn thất bát tao kia. Hơn nữa đều là ngạnh công phi thường nguy hiểm. Lão sư, kỳ thật ngài cho ta là tốt nhất, bởi vì ta có thể cố gắng tu luyện. Không có. Đừng mà. Lão sư, công pháp là để người luyện, ở trong đó có vấn đề gì có thể từ từ giải quyết, không nhất định phải sợ hãi, lấy thừa bù thiếu, cuối cùng sẽ thành thần công. Không có. Lâm Phàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Địch Phong, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dãy núi kéo dài cả chục nghìn dặm ở phía dưới. Lâm Phàm có một cảm giác giống như là khi lên tới tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông, thiên địa mênh mông đều bị hắn nắm trong tay. Sư huynh, Lã Khải Minh từ phương xa đi tới sau lưng Lâm Phàm, cung kính dò hỏi. Lâm Phàm xoay người, hơi nhấc ngón tay. 13 môn công pháp hiện lên ở trước mặt. Hắn nói, những công pháp này để vào trong công pháp các của Vô Địch Phong, bất kỳ đệ tử nào đều có thể tu luyện. Chỉ nhìn qua, Lã Khải Minh lập tức phát hiện những công pháp này bất phàm. Hắn sầu lo. Nói, sư huynh, các đệ tử đều có thể tu luyện những công pháp này, không có thêm yêu cầu gì khác sao? Không cần, chỉ cần là đệ tử Viêm Hoa Tông đều có thể học. Hắn cũng không định bắt các đệ tử tiêu hao tài phú để học tập công pháp. Hắn thấy làm như thế chẳng khác nào đang áp chế tiềm lực của các đệ tử. Hắn muốn chính là Viêm Hoa Tông cường thịnh, mỗi một đệ tử đều cường hãn như rồng. Đến lúc đó, thịnh thế tiến đến, thế không thể đỡ. Lã Khải Minh trầm tư một lát. Tinh tế cảm ngộ ý tứ ẩn chứa trong quyết định lần này của Lâm Sư Huynh, lập tức nở nụ cười tươi. Sư Huynh, ta hiểu được. Lâm Phàm có chút sững sờ, ngươi minh bạch cái gì rồi? Có vẻ như mình vẫn không có nói gì. Nhưng hắn cũng không để ý. Hiện tại, hắn muốn qua tàng thư các kiểm tra một ít cổ tịch. Bây giờ, kiến thức về thiên tài địa bảo của hắn gần như là con số không. Về sau lỡ có gặp mà không biết, vậy thì thật mất mặt. Lã Khải Minh nhìn Sư Huynh rời đi rồi móc một quyển sách nhỏ ra. Lấy bút, chấm chấm đầu lưỡi. Tâm lớn bao nhiêu, tầm mắt lớn bấy nhiêu. Viêm Hoa Tông người người bình đẳng, không thể tiêu hao trong nội đấu. Đọc lại đoạn văn này, Lã Khải Minh rất hài lòng, sư huynh lại một lần nữa để hắn hiểu ra. Ai? Sau khi sư huynh đột phá đến thiên cương, lời nói càng ngày càng thâm ảo. Về sau nếu như ta không thể nào hiểu được thì nên làm như thế nào đây? Lã Khải Minh rất phiền não, nhưng hắn sẽ không làm càn. Thân là tổng quản của Vô Địch Phong, hắn nhất định phải vì Lâm Sư Huynh bài ưu giải nạn. Đồng thời hắn còn phải ghi chép lại đạo lý mà Sư Huynh nói tới, chờ đến trình độ nhất định, phân phát đến trong tay mỗi một đệ tử, để bọn họ cảm thụ đạo lý ẩn chứa trong những lời này. Cẩn thận từng ly từng tí bỏ quyển sổ vào trong ngực, sau đó nhìn thấy chỗ tôi thể chỉ có chút ồn ào, hắn vội vàng chạy tới điều giải. Tàng thư các, tham kiến Lâm Sư Huynh. Đệ tử trông coi nơi này nhìn thấy Lâm Phàm cung kính nói. Ta đến xem một ít cổ tịch. Theo chân đệ tử kia. Hắn đi vào trong tàng thư các, biển sách mênh mông chất đống ở trên giá sách. Nơi này có được tất cả thư tịch của Viêm Hoa Tông, cũng có được ghi chép đơn giản về các đại tông môn trên thế gian. Lâm Phàm cầm một quyển sách lên, tùy ý lật xem một lượt. Nguyên lai tất cả có nhiều tông môn như vậy. Hắn đúng là hơi kinh ngạc, không ngờ có tận 224 tông môn. Viêm Hoa Tông có được lãnh thổ mênh mông như vậy, vậy mà không phải là tông môn lớn nhất. La Sát Tông, Phong Thần Tông, hai tông môn này đều có lãnh thổ lớn hơn Viêm Hoa Tông. Thế giới này quả thật là vô cùng mênh mông. Nhưng những điều này cũng không có bao nhiêu tác dụng với hắn, đặt cổ tịch lại chỗ cũ. Hiện tại, hắn cần biết về cách phân biệt thiên tài địa bảo, cho nên hắn tập trung kiểm tra về thư tịch liên quan. Sau một ngày một đêm, hắn rời khỏi tàng thư các. Sau khi tìm được tri thức mình mong muốn, hắn vốn còn định kiểm tra tri thức liên quan tới thiên thần giáo. nhưng cũng không có tìm được nội dung cụ thể, chỉ biết là thiên thần giáo tồn tại đã lâu, tông môn cùng nó từng phát sinh đại chiến. Tông môn vốn cho là đã phá hủy thiên thần giáo nhưng không nghĩ rằng cho tàn lại cháy. Hơn nữa, lần này, thiên thần giáo ẩn nấp càng thêm bí mật, khiến cho người ta khó mà tìm kiếm. Thành Linh Phong. Đây là một thành trì tương đối phồn hoa của Viêm Hoa Tông. Trà lâu, quán rượu, hiệu cầm đồ, tác phường người đến người đi. Ở hai bên đường phố còn có người bán hàng nhỏ đang hét lớn gọi người mua. Lâm Phàm đến đây chính là để tìm Mặc Kinh Trập, hỏi thăm tình huống của Kinh Long Đại Thiên Công một chút. Tại sao khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn, đặc tính vậy mà chỉ còn lại có một cái? Chuyện này thật sự là vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa, hắn còn muốn đến cảm tạ đối phương đã báo tin chết của mình cho tông môn. Thật đúng là bằng hữu tốt. Bỗng nhiên, chóp mũi khẽ động, Lâm Phàm hít một hơi thật sâu. À, cái mùi này đúng là có chút quen thuộc. Hắn ngửi thấy mùi làm cho người không phải quá thoải mái kia. Mặc ra không phải vừa nhổ tận gốc phân bộ của thiên thần giáo rồi hay sao? Tại sao bây giờ còn có mùi? Hắn cũng hơi nghi hoặc, tựa như là không ngờ lá gan của thiên thần giáo lại lớn như thế, lại còn dám xuất hiện ở thành Linh Phong. Sắc trời theo thời gian trôi qua dần ảm đạm xuống. Cứ xem kỹ một chút, thiên thần giáo này đến cùng là muốn làm gì? Hiện tại, hắn cũng không vội, cho nên muốn xem thiên thần giáo này chuẩn bị làm gì, cũng dám xuất hiện tại thành Linh Phong. Thật đúng là rất lớn mật. Ban đêm im ắng, một loại khí tức quỷ dị bao phủ thành Linh Phong. Không ít thành dân cảm giác khí trời tối nay giống như là lạnh hơn, cho nên đều vội vã về nhà. Chỗ cửa lớn của Mặc gia, hai con sư tử đá cao ngang người bình thường đứng sừng sững ở chỗ đó, canh chừng đại môn. Mà lúc này, sau lưng hai tên hộ vệ đứng tại cửa ra vào, đột nhiên xuất hiện một khe hở lặng yên không một tiếng động nuốt hết hai người. Qua hồi lâu, mấy bóng người nhanh chóng di chuyển trên mặt đất. Lúc đi tới cửa lớn, bọn họ đột nhiên dừng lại. Khặc khặc, Mặc gia thật đúng là chủ quan. Thậm chí chỉ an bài hai gã hộ vệ tại cửa ra vào, ngược lại để chúng ta bớt chút công phu. Đêm nay triệt để hủy diệt Mặc gia, dám diệt phân bộ của thiên thần giáo ta. Thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Nói xong, mấy bóng đen lần nữa hành động, nhanh chóng đánh vào Mặc gia. Ở bên trong bóng tối của một con ngõ nhỏ, mấy bóng người đứng ở nơi đó. Đại nhân, làm như này sẽ không khiến đệ tử của Viêm Hoa Tông chú ý sao? Một nam tử mặc áo bào màu đen quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Thành Linh Phong có đệ tử của Viêm Hoa Tông trấn thủ, bọn họ tập kích Mặc gia trong đêm đã là chịu phong hiểm lớn bằng trời. Một nam tử mặc áo bào màu đen khác lạnh lùng nói, sẽ không. Ta đã phong tỏa khu vực này, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất luận động tĩnh gì ra ngoài. Đêm nay các ngươi chỉ cần đại khai sát giới, còn lại tất cả đều có ta. Trong đại viện Mặc gia, đèn đuốc sáng trưng, người thuộc dòng chính của Mặc gia đều ở nơi này dùng cơm. Lúc này, một lão già ngồi tại chủ vị mở miệng nói. Kinh Chập, gần đây làm sao không đi ra ngoài lịch luyện? Mặc Kinh Chập nói, phụ thân, gần đây ta muốn ở nhà, bế quan một thời gian. Mặc Lăng Vũ một bên nhẹ giọng cười. Nàng tự nhiên biết anh trai của mình vì cái gì không đi ra, còn không phải là bởi vì sợ. Lăng Vũ, thế nào? Mặc Phụ hơi nghi hoặc hỏi. Không biết chuyện gì xảy ra, ở trong khoảng thời gian. Này, con trai bình thường ý chí chiến đấu sụp sôi đột nhiên giống như là biến thành người khác, chỉ ru rú ở trong nhà, thế nào cũng không chịu đi ra ngoài. Phụ thân không có gì. Mặc Lăng Vũ phát hiện anh trai của mình đang u oán nhìn mình, hé miệng cười yếu ớt. Đột nhiên, Mặc Kinh Chập đứng lên, nghiêm túc nói, phụ thân, có người xâm nhập Mặc gia. Khặc khặc, Mặc gia đại thiếu gia cũng ở đây sao? Vừa vặn đêm nay có thể trảm thảo trừ căn. Giọng nói âm lãnh từ ngoài phòng truyền đến. Mà lúc này, một đám sương mù màu đen chui vào qua từ khe cửa. Những nơi sương mù đi qua mặt đất, cái ghế đều biến thành cũ kỹ tựa như là trải qua thời gian dài lâu, mà phát sinh biến hóa cực lớn. Thứ gì dám đến Mặc gia làm càn? Mặc Kinh Chập hừ lạnh một tiếng. Một con kinh long từ trong cơ thể gào thét bay ra. Hắn vỗ một chưởng, dung nham chi lực bộc phát, nhanh chóng đánh nát sương mù. Sau đó, hắn nhanh chóng hóa thành một vệt sáng, bay ra bên ngoài. Mặc lão gia tử hơi biến sắc, nói, thiên thần giáo. Làm sao lại như vậy? Mặc Lăng Vũ ngưng trọng. Bọn họ đã phá hủy phân bộ của thiên thần giáo ở thành Linh Phong. Làm sao còn có nhiều dư nghiệt thiên thần giáo tới đây như vậy? Đại ca, chúng ta ra ngoài trợ giúp Kinh Chập. Nhị đương gia của Mặc gia vội vàng nói. Bên ngoài. Mặc Kinh Chập liếc nhìn tình huống chung quanh, không ngờ người của thiên thần giáo lại to gan như vậy. Đám dư nghiệt của thiên thần giáo các ngươi lại còn dám đến thành Linh Phong. Mặc lão gia tử đi ra. Nhìn thấy tình huống chung quanh, ông cũng biến sắc, nhất là thấy ở trên đỉnh đầu. Một tấm màn đen phủ xuống, cách ly Mặc Phủ cùng ngoại giới. Lúc này, một nam tử mặc áo bào màu đen xuất hiện, âm trầm cười, nói, có gì không dám, lần này chủ giáo đại nhân đến chính là muốn diệt trừ Mặc gia các ngươi. Dám can đảm ra tay với thiên thần giáo chúng ta thì chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Chủ giáo? Cái gì mà chủ giáo hay không chủ giáo? Dám can đảm đến Mặc gia làm càn, hôm nay ta muốn các ngươi phải để mạng lại. Mặc Kinh Chập đột nhiên quát to. Khí tức mênh mông bạo phát ra, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, hiển nhiên là trong khi lịch luyện, hắn cô động dung nham vào trong cương khí khiến cương khí phát sinh biến hóa. Hắn đánh ra một chưởng, một con liệt diễm kinh long gào thét xông ra, đánh thẳng tới nam tử áo bào đen kia. Đúng lúc này, hư không trước mặt nam tử áo bào đen kia đột nhiên vỡ ra. Một bàn tay chậm rãi duỗi ra, nhanh chóng nghiền nát con kinh long này. Rất không tệ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Mặc đại thiếu gia đã đột phá tới địa cương cảnh tầng 9, thực lực càng không hề tầm thường nhưng còn không đủ. Một giọng nói càng thêm âm trầm vang lên từ trong hư không. Xé rách hư không, là cường giả thiên cương cảnh. Mặc Kinh Chập ngưng trọng, không ngờ lại có cường giả như vậy xuất hiện. Mặc lão gia tử cũng kinh hãi, không ngờ sẽ có cường giả thiên cương cảnh xuất hiện. Ông nhỏ giọng nói, nhị đệ, đợi lát nữa, đệ mang theo Kinh Chập còn có Lăng Vũ, rời đi theo đường hầm. Vậy còn ngươi, đại ca? Nhị đương gia kinh ngạc nói. Ta sẽ kéo dài thời gian cho các ngươi. Bọn họ là tới tìm ta báo thù. Mặc lão gia tử biết lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngay từ đầu hắn đã suy nghĩ, đối phương làm sao dám can đảm đến nơi này. Dù sao, Thành Linh Phong cũng có đệ tử của Viêm Hoa Tông trấn thủ. Nhưng bây giờ, hắn đã minh bạch. Nguyên lai là có cường giả thiên cương cảnh đích thân ra tay phong tỏa không gian. Người bên ngoài chỉ sợ cũng không biết chuyện xảy ra trong này. Trên mái nhà, Lâm Phàm ngồi yên nhìn xem mọi chuyện. Hắn cũng không ngờ Mặc Kinh Chập đã đạt tới địa cương cảnh tầng 9. Hình như là lần đầu tiên gặp mặt, tên này vẫn chỉ là địa cương cảnh tầng 6 đi. Tu vi tăng lên rất nhanh đó. Dù vẫn kém mình rất nhiều, nhưng cũng rất nhanh rồi. Không vội, chờ một chút, tiểu tử này dám báo tin mình chết, vậy để bọn họ sợ thêm một lúc. Chỉ là bọn gia hỏa này đều mẹ nó là mù lòa hay sao? Mình ngồi ở trên này đã rất lâu rồi mà còn không phát hiện mình. Thật đúng là bi ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên ngoài đại sảnh, không khí vô cùng ngột ngạt, toàn bộ Mặc phủ lại cực kỳ rất an tĩnh. Mặc lão gia tử giờ mới để ý thấy. Ông nhìn chằm chằm vào chủ giáo, nói, ngươi đã làm gì với những người khác trong Mặc phủ? Dưới áo bào màu đen, chủ giáo kéo mũ áo che đầu ra, gương mặt khô gầy, ánh mắt âm trầm, cười, nói, đương nhiên là đã giết sạch. Thiên thần giáo các ngươi tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Các ngươi muốn báo thù, tìm một mình ta là được, cần gì phải giết hết người của Mặc gia ta? Các ngươi đúng là ác ma. Mặc lão gia tử mặt đỏ tới mang tai, tức giận gào thét. Nhìn kìa, bọn họ trở về rồi. Chủ giáo cười. Từ bốn phương tám hướng, rất nhiều bóng đen chạy tới, nói, lúc này, ta nghĩ người của Mặc gia các ngươi đều đã chết ở trong tay của bọn họ. Đúng lúc này, một người từ từ đứng lên. Chủ giáo đại nhân, toàn bộ, người của Mặc gia đã biến mất, chúng ta không có tìm thấy ai cả. Vừa dứt lời, chủ giáo biến sắc, sau đó cười phá lên, nói, ha ha, xem ra người của Mặc gia các ngươi chỉ sợ, cũng cảm nhận được đêm nay sẽ máu chảy xuống cho nên đã chạy trốn rồi, hơn nữa còn không thèm báo cho các ngươi. Thật đúng là đáng tiếc. Đừng nói nhảm, ngươi nghĩ Mặc Kinh Chập ta đã chết rồi sao? Mặc Kinh Chập tức giận quát, một khí thế càng thêm mênh mông bạo phát ra. Khí thế này ngưng tụ thành một con kinh long bay thẳng lên trời. Hắn nói, hãy đỡ một chiêu mạnh nhất của ta. Địa viêm kinh long khí. Trong chốc lát, cương khí sôi trào, kinh long giáng thẳng xuống đầu chủ giáo. Thật sự là không biết sống chết. Chủ giáo lắc đầu, giơ tay lên, duỗi một ngón tay ra. Toàn bộ thế công của Mặc Kinh Chập vô thanh vô tức bị nghiền nát. Quỳ xuống. Sức mạnh mênh mông nghiền ép xuống. Trong chốc lát, Mặc Kinh Chập biến sắc, giống như là có lực lượng của trăm nghìn quân đè lên người vậy. Mồ hôi chảy xuống như mưa. Hắn gầm nhẹ, ngươi nằm mơ. Anh! Mặc Lăng Vũ kinh hãi. Nhưng ở trước sức mạnh khủng bố này, nàng không có bất luận năng lực gì để phản kháng. Thiên thần giáo có giỏi thì ra tay với ta đi. Mặc lão gia tử nổi giận gầm lên. Trường đao nhanh chóng bổ tới. Đao ý sắc bén nhanh chóng cuốn tới, thế nhưng mà còn chưa tới gần, trong nháy mắt đã tiêu tán. Mặc gia các ngươi hủy phân bộ của giáo ta, tội đáng chết vạn lần. Mà hắn là độc đinh của dòng chính Mặc gia các ngươi, vậy thì ta sẽ dằn vặt hắn đến chết. Tốt, không quỳ xuống thì chết đi. Chủ giáo âm trầm nói. Ở dưới áp lực khổng lồ này, Mặc Kinh Chập gào thét, bất khuất ngăn cản. Hắn quyết tâm dù toàn bộ thân thể sắp bị đập vụn, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Đột nhiên, trong hai con ngươi hẹp dài của chủ giáo bộc phát ra tinh quang. Áp lực đè lên người Mặc Kinh Trập đột nhiên tăng lên gấp bội. Đủ rồi, chớ quá mức. Lúc này, một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra. Một bóng người thoải mái ngồi ở trên mái nhà tựa như là đã ở đó từ rất lâu. Lâm công tử. Mặc Lăng Vũ kinh hô một tiếng tựa như là không ngờ lại nhìn thấy Lâm Phàm ở chỗ này. Lâm Phàm cười gật đầu, nói, Mặc Kinh Trập, ngươi cũng quá kém đi. Chỉ mới chút áp lực ấy mà ngươi đã không chịu nổi rồi. Mà khi Mặc Kinh Trập nhìn thấy Lâm Phàm, biểu lộ trên mặt có chút biến hóa, thậm chí không dám nhìn thẳng, bởi vì tin chết kia chính là do hắn trở về, báo cho Viêm Hoa Tông. Về sau biết Lâm Phàm lại không chết, còn kéo theo vô số chuyện xảy ra, hắn cũng cảm giác việc mình báo tin chết về có chút không đúng. Lâm Phàm nhảy xuống từ trên mái nhà. Vị này là... Mặc lão gia tử không biết người trước mắt này là ai, làm sao lại xuất hiện ở đây. Phụ thân, vị này là Lâm công tử, đệ tử của Viêm Hoa Tông, đồ đệ của Thiên Tu trưởng lão. Mặc Lăng Vũ giới thiệu. Nàng tạm thời còn không biết Lâm Phàm đã trở thành phong chủ của Vô Địch Phong. Tại thời đại tin tức này khoách tán chậm chạp này, trừ phi phát sinh đại sự kinh thiên, nếu không rất khó để tất cả mọi người đều biết. Mặc Kinh Chập thở hổn hển, nói, đối phương quá mạnh, ta đã tận lực. Hắc hắc. Lâm Phàm cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía chủ giáo, nói, Thiên Thần giáo thật đúng là to gan. Hắn vừa nói xong, uy thế nghiền ép trên người Mặc Kinh Chập lập tức tiêu tán không còn. Mặc Kinh Chập thở phì phò, mồ hôi vã ra như mưa. Ngươi là ai? Chủ giáo nghiêm nghị nói. Hắn không khỏi cảnh giác. Có thể ở trước mặt hắn, còn nghênh ngang như vậy, không sợ hãi tí nào, hiển nhiên không phải là người bình thường. Đệ tử của Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm đơn giản giới thiệu, cũng không nói đến lai lịch cụ thể của mình, sợ dọa đối phương chạy mất. Chủ giáo nghiêm mặt lại. Hắn có cảm giác lần hành động đêm nay chỉ sợ là đã không thành công rồi. Lòng sinh thối ý, sau đó hư không sau lưng hắn cũng hơi chấn động, hiển nhiên là muốn rời đi. Tốt, ta đúng là không ngờ cứu viện của Viêm Hoa Tông lại tới nhanh như vậy, nhưng không sao, bản chủ giáo sẽ từ từ chơi đùa cùng các ngươi. Ngươi còn muốn chạy. Lâm Phàm đúng là không ngờ chủ giáo của Thiên Thần giáo lại cảnh giác như thế, cũng không đánh cùng mình một, hai mà đã muốn rời đi. Kẻ này cũng quá nhát gan rồi. Hừ, bản chủ giáo còn muốn đi, ai có thể ngăn lại. Hữu sắc nhãn tình, mở ra. Đột nhiên, ánh mắt của chủ giáo lập tức phát sinh biến hóa. Ánh mắt nguyên bản âm trầm đột nhiên lóe ra vẻ phẫn nộ, loại phẫn nộ kia như là thù giết cha, nhục vợ vậy. Thậm chí để chủ giáo có cảm giác bị người miệt thị, khinh thường. Đồ hỗn trướng, ngươi lại dám can đảm nhục nhã ta. Chủ giáo tức giận quát ầm lên, hai mắt đỏ bừng. Chuyện gì xảy ra? Mặc Lăng Vũ nghi hoặc, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ai biết? Có thể là chó dại muốn cắn người. Lâm Phàm cười. Hắn cảm giác hữu sắc nhãn tình này cũng quá mạnh. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thí nghiệm hữu sắc nhãn tình đối với người. Chủ giáo lúc trước đã muốn chạy trốn, thế nhưng mà sau khi chúng hữu sắc nhãn tình lại không muốn chạy nữa mà còn giống như là muốn quay đầu liều mạng với hắn vậy. Sự chênh lệch đúng là có chút lớn. Chủ giáo đại nhân, đệ tử của Viêm Hoa Tông xuất hiện chỉ sợ sẽ có biến cố. Chúng ta tranh thủ thời gian. Soạt soạt. Nam tử áo bào đen kia còn chưa nói xong lời, thì lại phát hiện cánh tay của chủ giáo đại nhân đã đâm xuyên ngực của hắn, lãnh huyết vô tình, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Ngươi lại dám can đảm nhục nhã ta. Ta liều mạng với ngươi. Uỳnh. Khí tức cuồng bạo bạo phát ra từ trên người chủ giáo. Thấy cảnh này, giáo đồ của Thiên Thần giáo ở chung quanh sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Chủ giáo đại nhân làm sao có thể đột nhiên giống như là bị điên vậy? Khí thế kinh khủng này bao phủ trong lòng mọi người. Thiên cương cảnh tầng 2. Mặc lão gia tử kinh hãi, nói, cẩn thận. Trong chốc lát, chủ giáo đánh tới. Khí thế mênh mông ngưng tụ thành uy áp kinh khủng ép về phía Lâm Phàm. Thật mạnh mẽ. Lâm Phàm không phải cảm thán về chủ giáo kia mà là về hữu sắc nhãn tình này. Sau đó, hắn giơ tay lên, đấm ra một quyền. Một quyền này như là phá vỡ hư không, lấy sức mạnh thuần túy nghiền ép hư không đến vỡ nát. Sức mạnh hủy diệt nhanh chóng bao phủ chủ giáo. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khuôn mặt của chủ giáo vặn vẹo, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, bị một sức mạnh không ngừng hủy diệt. Nhưng ngay cả trước khi chết, hắn vẫn như cũ gầm thét lên. Ngươi lại dám can đảm nhục nhã ta. Uỳnh. Sức mạnh cưỡng hãn nhanh chóng xuyên qua chủ giáo. Đánh về phía tấm màn đen bao phủ Mặc phủ. Tấm màn đen này lập tức hóa thành vô số điểm sáng nhỏ rồi bay tán loạn đầy trời. Nhìn cảnh tượng trước mắt, những giáo đồ kia biến sắc. Chạy mau. Những bóng người màu đen nhanh chóng chia ra, chạy về bốn phương tám hướng. Thật đúng là quá yếu. Lâm Phàm lắc đầu, vươn tay, vỗ một cái vào trong hư không. Lập tức, có vô số tiếng kêu thảm thiết truyền đến. những bóng đen đang chạy trốn kia bỗng nhiên nổ tung tựa như là bị không gian ép nát vậy. Giải quyết xong, thu công. Tất cả mọi người của Mặc gia đều trợn mắt hốc mồm tựa như là gặp ma, thậm chí là không dám tin. Chuyện này cứ như vậy là kết thúc sao? Người cũng mạnh như vậy. Bị đả kích nhất chính là Mặc Kinh Chập, hắn lắc đầu, thở dài. Nhưng sau đó, như nghĩ đến điều gì đó, hắn cười nói, tốt, rất tốt. Không ngờ người mà Mặc Kinh Chập ta công nhận lại cường đại như thế. Chuyện này đủ để chứng minh ánh mắt của Mặc Kinh Chập ta là tốt đến nhường nào, có thể dễ dàng xem thấu sự bất phàm của ngươi. Lâm Phàm nhìn đối phương như là nhìn một kẻ ngốc vậy. Ta tới là muốn hỏi ngươi một việc. Chỉ là, Mặc Kinh Chập lại không để ý, hắn giang tay ôm bả vai của Lâm Phàm, nói, trước không cần hỏi, đêm nay không say không về. Đi, nhưng người của Mặc gia ta đến cùng là đi đâu rồi? Ngươi đã ở đây thì không có khả năng cho những người kia đắc thủ. Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, hư không vỡ ra, những người còn lại của Mặc gia xuất hiện. Những người này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đột nhiên, bị người cho bắt vào trong hư không. Nhìn thấy những người này không có việc gì, Mặc lão gia tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Ông lập tức phân phó hạ nhân tranh thủ thời gian chuẩn bị rượu, đồ ăn để tiếp đãi Lâm Phàm. Trên bàn cơm, Mặc Lăng Vũ ngồi ở bên cạnh Lâm Phàm, dáng người linh lung bị áo bào bao phủ. Nàng không nói gì, chỉ là ngồi rót rượu cho Lâm Phàm. Ai? Sau khi từ biệt ở vực sâu vạn quật đến nay cũng đã có vài tháng, ta rất tưởng niệm. Mặc Kinh Chập cảm thán, ngửa đầu uống cạn chén rượu rồi nói, người có thể bị Mặc Kinh Chập ta nhìn chúng quả nhiên không phải là người bình thường. Lâm huynh đệ, chúng ta cạn một chén. Ngươi không muốn giải thích gì với ta sao? Lâm Phàm cười hỏi. Trưởng bối của Mặc Kinh Chập đều ở bên cạnh, hắn khẳng định không thể nói đối phương là kẻ ngu được. Chỉ có người chột dạ mới phải giải thích. Lấy tình cảm giữa chúng ta thì không cần giải thích. Chén rượu này chính là lời giải thích của ta. Lại là một chén vào trong bụng. Lâm Phàm thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi Mặc Kinh Chập là giả ngốc rồi. Nhưng nghĩ lại, ngốc đến cực hạn chính là thông minh cũng không phải là không có đạo lý. Mặc lão gia tử không có chen ngang, tùy ý để Mặc Kinh Chập giao lưu với Lâm Phàm. Chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi, ngươi lấy Kinh Long Đại Thiên Công ở đâu vậy? Lâm Phàm hỏi. Mặc Kinh Chập khoát tay, nói, Lâm sư huynh, lúc này không đề cập tới. Mặc Kinh Chập ta đưa công pháp cho ngươi vì coi ngươi là huynh đệ, chỉ là một bộ công pháp mà thôi, đáng gì. Hiện tại, Lâm Phàm có xúc động muốn đánh chết Mặc Kinh Chập nhưng mà hắn vẫn nhịn được. Vậy ngươi tu luyện Kinh Long Đại Thiên Công tới cảnh giới viên mãn rồi hả? Lâm Phàm hỏi lần nữa. Ha ha. Mặc Kinh Chập cười, khiêm tốn khoát tay, nói, chuyện cũ không đề cập tới. Bằng vào thiên tư tung hoành của ta, ta cũng đích thật là đã tu luyện công pháp này tới cảnh giới viên mãn. Đồng thời ở hiểm địa dung nham, ta lấy đại nghị lực cho dung nham, nhập thể để tu thành địa viêm kinh long khí, đẩy công pháp này lên một tầng thứ cao hơn. Chuyện này cũng không đáng nhắc tới. Đến, chúng ta uống rượu. Từ từ, ta hỏi ngươi thêm một vấn đề cuối cùng. Ngươi có cảm ứng long giới hoặc là biến hóa long thân sao? Lâm Phàm đè chén rượu trong tay Mặc Kinh Chập xuống và hỏi. Mặc Kinh Chập sững sờ, nói, Lâm huynh đệ, đây là hai vấn đề. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nói sai, đó chính là hai vấn đề. Làm sao có thể? Mặc Kinh Chập ta đường đường là người của Viêm Hoa Tông, làm sao lại biến hóa long thân? Về phần cảm ứng long giới lại là cái gì? Mặc Kinh Chập nghi hoặc hỏi. Lúc này, Lâm Phàm cảm thấy hắn thật sự là đang lãng phí thời gian. Lâm huynh đệ, người đang suy nghĩ gì đấy? Phải chăng có chuyện phiền lòng? Mặc Kinh Chập hỏi đến. Hắn chỉ từng thừa nhận hai người. Một người là Kiếm Vô Trần, nhưng mà người này lại đi ám sát đồng môn. Hành vi trơ trẽ này khiến Mặc Kinh Chập khinh thường cho nên đã nhất đao lưỡng đoạn. Còn một người khác chính là Lâm Phàm. Hiện tại, Lâm Phàm không quá muốn nói chuyện. Hắn đang nghĩ chẳng lẽ là hai người tu luyện công pháp không giống nhau. Nhưng chuyện này cũng không có khả năng. Kinh Long Đại Thiên Công là do Mặc Kinh Chập đưa cho hắn. Làm sao có thể tu luyện không giống với chính chủ được? Không có gì. Chỉ là hiện tại, lá gan của thiên thần giáo càng ngày càng to, không ngờ dám vào thành ám sát. Lâm Phàm nói. Mặc lão gia tử trầm mặc một lát, nói, phân bộ của thiên thần giáo bị Mặc gia ta diệt trừ, bọn chúng không cam lòng là chuyện tất nhiên. Hôm nay, người tới là cấp bậc chủ giáo, chẳng qua hắn đã bị tiểu huynh đệ giết chết, chắc chắn sẽ không có việc gì. À, lão gia tử chắc chắn sao? Ta cũng không quá chắc chắn. Chẳng qua thiên thần giáo giấu ở chỗ tối, cường giả cấp chủ giáo bị giết chết sẽ để bọn họ cho rằng Thành Linh Phong có cường giả trấn thủ, cho nên sẽ không dễ dàng tiếp tục ra tay, sợ bại lộ vị trí. Mặc lão gia tử nói. Lâm Phàm cảm giác lão gia tử nói hoàn toàn chính xác là có đạo lý. Lúc trước, ở Tông Môn, sau khi đoạt được thi thể của Quân Vô Thiên, hộ giáo Pháp Vương của thiên thần giáo cũng lập tức rút lui. còn có tượng đá kia cũng thế, giáo vương của thiên thần giáo cũng đã ra tay nhưng mà, vì không bị lão sư truy tung đến, dù tự chặt cánh tay, hắn cũng muốn bỏ chạy đủ để nhìn ra thiên thần giáo không hề muốn bị người phát hiện. Lần này, nếu như không phải mình đến thành Linh Phong, chỉ sợ Mặc gia thật có thể bị diệt, nhưng do mình ra tay, thiên thần giáo cũng sẽ sợ đầu sợ đuôi. Trừ khi thật sự nắm chắc, bọn chúng có lẽ không dám tùy ý ra tay. À, đúng rồi. Các ngươi cần phải chú ý một chút, hiện tại công pháp hoán bì liễm tức của thiên thần giáo đã cải tiến, rất khó bị phát hiện. Nếu như các ngươi gặp người có hành tung quỷ dị thì cần phải chú ý một chút. Hắn nhất định phải nói chuyện này. Bên trong thiên thần giáo chỉ sợ cũng có không ít thiên tài. Thiên thần giáo có thể tranh đấu cùng Viêm Hoa Tông đến bây giờ không chỉ là dựa vào ẩn tàng, mà chủ yếu là nhờ những hạng người thiên tài này không ngừng nghiên cứu phát minh công pháp, không ngừng tạo nên cường giả. Nhưng mà hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ, thiên thần giáo đến cùng là dựa vào cơ sở gì mà có thể hình thành thế lực cường đại như thế. Xem ra thật sự là có thế lực cường đại chống đỡ ở sau lưng nó, vì chính là để Viêm Hoa Tông không có thời gian phát triển. Nếu thật là như thế vậy thì đúng là rất kinh khủng. Yên tâm, ngày mai lão phu liền phái người điều tra toàn thành, đồng thời sau này nghiêm ngặt kiểm tra người vào thành. Mặc lão gia tử nói. Lâm Phàm đứng dậy, nói, tốt. Vậy vãn bối không quấy rầy nữa. Vãn bối còn có chuyện, ngày sau sẽ lại đến bái phòng lão gia tử. Lâm huynh đệ, ngươi muốn đi rồi. Mặc Kinh Chập kinh ngạc, tựa như là không ngờ Lâm Phàm nhanh như vậy đã muốn rời đi. Ừm. Hắn đến thành Linh Phong nhưng không có thu hoạch được đáp án mà hắn muốn. Vậy thì phải đi hiểm địa vạn quật môn một chuyến. Nơi đó có mật tàng còn đang chờ mình, đồng thời còn có con ếch xanh khả ái kia cũng không biết như thế nào. Cáo từ. Nói xong, Lâm Phàm xé rách hư không, nhanh chóng rời đi. Mặc Lăng Vũ ngây người nhìn qua. Sau khi từ biệt ở đầm Giao Long, mới có mấy tháng mà không ngờ khi gặp lại lần nữa, Lâm công tử đã cường đại như thế. Lăng Vũ, nhìn cái gì đấy? Mặc lão gia tử nhìn ánh mắt của con gái, vui mừng cười nói tựa như là phát hiện cái gì. Không có gì. Mặc Lăng Vũ ngượng ngùng cúi đầu. Không nói thêm gì. Hư không? Lâm Phàm nhìn xuống thành Linh Phong. Trước kia tu vi thấp, hắn đúng là không có cảm giác gì, nhưng mà bây giờ lại có thể cảm nhận được phía trên thành Linh Phong, có sức mạnh huyền diệu tồn tại. Đây có lẽ chính là trận pháp đi. Nhưng sức mạnh này quá yếu, không có chút tác dụng nào với cường giả thiên cương cảnh. Xem ra những thứ mà mình cần học tập còn có rất nhiều. Luyện đan, luyện khí hắn đều đã thử qua, mặc dù có thể học tập nhưng mà, hai thứ này tương đối thâm ảo. Cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể lĩnh hội. Nếu như có thể rút thưởng mà thu hoạch được năng lực như vậy là tốt nhất, cho dù là phải dùng điểm tích lũy để tăng lên, hắn cũng nguyện ý, bởi vì tốn thời gian để lĩnh ngộ, chẳng bằng đi kiếm điểm tích lũy. Mà bây giờ điểm tích lũy còn có gần 800.000. Bởi vì tạm thời cũng không cần làm gì cả cho nên hắn muốn giữ lại, chờ sau này hãy nói. Dù đang ở trong hư không nhưng mà, Lâm Phàm vẫn một mực cảm thụ được tình huống chung quanh. Thiên thần giáo nếu hoành hành tại Viêm Hoa Tông, nếu như hắn gặp được tự nhiên là muốn xử lý, nhưng mà mãi cho đến hiểm địa vạn quật môn, hắn cũng không có cảm nhận được dị dạng. Phường thị Vân Hải, nơi này vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, người đến người đi, rất phồn vinh. Có hai đại hiểm địa là vực sâu vạn quật, phế cảnh Triệu Linh ở đây là có thể cam đoan phường thị Vân Hải một mực hưng thịnh. Điểm tích lũy có bao nhiêu cũng ít. Xem ra mình có cơ hội nên càn quét qua hai hiểm địa này mới được. Nhưng mà nghĩ lại, mặc dù bây giờ hắn đã là cường giả thiên cương cảnh tầng 1. Nhưng vẫn có rất nhiều tồn tại cường đại hơn mình. Dù vậy, hắn cũng không sợ, cường đại thì cường đại, cùng lắm thì đánh chết mình mà thôi. Đi lại trong chợ, hắn nhíu mày. Mùi nơi này có gì đó không đúng, trước kia không có cách nào cảm thụ, nhưng mà hiện tại lại có thể cảm nhận được. Trong một trà lâu nào đó, một nam tử đẹp trai, dáng người thẳng tắp quay chung quanh một nữ tử, nói, ảnh nhi, nàng không nên tức giận nha. Hừ. Nữ tử khoanh tay trước ngực, hai ngọn núi bị cánh tay ép chặt càng thêm ngạo nhân. Nàng quay đầu qua, hừ một tiếng, biểu hiện giống như rất tức tối vậy. Nam tử kia nói, ảnh nhi, đừng nóng giận. Ta mang cho ngươi một món đồ tốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, người chung quanh cũng đều cười. Bọn họ biết nam tử đẹp trai kia là ai, chính là tiểu công tử của Dược Vương Các, được người xưng Dược Vương tiểu công tử. Ở phường thị Vân Hải, Dược Vương Các cùng Đan Đỉnh Các được gọi là hai đại thương hội. Võ giả lịch luyện ở trong hai đại hiểm địa thu hoạch được thảo dược, bảo bối thì sẽ bán cho một trong hai nhà. Nếu như xuất hiện thứ gì quá quý giá, như vậy hai nhà này cũng sẽ ra giá rất cao để tranh đoạt. Nhưng lần tranh đoạt gần nhất là ở mấy tháng trước, hai bên tranh mua thi thể của huyết giao. Nhưng theo bọn họ nghĩ, nữ tử này thật sự là quá xinh đẹp, giống như là tiên tử giáng lâm vậy, mặt sinh da trắng, khó trách có thể hấp dẫn Dực Vương tiểu công tử xoay quanh. Ngươi có thể lấy được thứ tốt gì? Nữ tử vẫn như cũ cao ngạo hừ lạnh, nhưng lại là hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Trong lòng bàn tay của Dược Vương tiểu công tử xuất hiện một cái hộp gấm, nói, ngươi lần trước không phải là nói với ta muốn xem bảo bối của Dược Vương, các ta một chút sao? Ta vì ngươi len lén lấy ra. Nữ tử ảnh nhi kia nghe hắn nói thế, lập tức nở nụ cười hưng phấn. Nàng đưa tay ra và nói, cho ta xem một chút. Dược Vương tiểu công tử nhìn quanh rồi nhỏ giọng nói, ảnh nhi, nơi này không an toàn. Bảo bối này rất quý giá. Ta chỉ có thể lặng lẽ mở ra để ngươi nhìn một chút. Ta còn muốn tranh thủ thời gian trả về, nếu không cha của ta sẽ đánh chết ta. Ngươi không phải thật tâm đối với ta. Ảnh nhi kiều hừ lạnh giống như là rất không vui. Nghe nàng nói thế, Dược Vương tiểu công tử trầm mặc một lát rồi cắn răng nói, vậy thì tốt. Nhưng ngươi không thể cầm đi, nhìn một chút rồi phải tranh thủ thời gian cho ta. Mà đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nữ tử này, khẽ hít một hơi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy một nam tử dựa vào ảnh nhi gần như thế, còn dán tới, Dược Vương tiểu công tử làm sao có thể nhịn được. Mùi không đúng. Nam tử ngửi ngửi mỹ nữ này chính là Lâm Phàm. Sau khi đi vào phường Thị Vân Hải, hắn phát hiện nơi này quả thật là ngư long hỗn tạp, người của thiên thần giáo vậy mà thật trà trộn ở chỗ này. Trong khi tìm kiếm mùi ở gần nhất, hắn liền đi tới trà lâu này. Nhìn thấy tình huống này, người chung quanh cũng là cả kinh, châu đầu thảo luận. Người kia là ai? Lá gan cũng quá lớn đi. Đây chính là nữ nhân mà Dược Vương tiểu công tử nhìn chúng. Hắn vậy mà tới gần như thế, chẳng lẽ là không muốn sống nữa hay sao? Đám người xì xào bàn tán, cảm giác trời cũng thay đổi. Thậm chí theo bọn họ nghĩ, người này nếu không phải kẻ ngu thì chính là tên điên. Nơi này chính là phường Thị Vân Hải, Dược Vương các cùng Đan Đỉnh các chính là hai thế lực lớn nhất ở đây. Cho dù cường giả thiên cương cảnh tới đây cũng phải thành thành thật thật. Bởi vì các chủ của Dược Vương các chính là cao thủ luyện đan, cho nên không ít cường giả thiên cương cảnh đều đồng ý trở thành cung phụng của Dược Vương các. Gương mặt của ảnh nhi lộ vẻ chán ghét, thậm chí có chút sợ hãi, nói, ngươi làm gì vậy? Đột nhiên, cảnh tượng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ phát sinh, thậm chí để bọn họ cảm giác trời đều nhanh phải sụp xuống rồi vậy. Chỉ thấy nam tử kia vậy mà vươn tay nắm, lấy mái tóc của nữ tử ảnh nhi kia. Nữ tử xinh đẹp như thiên tiên kia vậy mà bị hắn nhấc lên cao, ép vào cây cột to giữa trà lâu. Ẩn tàng thật sâu. Nhìn nữ tử ở trước mắt, Lâm Phàm lập tức nở nụ cười. Nguyên tắc của Lâm Phàm chính là gặp được giáo đồ của thiên thần giáo thì giết, xuất hiện bao nhiêu thì thịt bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ kẻ nào. Ngươi làm gì vậy? Mau buông ảnh nhi ra. Ta là Dược Vương tiểu công tử. Ngươi quá to gan rồi. Dược Vương tiểu công tử giận dữ hét rồi hắn nhanh chóng đánh ra một trưởng. Sức mạnh mênh mông nhanh chóng đánh tới sau lưng Lâm Phàm. Nhưng mà một trưởng này giống như là đánh lên trên mặt nước vậy, chỉ tạo nên từng vòng gợn sóng. Cảnh tượng kế tiếp để Dược Vương tiểu công tử giận đến hai mắt đỏ bừng. Ngươi dám? Nam tử ở trước mắt này, vậy mà vươn bàn tay heo kia của hắn sờ loạn ở trên người ảnh nhi, từ phần bụng một mực kéo dài đến ngực. Đây chính là chỗ mà hắn còn chưa bao giờ sờ qua. Còn muốn chạy? Lâm Phàm khẽ dùng sức, bàn tay nhanh chóng đâm xuyên qua lồng ngực của nữ tử mà đúng lúc này, một cục thịt nhanh chóng chui ra từ phía sau lưng, đụng gãy cột gỗ, muốn thoát đi. Có chút ý tứ. Lâm Phàm đấm ra một quyền, nhanh chóng đánh nát cục thịt kia. Mà nhìn thấy túi da thật mỏng kia, Dược Vương tiểu công tử lập tức trợn tròn mắt. Đây là ảnh nhi của hắn sao? Hộp gấm từ trong tay trượt xuống. Một hạt châu màu xám lăn xuống, bên ngoài có sương mù màu xám quấn quanh, nhìn qua đã biết không phải là vật phàm. Đúng lúc này, từ bốn phương tám hướng, mấy bóng người đột nhiên lao về phía hạt châu kia. Quả nhiên còn có rất nhiều. Lâm Phàm cười. Nhưng khi nhìn thấy hạt châu ở trên đất kia, hắn đúng là hiếu kỳ. Hắn nhanh chóng hút hạt châu vào tay, lập tức cảm nhận được hạt châu này bất phàm, bên trong tựa như là có thứ gì đó, nhưng mà cụ thể là cái gì thì hắn không biết được rồi. Lấy hạt châu kia. Những giáo đồ của thiên thần giáo giấu ở trong đám người đánh thẳng đến Lâm Phàm. Mọi ánh mắt đều khóa chặt tại trên hạt châu này. Các ngươi đều muốn thứ này sao? Như vậy càng không thể đưa cho các ngươi. Lâm Phàm ném hạt châu vào trong nhẫn chữ vật rồi đánh ra một trưởng. Những người kia lập tức cảm thấy một sức mạnh mênh mông đánh tới rồi lập tức nổ tung, toàn bộ hóa thành xương máu. Điểm tích lũy tới tay. Một đám rác rưởi. Lâm Phàm cười, không biết thiên thần giáo tại sao lại muốn hạt châu này. Đệ tử của Viêm Hoa Tông đưa hạt châu kia cho ta. Đúng lúc này, bầu trời phát sinh biến hóa, mây máu từ phương xa cuồn cuộn bay đến. Ở trong mây máu kia giống như có tồn tại gì đó cực kỳ kinh khủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí thế kia có chút cường đại. Ngẩng đầu nhìn mây máu cuồn cuộn trong không trung, Lâm Phàm cũng trầm mặc trong chớp mắt rồi nhanh chóng xé mở hư không, chạy trốn. Vừa mới nói người ta là đồ rác rưởi, không ngờ đánh mặt tới nhanh như vậy, cường giả của thiên thần giáo sao đến nhanh vậy. Bên trong Dực Vương Các cùng Đan Đỉnh Các có mấy bóng người bước ra. Nhưng khi thấy mây máu trên không trung, tất cả bọn họ cũng đều kinh hãi không thôi. Là Huyết Luyện Tôn giả, hộ giáo Pháp Vương của thiên thần giáo. Tranh thủ thời gian kết đại trận và cho người báo lên Viêm Hoa Tông. Lục Vũ Thương Khung Trận. Trong chốc lát, từ bên trong Dực Vương Các cùng Đan Đỉnh Các có hai cột sáng phóng thẳng lên trời. Ở bên trong hai cột sáng này, hai nửa phỉ thúy trong suốt dung hợp lẫn nhau, hình thành một màn sáng màu xanh biếc, nhanh chóng bao phủ trọn cả phường thị Vân Hải. Bên trên màn sáng màu xanh biếc có lít nha lít nhít đường vân pháp tắc. Mây máu chỉ mới chạm vào cũng đã khiến cho màn sáng hơi chấn động. Cũng may mục tiêu của mây máu không phải là phường thị Vân Hải, mà là vùng hư không kia ở phương xa. Nhìn thấy chỗ hư không bị vỡ ra ở phương xa có một bóng người lấp lóe, hai vị các chủ của Dược Vương Các cùng Đan Đỉnh Các lập tức quát to, trở về đi. Ở trong đại trận này, hắn không thể làm gì ngươi. Nhưng mà tất cả đều đã trễ, bóng người kia đã sớm chạy ra xa. Kẻ này muốn làm gì? Chẳng lẽ là thật sự đến làm thịt mình? Nhìn thấy đám mây máu mênh mông cuồn cuộn lao đến kia, Lâm Phàm cũng cảm thấy choáng váng. Mà hắn cũng không ngờ đám mây máu che đậy thiên địa kia, lại bị màn sáng màu xanh biếc bên trên phường thị Vân Hải chặn lại. Sớm biết như vậy ta đã không ra ngoài rồi. Thật sự là đáng giận. Tại sao không nói cho ta biết sớm một chút? Bây giờ thì ta làm sao có thể quay đầu được? Căn bản không cần cảm thụ, hắn có thể nghĩ được ra hỏa trong mây máu kia là kinh khủng đến cỡ nào. Đột nhiên, bên trên đám mây máu kia, xuất hiện vô số cái bọc lớn, sau đó từng cột máu đánh thẳng qua phía bên này. Những cột máu này xen kẽ vào giống như không có chỗ nào có thể tránh né vậy. Bật hết hỏa lực. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đã biến thành trạng thái mạnh nhất. Vô địch chân thân xuất hiện. Bóng người khổng lồ trôi nổi ở phía sau lưng Lâm Phàm. Cánh tay che kín lân giáp nhanh, chóng nâng lên, đấm ra một quyền. Sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng va chạm cùng những cột máu kia. Trong nháy mắt, chấn động hình thành ba động to lớn. Địch nhân rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Làm sao lại biến thái như vậy? Lâm Phàm kinh hãi. Vô địch chân thân của hắn cũng không phải bình thường, vậy mà bị đối phương ngăn cản dễ dàng như thế. Thậm chí hắn căn bản là còn không có nhìn thấy diện mạo của đối phương nữa. Tốc độ của mây máu rất nhanh, trong chốc lát đã bao phủ Lâm Phàm. Xem ra mình chỉ có thể trốn vào bên trong hiểm địa Vạn Quật Môn mà thôi. Không có chìa khóa ra vào Vạn Quật Môn, ta xem ngươi còn đuổi thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm bước ra hư không, nhanh chóng đáp xuống, tiến vào hang động, một mực chạy xuống phía dưới. Mà đám mây máu kia cũng theo đó đáp xuống, tràn vào mỗi một cái cửa hang. Mây máu sền sệt, phình lên giống như là muốn thôn vệ tất cả mọi thứ vậy, không ngừng lan tràn ra. Giống. Nhìn thấy nhân loại, đám yêu thú của vực sâu Vạn Quật lập tức tức giận gào thét. Thế nhưng mà vừa kêu được một nửa, bọn chúng lại cảm nhận được mây máu ngập trời kia, lập tức bị hù chạy tứ tán. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, nhanh chóng đánh ra một chưởng về phía những con yêu thú này. Các ngươi khẳng định là không chạy được, chết ở trong tay gia hỏa kia còn không bằng chết ở trong tay ta. Mục đích chủ yếu của hắn chính là để giải thoát cho những con yêu thú này, thứ yếu mới là điểm tích lũy. Dù sao nhìn phương xa kia, một con yêu thú bất hạnh rơi vào trong đám mây máu kia. Tuy nó cố gắng dãy giụa, gào thét nhưng mà rất nhanh liền bị mây máu này kéo vào, cuối cùng bị thôn phệ, ngay cả cặn bã cũng không còn, hoàn toàn chính là chết không toàn thây, vô cùng thê thảm. Vạn Quật Môn. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, cuối cùng đã tới. Hắn nhanh chóng đáp xuống trước Vạn Quật Môn, vươn tay nói, đứng lại cho ta. Ngươi đến cùng là ai? Mây máu đình chỉ lan tràn nhưng không ngừng di chuyển như là vật sống vậy. Một giọng nói bén nhọn, khó phân biệt nam nữ từ trong mây máu truyền ra ngoài. Đưa hạt châu cho ta. Không cho. Lâm Phàm lắc đầu. Cho ta. Không cho. Ầm ầm. Mây máu triệt để sôi trào lên, cuồn cuộn lao thẳng đến Lâm Phàm giống như là muốn nuốt hết Lâm Phàm. Đừng làm ta sợ chứ. Ha ha. Hẹn gặp lại. Đột nhiên, quang mang bộc phát ra. Vạn Quật Môn mở ra. Lâm Phàm nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hiểm địa Vạn Quật Môn. Lâm Phàm vỗ ngực, nói, thật sự là làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng kém chút là bị mây máu nuốt rồi. Nhưng kẻ kia rốt cuộc là thứ gì, nếu là nhìn thấy bộ mặt thật thì tốt. Thế nhưng mà, chỉ thấy một đám mây máu mà thôi, căn bản nhìn không ra được. Nếu không mình thử thò đầu ra nhìn một chút xem. Hắn suy tư một lát, quyết định vẫn nên đi nhìn xem, nhanh chóng duỗi đầu ra ngoài màn sáng. Bên ngoài, mây máu vẫn đang bao phủ, không hề tiêu tan. Này, phụt phụt. Trong chốc lát, một căn xúc tu bằng máu bắn ra. Tốc độ nhanh chóng khiến cho người hoảng sợ. Nhưng thật đáng tiếc, tốc độ của Lâm Phàm càng nhanh hơn, hắn đã kịp rụt đầu trở về. Thứ này thật là đáng sợ. Thật sự là dọa chết người. Hiện tại, hắn cũng không muốn nhìn nữa. mình có thể tiến vào vạn quật môn là vì có chìa khóa, thế nhưng mà mây máu này không có, cho nên cũng không sợ hãi. Ếch xanh, Lâm Phàm hô to, tiếng nói nhanh chóng truyền ra ngoài. Qua một hồi lâu cũng không có bất kỳ hồi âm gì, cũng không có thấy âm thanh của Ếch xanh. Thật sự là một gia hỏa không nghe lời, ta ngược lại muốn xem ngươi đang làm gì. Lâm Phàm muốn đi xem Ếch xanh đang làm cái gì. Nơi phong ấn, một con ếch màu xanh lá ngồi ở gần chỗ bia phong yêu, nói, lão yêu, ngươi làm gì vậy? Ta là tới để thăm ngươi cơ mà, đừng lờ ta đi như thế. Ngươi nhìn tu vi bây giờ của ta xem, có phải là đã mạnh lên hay không? Ta cho ngươi biết, ta có thể không ngừng hấp thu địa cương chi lực. Lại nói, ngươi không cảm thấy cô đơn tịch mịch sao? Mặc dù ngươi bị phong ấn ở nơi này nhưng mà cũng muốn lạc quan một chút, ngươi phải nhớ mình là một lão yêu vạn năm nha. Thật sự là muốn giúp ngươi giải buồn. Đáng tiếc, lão yêu ngươi không hiểu tình thú. Nếu không ta phân cho ngươi một chút địa cương chi lực, à mà không được, lỡ ngươi mượn đủ sức rồi phá phong ấn, ta biết làm sao. Ếch xanh lầm bầm lầu bầu nói. Trong khoảng thời gian này, nó rất khoái hoạt. Mỗi ngày đều có thể tu luyện, đây là chuyện mà cho tới bây giờ nó cũng không dám tưởng tượng. Con ếch xanh khốn khiếp, ngươi ký kết khế ước cùng nhân loại, chính là nô lệ, nô tài. Giọng nói của lão yêu vang lên từ nơi phong ấn. Ta có thể hấp thu địa cương chi lực. Ếch xanh bình tĩnh đáp lại. Ngươi mãi mãi cũng chỉ là ở trong hình dạng này, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc thoát ly. Lão yêu tức giận quát ầm lên. Hắn bị phong ấn ở nơi này, mà cứ cách một, hai ngày là con ếch xanh này lại tới đây để khoe khoang làm hắn không thể nhịn được, muốn há miệng nuốt nó, lại ra không được. Ta có thể hấp thu địa cương chi lực. Ếch xanh rất đắc ý, vốn dĩ nó nghĩ rằng mình phải ở lại hiểm địa vạn quật, môn này mấy chục nghìn năm nữa thì mới có thể trở thành cường giả thiên cương cảnh. Nhưng với tình huống hiện tại, hẳn là không bao lâu thậm chí có thể nói hiện tại nó liền có thể đột phá, đến thiên cương cảnh. Nhưng mà nó tạm thời không muốn ra ngoài, nghĩ chờ mấy trăm năm nữa lại đi ra. Chờ tên kia chết già, mình liền có thể đi ra. Nếu không trở thành yêu sủng của tên kia thì đó là một việc rất bi kịch. Ếch xanh. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Nguyên bản ếch xanh còn đang dương dương đắc ý, lại sững sờ, có cảm giác ngạt thở tựa như là không dám tin vậy, thật giống như là thấy quỷ vậy. Tên kia làm sao lại trở về nhanh như vậy? Quay lưng về phía Lâm Phàm, mặt ếch xanh không có một chút biểu lộ nào nhưng lúc quay đầu, nước mắt đã lưng tròng. Nó nhanh chóng nhảy lên trên người Lâm Phàm. Chủ nhân, người rốt cuộc đã đến, oa oa rất nhớ ngươi. Ếch xanh tựa ở bên chân của Lâm Phàm, khóc lóc vô cùng thê thảm. Cũng không biết là vui thật hay là quá bi ai. Lâm Phàm cầm ếch xanh lên ngang tầm mắt và nói, ngươi có vui không? Vui. Ếch xanh lên tiếng cười, nói, chủ nhân, ngươi bóp ta đau quá. Bóp đau à, đan dược luyện sao rồi? Lâm Phàm cười hỏi. Ếch xanh sửng sốt, nói, đan dược. Chủ nhân, ta không nghe thấy ngươi muốn ta luyện chế đan dược. Vậy tức là không có luyện rồi. Lâm Phàm híp mắt. Thiên Hà Vương đỉnh xuất hiện. Thanh Uyên địa hỏa thiêu đốt ở phía dưới. Rất nhanh, nước trong đỉnh đã sôi lên. Bây giờ, ta cũng hơi đói bụng. Ngoại trừ ngươi thì chung quanh đây giống như là không có thứ gì có thể ăn. Chủ nhân, ta nghĩ ra rồi. Ta giống như là có luyện chế ra một ít. Vừa rồi, ta quên không nói. Là bởi vì ta muốn sớm ra ngoài đoàn tụ cùng chủ nhân, nên tu luyện quá khắc khổ khiến cho đầu óc không minh mẫn. Ếch xanh há miệng, vô số đan dược bay ra. Nhìn thấy số đan dược này, tâm của nó cũng đang rỉ máu. Đây đều là vốn riêng của nó đó. Lâm Phàm giang hai tay, thu đan dược vào trong nhẫn chữ vật, trong số này có mấy viên đan dược địa giai, còn lại là đan dược huyền giai. Lão yêu, người biết ta lần này trở về là muốn làm gì sao? Lâm Phàm vừa cười vừa nói, tám tấm phong yêu bia sừng sững ở đó hình thành phong ấn, trấn áp lão yêu này ở phía dưới. Đáng giận nhân loại, ngươi vi phạm. Ngươi. Đúng lúc này, lão yêu sửng sốt. Ta cái gì? Lâm Phàm hỏi. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể không chết? Lúc đó, ngươi đã thề với thiên địa mà. Ngươi vi phạm với lời thề thiên địa, ngươi nhất định phải sẽ chết. Lão yêu quát ầm lên, cảm giác thiên đạo bất công, vậy mà không có đánh chết nhân loại này. Đồng thời hắn nghĩ mãi mà không rõ, chuyện này sao có thể xảy ra, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Ha ha! Lâm Phàm cười, nói, lão yêu, ta quên nói cho ngươi biết. Lúc ta sinh ra đời, thiên địa chấn động, tường vân bao phủ, ta chính là người siêu việt thiên địa, lời thề thiên địa làm sao có thể giết ta. Không có khả năng. Lão yêu không tin. Chủ nhân, 6666. Ếch xanh lập tức dựng thẳng lên chân trước, bày ra tạo hình 66. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Ếch xanh rất sáng tạo, sau này trở thành yêu sủng của mình cũng không tính là vô dụng. Ếch xanh nói, chủ nhân, lần này ngài trở về là muốn làm thịt lão yêu này hay sao? Ừm, đây chỉ là một nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là đi qua mật tàng vạn quật. Lâm Phàm nói. Ếch xanh gật đầu. Sau đó mắt ếch đột nhiên trợn to. Nó nói, chủ nhân, ngài đột phá đến thiên cương cảnh rồi sao? Thế nào, không muốn thấy ta đột phá đến thiên cương cảnh sao? Lâm Phàm phát hiện ngữ khí của ếch xanh rất không thích hợp, tựa như là không hy vọng mình đột phá đến thiên cương cảnh vậy. Ếch xanh lập tức kịp phản ứng, vỗ chân trước, nói, chủ nhân lợi hại. Chủ nhân 666. Ta không có ý này, chỉ là bị thiên tư cái thế của chủ nhân làm cho khiếp sợ mà thôi. Xem ra lần này lão yêu phải xong đời. Lão yêu, tại sao không nói chuyện? Chủ nhân của ta đã đột phá đến thiên cương cảnh. Người bị phong ấn tra tấn đến bây giờ, đã sớm không còn sức phản kháng. Chủ nhân của ta muốn giết ngươi giống như là nghiền chết một con kiến mà thôi. Ếch xanh cuồng vọng nói, nhưng mà trong lòng rất ưu sầu. Tên này rốt cuộc là tu luyện thế nào, làm sao có thể thăng cấp nhanh như thế? Vậy mà đã đạt đến thiên cương cảnh rồi, chẳng lẽ nó thật khó mà thu hoạch được tự do sao? Bi ai? 8 tấm phong yêu bia sừng sững ở đây khiến nơi phong ấn trông có vẻ rất ngột ngạt. U Minh Hắc Mãng trầm mặc không nói, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Chủ nhân, chúng ta còn chờ cái gì nữa? Cứ phá vỡ phong ấn, bắt lão yêu này lên, lột ra, rút gần hắn, ta sẽ giúp ngài luyện chế đan dược tốt. Mặc dù ếch xanh rất ưu sầu, nhưng giờ phút này, hắn đứng thẳng lên, có bá khí bạo phát ra. Hắn không phải đối thủ của lão yêu này, nhưng mà hiện tại chủ nhân đang ở bên cạnh, nên bá đạo vẫn là phải bá đạo. Tiếng gào thét của lão yêu vạn năm bạo phát ra từ nơi phong ấn. Con ếch xanh đáng chết kia, ta muốn nuốt ngươi. Lâm Phàm hiện tại đúng là đang suy nghĩ xem đến cùng có nên giết lão yêu vạn năm này hay không. Nhìn hắn đã suy yếu đến mức này, hắn hoàn toàn không cần ra tay xử lý. Đúng là có chút lãng phí thời gian. Nhưng 8 tấm phong yêu bia này đúng là có chút ý tứ. Nghĩ vậy, Lâm Phàm giơ tay lên, chộp tới 8 tấm phong yêu bia. Đây là muốn luyện hóa 8 tấm phong yêu bia này. Mặc dù có niên đại xa xưa nhưng mà 8 tấm phong yêu bia này đúng là thú vị. Chúng lại có thể phong ấn một lão yêu vạn năm. Đúng là có thể cầm về nghiên cứu một phen. Uỳnh. Đất rung núi chuyển, 8 tấm phong yêu bia bị nhổ tận gốc. Yêu lực mênh mông từ lòng đất bộc phát ra, quét sạch thiên địa. 8 tấm phong yêu bia nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra quang mang mịt mờ. Xem ra phong ấn đã quá lâu khiến sức mạnh của 8 tấm phong yêu bia bị suy yếu đi không ít, nhưng mà phong yêu bia lại có thể dùng sức mạnh của lão yêu vạn năm này bổ sung cho phong ấn áp chế lão. Cách làm này rất thần kỳ. Ếch xanh mở to mắt, nói, lão yêu rốt cục muốn đi ra. Ha ha. Đúng lúc này, lão yêu cười to. Tiếng cười vang vọng khắp thiên địa. Hắn nói, lão phu rốt cục cũng đã đi ra được rồi. Ta muốn các ngươi chết. Soạt soạt, nơi phong ấn xuất hiện vô số vết dạn lan ra 4 phương 8 hướng. Từ trong những vết nứt này tỏa ra yêu khí màu đen. Yêu khí nhanh chóng ngưng tụ ở trên không trung hình thành một con u minh hắc mãng, dữ tợn dài đến trăm trượng. U minh hắc mãng vặn vẹo ở trên không trung rồi gầm thét. Vạn năm, lão phu đã đợi vạn năm rồi. Bây giờ phong ấn đã bị ta phá vỡ, ta đã được tự do. Hiện tại, ta muốn giết ngươi. Chỉ là thiên cương cảnh tầng 1 cũng dám tìm lão yêu ta để gây phiền phức, chết cũng không có gì đáng tiếc. Ếch xanh cảm nhận được khí tức của lão yêu này, lập tức sợ hãi nói, không tốt. Chủ nhân, chúng ta chạy mau. Lão yêu này bị phong ấn lâu như thế mà vẫn lại còn thực lực thiên cương, cảnh tầng 3. Quá kinh khủng đi. Ta cũng không muốn bị ăn sạch. Lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn yêu khí đầy trời rồi nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy lão yêu hoàn toàn chính xác là có chút năng lực. Vô địch chân thân. Trong chốc lát, trên người Lâm Phàm bộc phát ra một sức mạnh mênh mông. Vô địch chân thân to lớn hiện lên ở trong hư không, áo choàng màu đen che trời. Chân thân không chân nhưng lại có vô số tia sáng không ngừng bay múa. Cánh tay dữ tợn, phủ đầy lân giáp chộp thẳng về phía yêu khí nồng đậm kia. U Minh Hắc Mãng nổi giận gầm lên. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là thiên cương chân thân cũng dám ra tay với ta. Giống, yêu lực mênh mông nhanh chóng bành trướng, nhưng mà khi va chạm cùng cánh tay kia, lại lập tức vỡ tan. Thật sự là đủ càn rỡ. Lâm Phàm lắc đầu, đánh ra một chưởng. Sức mạnh cường hãn nghiền ép hư không đến không chịu nổi mà không ngừng vỡ tan. Thân thể khổng lồ của U Minh Hắc Mãng bị một chưởng trực tiếp chấn áp trên mặt đất. Làm sao có thể, chuyện này sao có thể xảy ra? U Minh Hắc Mãng gào thét. Trong hai con ngươi sôi trào yêu khí kia đều lóe ra vẻ không dám tin. Mặc dù hắn bị phong ấn rất lâu rồi nhưng mà thực lực vẫn còn. Đối phương rõ ràng chỉ có tu vi là thiên cương cảnh tầng 1, thấp hơn mình 2 tầng cảnh giới lại có thể dùng một chưởng chấn áp mình. Ếch xanh lúc đầu đã chuẩn bị chạy trốn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt này, nó cũng khiếp sợ. Sau đó tựa như là nghĩ đến điều gì, nó lập tức nâng chân lên, điên cuồng hô 666. Chủ nhân thật mạnh. Chủ nhân thật là lợi hại. Lão yêu. chỉ bằng chút thực lực của ngươi mà dám cuồng vọng ở trước mặt chủ nhân của ta sao? Hiện tại, ngươi biết hậu quả đi. Hiện tại, Ách Xanh cũng rất ngưng trọng. Thiên cương cảnh tầng 1 chấn áp thiên cương cảnh tầng 3, đây quả thực là chuyện quá khủng bố. Dù là khi hắn còn ở hình người cũng không gặp nhiều. Chỉ có thiên địa chi tử của những đại giáo kia mới có thể làm được. Chẳng lẽ nhân loại trước mắt này chính là thiên địa chi tử, có thể vượt cấp chém giết cường địch sao? Đây cũng quá là kinh khủng đi. Hiện tại, Lâm Phàm cảm thấy rất hài lòng với Ách Xanh. Có đôi khi, lúc mình chiến đấu mà có fan hâm mộ kêu to, ủng hộ cũng rất không tệ. Vô địch chân thân sừng sững ở trong thiên địa, chỉ một tay đã có thể gắt gao chấn áp U Minh Hắc Mãng ở trên mặt đất. Đáng giận, U Minh Hắc Mãng vẫn cố gắng dãy giụa. Thế nhưng mà lúc nhìn thấy khuôn mặt của thiên cương chân thân này, hắn lại là đột nhiên run lên. Hai con ngươi một đỏ một vàng tản ra khí tức âm trầm mà kinh khủng, nhất là trên người chân thân này có lạc ấn lít nha lít nhít phù văn làm, cho hắn có cảm giác trùng kích cực lớn. Đây rốt cuộc là thiên cương chân thân gì? Làm sao lại có người ngưng luyện ra chân thân dạng này? U Minh Hắc Mãng vốn không dám tin nhưng mà bây giờ, hình ảnh này đã khắc sâu vào trong mắt. Dù hắn không muốn tin cũng không được, bởi vì tất cả đều tồn tại chân chân thật thật. Kỳ thật lúc đầu ta cũng định giết chết ngươi cơ, nhưng mà nghĩ lại thì cảm thấy hơi đáng tiếc. Vô địch phong của ta còn thiếu khuyết một thần thú giữ cửa. Ngươi muốn hay không? Hắn nhìn chúng bản chất của lão yêu vạn năm này. Vô địch phong không có gì đặc sắc, nếu có một con U Minh Hắc Mãng tọa chấn, nói không chừng còn có thể thu hút người. Không có khả năng, lão phu chính là U Minh Hắc Mãng vạn năm, cường giả trí cao vô thượng. Lão phu tuyệt sẽ không trở thành yêu sủng của ngươi. U Minh Hắc Mãng gào thét, nói, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi đã làm nhiều việc ác, tàn sát bao nhiêu sinh mệnh vô tội. Ta vốn định mang ngươi đi về hướng quang minh, những ngươi lại không biết hối cải. Vậy ta chỉ có thể dùng nắm đấm chính nghĩa để giáo dục ngươi. Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu, vô địch chân thân nâng tay trái chính nghĩa lên rồi một quyền đánh xuống. Ầm, sức mạnh mênh mông nhanh chóng đánh vào trên thân thể của U Minh Hắc Mãng. U Minh Hắc Mãng lập tức kêu lên thảm thiết. Chính nghĩa mới là lộ tuyến phát triển của tương lai. Ai cũng biết hối cải. Vô địch chân thân lại đấm ra một quyền, đánh thẳng vào đầu của U Minh Hắc Mãng. Cái đầu to lớn kia va chạm cùng mặt đất khiến nham thạch vỡ nát. U Minh Hắc Mãng phun ra một búng máu tươi. Thấy cảnh này, Ách Xanh không khỏi run rẩy. Nó cảm thấy nhân loại này thật là tàn nhẫn. Lão yêu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chủ nhân nhà ta đã nguyện ý cho ngươi cơ hội rồi. Ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Nó cảm giác mình cần phải khuyên bảo lão yêu một chút. Bây giờ nó đã trở thành yêu sủng của người khác, nếu như có thể kéo một kẻ khác xuống nước cùng, vậy thì cũng có thể tìm kiếm chút an ủi. Con Ách Xanh khốn khiếp kia, ngươi im miệng cho ta. Ngươi chính là nô lệ, nô tài. Lão phu tuyệt đối sẽ không trở thành yêu sủng của bất luận người nào, dù là chết cũng sẽ không. U Minh Hắc Mãng giận dữ hét. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm với ánh mắt dữ tợn và nói, nhân loại, ngươi có gan thì giết ta đi. Lão yêu, ngươi làm sao lại không biết tốt xấu như thế? Ách Xanh hét lên, chủ nhân, người cứ tiếp tục đánh hắn đi. Lâm Phàm dừng động tác trong tay lại. Nếu như người đã nói dù chết cũng không nguyện ý, vậy thì ta chỉ có thể chém ngươi mà thôi. Nguyên bản ta còn muốn lập lời thề công bằng với ngươi nhưng xem ra ngươi không chân quý. Vậy thì đi chết đi. Trong chốc lát, ánh sáng lạnh lẽo bao phủ cánh tay trái của vô địch chân thân. Khí tức mênh mông bành trướng mà ra. Chờ một chút, để lão phu nghĩ lại. Phát hiện nhân loại này thật sự muốn giết chết hắn, U Minh Hắc Mãng cũng kinh hãi. Vội vàng chặn lại. Ừm. Lâm Phàm dừng động tác trong tay lại, nói, ta chỉ cho ngươi 3 giây, nói đi. Ách Xanh rất khinh thường, thì thầm trong lòng, cái gì mà lão yêu ngàn năm với cả vạn năm, hiếp yếu sợ mạnh, cuối cùng còn không phải sợ hãi cúi đầu. Nhưng nghĩ đến mình có bằng hữu chung cảnh ngộ, tâm tình của nó liền tốt hơn nhiều, rốt cục lại có gia hỏa muốn khổ cực giống như bản thân mình. Hắn cũng không tin lão yêu nguyện ý chết. Bị phong ấn tới tận vạn năm, vừa mới được ra ngoài liền bị người chém. Dù ai cũng nhất định không thể nào tiếp thu được. Trong mắt của U Minh Hắc Mãng lấp lóe tinh quang. Hắn trầm tư một lát rồi nói, tốt. Ta U Minh Hắc Mãng có thể thề, trước khi ngươi chết, ta tuyệt đối sẽ không phản bội, trông coi ngọn núi như lời ngươi nói. Tốt. Lâm Phàm cười, hắn đúng là không ngờ U Minh Hắc Mãng này sẽ đồng ý thề như này. Thật đúng là có ý tứ. Mà lúc này, tâm tư của U Minh Hắc Mãng cũng rất sinh động. Con đường tu luyện nguy cơ trùng trùng, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trong mấy vạn năm qua, có được mấy kẻ có thể ngao du thoải mái ở giữa thiên địa. Hắn không tin nhân loại này có thể đi đến đỉnh phong của thế gian. Nếu quả thật kẻ này làm được, vậy thì nhận hắn làm chủ cũng không tính thua thiệt. Nhưng nếu như hắn chết ở nửa đường, mình cũng có thể được tự do. Từ đây độc bộ thiên hạ, không người có thể ngăn. Nghĩ tới nghĩ lui, U Minh Hắc Mãng cũng cảm giác là mình kiếm lời. giờ phút này, thiên địa chấn động, lời thề thành. Lâm Phàm không cần U Minh Hắc Mãng đã chết mà là cần một con còn sống, dù sao còn sống sẽ có tác dụng lớn hơn chết rất nhiều. Khi vô địch chân thân buông tay ra, U Minh Hắc Mãng không ngừng vặn vẹo, cuối cùng biến thành một lão giả mặc áo đen. Lúc này, lão giả lộ vẻ rất suy yếu, xem ra đúng là phong ấn này tra tấn hắn không nhẹ. Về sau ngươi liền gọi là Tiểu Hắc. Lâm Phàm nói. Nghe được danh tự này, U Minh Hắc Mãng biến sắc. Sau khi trầm mặc một lát, dù cảm giác khó mà mở miệng, nhưng hắn vẫn nói, chủ nhân, ta có tên rồi. Ta gọi. Làm sao? Ngươi đang kháng cự cái tên mà ta ban cho ngươi hay sao? Lâm Phàm lộ vẻ không vui, có thể được mình ban tặng danh tự, đó là vinh dự bậc nào? Con Hắc Mãng này vậy mà nghi hoặc, kháng cự vinh dự này. Thật đúng là để cho người ta giận dữ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. U Minh Hắc Mãng bất đắc dĩ gật đầu, nói, chủ nhân, ta không có. Về sau lão phu liền gọi là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, tại sao ngươi lại bị phong ấn vậy? Hắn đúng là rất có hứng thú đối với tình huống trước kia. Tiểu Hắc cúi đầu, nói, thưa chủ nhân, ta là bị vạn quật lão tổ phong ấn. Về sau hắn xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đã qua vạn năm rồi, hắn cũng chưa từng bao giờ trở về, chỉ sợ là đã chết đi. Ếch xanh nghe hắn nói thế liền phản bác, làm sao có thể? Trước kia, ta đã gặp qua vạn quật lão tổ. Người này có thực lực cường đại. Cho dù ngươi chết, hắn cũng sẽ không chết. À, Ếch xanh, xem ra ngươi biết rất nhiều. Lâm Phàm nhìn về phía Ếch xanh, nở nụ cười tươi. Ếch xanh này sống thật lâu, hơn nữa nhìn bộ dáng không giống như là người nơi này. Đó là đương nhiên, trên đời không có thứ gì mà Ếch xanh ta lại không biết cả. Kiến thức của ta những người như các ngươi há lại có khả năng tưởng tượng. Vừa dứt lời, Ếch xanh cảm thấy mình bị người tóm lấy. Nó lập tức gào lên thê thảm, chủ nhân tha mạng. Ta sai rồi. Về sau, ta sẽ không bao giờ cuồng vong nữa. Chủ nhân 666. Chủ nhân uy vũ bá khí. Chủ nhân đẹp trai nhất thiên hạ. Chủ nhân có thực lực kinh thiên động địa. Người khác chỉ cần nhìn thấy chủ nhân sẽ lập tức cúi đầu cúng bái. Vỗ mông ngựa không tệ, để Lâm Phàm rất thoải mái, cũng ấn chứng cho câu nói thiên xuyên vạn xuyên chỉ có nịnh nọt không xuyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mục đích hắn tới nơi này chính là tiến vào mật tàng vạn quật, tìm kiếm bảo bối cất giữ ở bên trong. Ếch xanh, ngươi nói bên trong mật tàng vạn quật kia hẳn là có bảo bối đi. Ếch xanh cũng không dám xác định, nói, hẳn là có đi. Cái gì gọi là hẳn là? Lâm Phàm nhìn Ếch xanh. U Minh Hắc Mãng kia còn dễ nói, nhưng mà Ếch xanh này lại rất hay không thành thật. Mặc dù nó sẽ không phản bội mình, nhưng mà tuyệt đối sẽ ẩn tàng rất nhiều chuyện. Nhưng hắn cũng không vội, cái gì đến thì từ từ sẽ đến. Nếu như có cái gì là lập tức đều moi ra hết, vậy thì thật không có ý nghĩa, không chút thú vị. Khẳng định có. Ếch xanh biến sắc, tự tin nói, bên trong mật tàng vạn quật kia nhất định có bảo bối. Tiểu Hắc hiện tại cũng đổi tên gọi Lão Hắc. Mật tàng vạn quật là chỗ do vạn quật lão tổ sáng tạo. Hẳn là có cất giữ một vài thứ gì đó của vạn quật lão tổ, nhưng cũng không biết lúc hắn xé rách hư không rời đi, hắn có mang đi hay không? Xé rách hư không? Lâm Phàm trầm mặc một lát, nói, hắn có thể xé rách hư không ở trong này mà hiện tại ta đã là cường giả thiên cương, cảnh nhưng không có cách nào xé rách. Xem ra vạn quật lão tổ này rất lợi hại. Lão Hắc gật đầu, nói, vạn quật lão tổ là cường giả đã sớm thành danh từ vạn năm trước, thủ đoạn phi phàm. Mà vùng thiên địa này chính là do hắn mở ra. Cho nên hắn muốn xé rách hư không tự nhiên là đơn giản đến cực điểm. Cường giả sao? Đó là mong ước của Lâm Phàm và hiện tại hắn cũng đang một mực đi thẳng theo phương hướng này. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, chờ sau khi hắn trở thành người mạnh nhất trên thế gian này, thì chỉ có hắn mới có thể gọi là cường giả, người khác đều gọi là kẻ yếu. Mà bây giờ, hắn thừa nhận mình là kẻ yếu, bởi vì hắn biết có người càng mạnh mẽ hơn. Vừa ngờ còn có người mạnh mẽ hơn hắn, máu tươi trong cơ thể hắn liền sôi trào lên. Đi! Chúng ta đi mật tàng vạn quật thôi. Hắn cũng đã không muốn đợi nữa rồi. Hiện tại, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tiến vào mật tàng, nhìn xem ở trong đó đến cùng là có bảo bối gì. Chủ nhân, có khi là chúng ta vẫn đừng nên đi. Ếch xanh có chút kính sợ đối với chỗ kia. Theo hắn thấy bây giờ đi chính là muốn chết. Ta bảo đi thì phải đi. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Phàm nhanh chóng nắm Ếch xanh ở trong tay, nói, ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Đừng có nói nhảm nữa. Chủ nhân, ngài bóp ta đau. Ngài không cần chừng ta nhát gan. Ngài cứ đi về phía trước, một mực tiến về phía trước. Ếch xanh oa oa kêu to. Nó đã tuyệt vọng rồi. Rơi vào trong tay kẻ liều mạng này, sau này nhân sinh của nó sẽ cực kỳ bi kịch. Nhớ lại trước kia, khi còn là hình người, rõ ràng nó đang ngao du tại trên 9 tầng trời, tự nhiên lại bị người gõ ám côn. Khi tỉnh lại thì nó thấy mình đã ở trong cơ thể của một con ếch xanh không có chút nào tu vi nào. Nó cố gắng kéo dài hơi tàn, mãi mới chờ được đến lúc hy vọng tiến đến thì lại gặp được kẻ liều mạng này, nhanh chóng bị bắt lại, trở thành yêu sủng. Nghĩ lại mấy vạn năm này, cuộc đời nó đơn giản là vô cùng thê thảm. Lão hắc cuốn lên yêu khí ngập trời, đi theo ở phía sau. Hắn không biết mật tàng vạn quật ở nơi nào. So với kẻ đã sống ở nơi này vài vạn năm như ếch xanh thì hắn cũng giống như Lâm Phàm vậy, chỉ là kẻ ngoại lai mà thôi. Càng xâm nhập sâu, tình huống chung quanh phát sinh biến hóa càng rõ ràng. Bầu trời dần dần tối lại, bóng tối có màu xám, thậm chí còn có sấm sét đánh thẳng xuống, thanh thế ngập trời, trông có vẻ cực kỳ khủng bố. Phần phật, cương phong thổi đến, xé rách tất cả. Cho dù là mặt đất cứng rắn, như sắt cũng bị gió cắt đứt tạo thành vô số vết nứt, ngay cả ngọn núi gập ghềnh cũng bị tiêu diệt. Đây là cương phong. Năm đó ta chính là bị cương phong này ngăn cản ở bên ngoài. Thiên cương cảnh trở xuống chạm vào đều sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. Ếch xanh ngưng trọng nói. Đối với những đồ chơi này, nó đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Năm đó lúc đến nơi này, nó liền bị cản ở chỗ này, không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Kỳ quái. Đột nhiên, ếch xanh phát hiện chỗ không đúng. Có cái gì kỳ quái vậy? Lâm Phàm cảm giác ếch xanh này đang thật sự là ngạc nhiên. Nếu như không phải là biết lịch duyệt của ếch xanh này rất cao, hắn chỉ sợ cũng sẽ cho rằng nó là một tên nhà quê. Ếch xanh trầm tư một lát, nói, lúc trước kia, khi ta tới đây, có không ít yêu thú cường đại sinh sống ở trong cương phong này. Tại sao hiện tại lại không có bất kỳ con yêu thú nào? Lần trước ngươi tới là lúc nào? Ếch xanh nói, 6.000 năm trước. Một mực trầm mặc không nói như lão hắc cũng phải mở miệng, 6.000 năm trước. Ngươi nghĩ rằng yêu thú cũng giống như con ếch xanh khốn khiếp nhà ngươi, có thể sống lâu như thế sao? Lão hắc, hiện tại chúng ta đều có cùng một chủ nhân, là người trên cùng một thuyền. Ta hy vọng con hắc mãng già như ngươi có thể tôn trọng ta một chút. Ếch xanh bắt đầu giảng đạo lý, không giống làm càn lúc trước như vậy. Là những người đồng mệnh tương liên, nó tự nhiên muốn giữ gìn mối quan hệ. Lâm Phàm nhìn chằm chằm chung quanh, ở đây không có bất cứ vật gì cả. Về phần những con yêu thú sinh sống ở trong cương phong mà ếch xanh nói tới, hắn không nhìn thấy. Nhưng có thể sinh tồn trong này thì thực lực tất nhiên không yếu, khẳng định đều có tu vi là thiên cương cảnh. Cũng không lâu lắm, cương phong biến mất. Tình cảnh trước mặt ngược lại khiến cho Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Mật tàng vạn quật này có chút ghê gớm. Trước mắt, từng tầng hư không như những tờ giấy đơn bạc đè lên nhau. Phải có năng lực cỡ nào mới có thể làm ra cảnh tượng bực này? Lão hắc sợ hãi than thở. Năm đó, ở trước mặt vạn quật lão tổ, hắn còn chưa kịp thi triển đại chiêu thì đã bị trấn áp, cho nên cũng không biết rõ thực lực chân thật của vạn quật, lão tổ là cường đại đến mức nào. Năm đó, hắn đến hiểm địa vạn quật, môn khiêu chiến vạn quật lão tổ cũng bởi vì tên kia giết đồ tử đồ tôn của hắn. Về sau, ngay khi đối phương sắp giết hắn, hắn liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc lóc kể lể tu hành không dễ. Cuối cùng, vạn quật lão tổ kia liền cho hắn một con đường sống, chỉ là phong ấn vài vạn năm, tiêu hao tất cả huyết mạch, sức mạnh của hắn khiến hắn một lần nữa biến trở về một con rắn nhỏ phổ thông. Có thể nói, loại trừng phạt này là tàn nhẫn bực nào. Đây chính là hư không điệp ra. Nếu như bước vào trong đó, ta cũng sẽ không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ có thể liên tục một lần lại một lần, không ngừng đánh vỡ hư không. Ếch xanh nói, nhưng chủ nhân, ngài có chìa khóa của mật tàng vạn quật kia, cho nên có thể căn cứ chỉ dẫn, tìm kiếm được chỗ cất giấu bảo tàng chân chính. Các ngươi đợi ở chỗ này. Hắn ném ếch xanh xuống rồi đi tới. Ếch xanh rơi xuống mặt đất, lộn một vòng. Chủ nhân, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ tìm được bảo tàng. Ta cùng lão hắc ở chỗ này chờ ngài khải hoàn trở về. Vô luận như thế nào, ngài đều phải nhớ kỹ, có một con ếch xanh yên lặng thủ hộ ngươi. Ếch xanh rất gian nan gạt ra hai giọt nước mắt ếch. Phất phất tay, xem như là cáo biệt. Lâm Phàm không có để ý, hắn nhanh chóng bước vào trong khu vực hư không điệp ra, rồi không biết đã bị Nari tới nơi nào. Hô! Cuối cùng thì tên này cũng đã đi. Ếch xanh đặt mông ngồi dưới đất, lau mồ hôi trán. Lão hắc nhìn chằm chằm vào khu vực hư không điệp ra kia, nói, nếu như không phải thực lực của lão phu đại giảm, bản thể bị hao tổn, lão phu khẳng định cũng muốn xông vào khu vực hư không điệp ra này một lần. Ếch xanh liếc mắt nhìn lão hắc, nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bằng thực lực của ngươi, đi vào chắc chắn sẽ chết. Đây là hư không điệp ra, mỗi một cái hư không đều là đơn độc tồn tại, mà căn cứ theo phỏng đoán của ta, khu vực hư không điệp ra này đã tồn tại nhiều năm, hẳn là đã dựng dục ra hư không sinh linh, mỗi một con đều là thiên cương cảnh. Ngươi là muốn hắn chết. Lão hắc nhìn ếch xanh. Hắn đúng là không ngờ ếch xanh lại có ý nghĩ này. Sai. Hắn là chủ nhân của ta là yêu sủng của hắn. Ta làm sao có thể phản bội hắn được? Những hư không sinh linh này do hư không thai nghén mà sinh, bởi vì cả đời đều sinh sống trong khu vực trống rỗng, tịch mịch này, cho nên bọn chúng rất hữu hảo đối với kẻ ngoại lai, bình thường đều sẽ mời làm khách, làm bạn với bọn chúng cả một đời. Ếch xanh cười nói, nhưng mọi chuyện rất khó nói, dù sao chủ nhân cũng có chìa khóa, có thể tìm được bảo tàng. Ngươi làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Nếu hắn có thể tìm được bảo tàng, ngươi vừa rồi còn không bằng nói thẳng ra. Lão Hắc đã thề, trước khi nhân loại này chết, hắn cần thủ hộ ngọn núi của nhân loại kia, cũng chính là nhận nhân loại kia làm chủ. Nếu như kẻ này bị hao hết tuổi thọ mà chết ở trong hư không điệp ra này, lời thề này cũng không có vi phạm. Ếch xanh thở dài, nói, ta chỉ không muốn chịu đau nữa thôi. Hắn quá ác với ta rồi. Chuyện này, lão Hắc nhìn Ếch xanh, lập tức lộ mặt ghét bỏ. Hiển nhiên là hắn không ngờ Ếch xanh này sẽ nói những lời buồn nôn như vậy. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Lâm Phàm phát hiện mình đã đứng ở trên đất. Nhưng khi nhìn lại thì hắn phát hiện đất đai này chỉ là một mảnh hư không tối tăm, màu xám cho mà thôi, thậm chí ngay cả chung quanh cũng đều là một mảnh tối tăm, màu xám cho, không có vật gì, chỉ có hư không khí lưu đang lưu chuyển. Này, có ai không? Hắn hô lớn một tiếng, lập tức rất nhiều tiếng vọng vang lên. Này, có ai không? Này, có ai không? Tiếng vọng liên tiếp vang lên rồi dần dần chồng chất lên nhau. Đây chính là hư không điệp ra sao? Đúng là rất thần kỳ. Lâm Phàm lấy chìa khóa của hiểm địa vạn quật môn ra, lưu quang phía trên không ngừng lưu chuyển, sau đó một vệt ánh bắn ra, kéo dài về phía trước, sau đó uốn lượn, lúc hướng lên, lúc hướng xuống, hiển nhiên là đang chỉ đường. Có sinh linh, ngươi đến bồi bạn với ta sao? Ta thật tịch mịch. Đúng lúc này, hư không điệp ra chấn động. Vô số hư không khí lưu tối tăm, màu xám cho ngưng tụ lại cùng một chỗ, rồi hóa thành một con ác ma hai sừng màu xám. Con ác ma này cao khoảng 100 trượng. Lúc nó mở miệng, hư không khí lưu liên tục bị phun ra. Ta muốn đi tìm mật tàng, ngươi có thể giúp ta hay không? Hiện tại, Lâm Phàm muốn đi tìm bảo tàng, sao có thể ở lại trong này làm bạn với gia hỏa tịch mịch này được? Mật tàng sao? Nguyên lai là ngươi đến để tìm kiếm mật tàng. Ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi nhất định phải làm cho ta vui vẻ. Hư không sinh linh nói. Những hư không sinh linh này do khu vực hư không điệp ra này thai nghén mà thành. Chúng không có tức giận, không có thiện ý, cũng không có tình cảm. Chúng không biết bắt đầu từ đâu, sẽ đi nơi nào mà chỉ biết di chuyển trong hư không tịch mịch, vô tận này. Vui vẻ. Lâm Phàm trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói, sức mạnh của ngươi rất lớn sao? Hư không sinh linh, nói, lớn. Nơi này là thế giới của ta, không có gì mà ta không làm được. Vậy thì tốt. Ta sẽ dạy cho ngươi một trò chơi để ngươi không nhàm chán nữa, có được hay không? Lâm Phàm cười nói, tốt. Nếu như ngươi có thế để ta không nhàm chán nữa thì ta sẽ để ngươi rời đi. Tiếp tục tìm kiếm mật tàng. Ngoài ra, ta sẽ đưa cho ngươi một khối hư không kết tinh, nếu không thì ngươi phải ở chỗ này làm bạn với ta. Nói xong, hư không sinh linh vươn tay ra. Trong lòng bàn tay màu xám xuất hiện một viên tinh thể, bên trong tinh thể này có dòng khí màu xám đang lưu chuyển. Lâm Phàm nhìn không thấu thực lực của hư không sinh linh này. Khả năng là chúng rất mạnh, cũng có thể là rất yếu. Nhưng đối phương đã hữu hảo như vậy thì hắn cũng không ngại chỉ điểm một phen. Ngươi dùng tay trái của ngươi nắm lấy đầu của mình rồi nhấc lên, có làm được không? Lâm Phàm nói, đây là chuyện rất đơn giản. Hư không sinh linh vươn tay, nắm lấy đầu, dùng sức nhấc lên. Ồ, không nhấc lên nổi. Vì cái gì mà ta không nhấc lên nổi vậy? Tốt, thú vị. Lâm Phàm tung tung hư không kết tinh, lẩm bẩm. Thú vị, không ngờ trong hư không kết tinh này lại ẩn chứa sức mạnh hư không. Vẻn vẹn dùng một cái vấn đề mà học sinh tiểu học cũng biết là không thể nào làm được. Lâm Phàm đã khiến hư không sinh linh kia chơi vui đến quên cả trời đất. Sinh linh này đúng là thật đơn giản. Bây giờ, đồ vật bí ẩn ở trên người hắn cũng hơi nhiều. Chờ sau khi ra ngoài, hắn cũng phải đi hỏi Ếch Xanh một chút xem những thứ này có diệu dụng gì. Tỷ như hạt châu lấy được ở phường Thị Vân Hải, thậm chí cường giả của Thiên Thần Giáo đều muốn tìm đến cướp đoạt, khẳng định không phải thứ đơn giản, có lẽ thật đúng là một bảo bối. Sinh linh, ngươi muốn ở chỗ này làm bạn ta sao? Hư không chấn động, một hư không sinh linh khác xuất hiện. Lâm Phàm không có để ý, đơn giản như vậy, liền có thể lừa dối đi qua thì hắn sao có thể coi là chuyện đáng kể. Lâm Phàm vẫn như cũ lấy vấn đề này ra sử dụng. Có điều lời của hư không sinh linh đến sau này lại làm cho hắn sững sờ. Sinh linh, trò chơi này người cứ chơi ở trước mặt hắn không nhắc lên nổi, ta thông minh hơn hắn một chút. Hư không sinh linh này có chút khôn vặt. Lâm Phàm đúng là không ngờ hư không sinh linh này tặc như thế. Nhưng không có khả năng mỗi khi gặp được một cái hư không, sinh linh hắn lại phải nói lại vấn đề này một lần được. Hư không điệp ra thật sự là quá nhiều, hắn cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Thật sao, như vậy ngươi nguyện ý chờ đợi sao? Ta có một trò chơi rất hay, có thể cho các ngươi không còn tịch mịch, nhưng điều kiện trước tiên chính là, ngươi nhất định phải cùng ta đi đến cấp độ hư không kế tiếp, tìm kiếm thêm một ít đồng bạn của ngươi, nhiều người chơi mới vui. Hắn vừa nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể giải quyết trong một lần duy nhất, đồng thời lại tiết kiệm được thời gian, nếu không thì có trời mới biết lúc nào hắn mới có thể đi mật tàng vạn quật kia. Giọng nói không có bất cứ tia cảm tình nào của hư không sinh linh vang lên, tốt. Nếu như trò chơi này không làm ta vui thì ngươi sẽ phải ở lại làm bạn với ta. Không có vấn đề. Vừa dứt lời, khu vực hư không điệp ra này xuất hiện rất nhiều con đường liên phương hướng khác nhau. May mắn hắn có chìa khóa của mật tàng vạn quật dẫn đường. Nếu không muốn chân chính tìm kiếm được mật tàng vạn quật, ở trong khu vực hư không điệp ra vô cùng vô tận này thì cũng khó như lên trời. Lâm Phàm đi theo chỉ dẫn, bay về phía một con đường. Đến khu vực hư không điệp ra khác, toàn bộ hư không sinh linh ở nơi đó đều đi theo ở phía sau lưng hắn. Bọn họ đều là sinh linh do hư không thai nghén ra. Theo Lâm Phàm, trí thông minh phổ biến của chủng tộc này khá thấp, dễ dàng bị lừa dối. Khi đến khu vực hư không điệp ra cuối cùng, hắn dừng bước. Tia sáng đến nơi đây liền gãy mất, hiển nhiên là hắn phải rời khỏi khu vực hư không điệp ra này mới thấy tiếp được. Nhưng sau lưng hắn lại là mấy trăm hư không sinh linh, những hư không sinh linh này mặt không biểu tình, chỉ là đi theo sau lưng, không nói một lời. Đây là khu vực hư không điệp ra cuối cùng, ngươi nên giúp chúng ta vui vẻ. Giọng nói của vô số hư không sinh linh vang lên, chồng chất với nhau khiến cho màng nhĩ của Lâm Phàm cũng bắt đầu thấy đau. Chớ quấy rầy, ta biết. Lâm Phàm hít sâu một hơi, quả nhiên làm thế này mới đúng, để tất cả hư không sinh linh tụ tập, để bọn họ chơi đến quên cả trời đất đi. Lúc này, hắn trôi nổi ở trong hư không. Bàn tay vung lên. Thiên cương chi lực ngưng tụ thành một mặt bàn khổng lồ. Sau đó, hắn lại tiếp tục nhấc ngón tay. Thiên cương chi lực biến thành từng lá bài thiên cương. Ta hiện tại dạy cho các ngươi một trò chơi, chính là trăm người chơi đánh bài, toàn bộ đều có thể tham gia, niềm vui thú vô tận, quy tắc mời xem. Lâm Phàm búng tay, hư không xuất hiện chữ viết miêu tả quy tắc trò chơi. Tất cả hư không sinh linh quay đầu qua nhìn. Chỉ trong chốc lát, tất cả gật đầu, nói, chúng ta minh bạch, cùng nhau chơi đùa. Lâm Phàm nhìn không thấu những hư không sinh linh này, cũng không biết chúng mạnh hay yếu. Bây giờ, mấy trăm hư không sinh linh đứng ở nơi đó. Uy thế cũng rất kinh khủng, người gan bé chỉ sợ đều có thể bị hù chết. Giờ phút này, hư không sinh linh phân tán ra, vây quanh ở quanh mặt bàn, cùng một ngữ khí, cùng một giọng nói đồng thời vang lên, chia bài. Lâm Phàm nhìn những hư không sinh linh này, không có suy nghĩ nhiều, lá bài thiên cương bắn ra. Nhìn một đám gia hỏa chơi đùa thật đúng là muốn chết cười. Tốt, bắt đầu đi, ta cùng các ngươi chơi một ván. 8 đôi 10. Lâm Phàm ra bài. Không cần. Không cần. Một lượt xuống đi, những hư không sinh linh này vậy mà không đánh được một lượt nào. Một mực đến cuối cùng, Lâm Phàm đánh xong bài trong tay mà trên tay những hư không sinh linh kia vẫn đầy bài. Hắn cười nói, các ngươi cảm thấy vui sao? Hư không sinh linh gật đầu, không có chút ba động tình cảm nào, nói, trò chơi này rất thú vị, rất vui. Vậy là được rồi. Các ngươi cứ từ từ chơi đi, ta đi trước. Lâm Phàm nói. Hư không sinh linh đồng thời lắc đầu, nói, không được. Ngươi tiếp tục ở lại chơi cùng chúng ta. Lâm Phàm nhíu mày. Đám gia hỏa này có chút ngang ngược nhưng hư không kết tinh của những hư không sinh linh này cũng không tệ. Hắn gật đầu, nói, tốt, ta cùng các ngươi chơi thêm một ván. Nếu như ta thắng, các ngươi đưa hư không kết tinh cho ta, đồng thời để ta rời đi, như thế nào? Được. Tất cả hư không sinh linh gật đầu. Hắc hắc, xem ta hành hạ các ngươi đây. Lâm Phàm cười thầm ở trong lòng. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ lá bài thiên cương và bắt đầu tẩy bài. Những lá bài này đều là do hắn dùng thiên cương chi lực ngưng tụ, hắn muốn lá bài gì thì sẽ có lá bài đó. Cùng ta chơi, các ngươi nhất định phải thua. Chia bài trong nháy mắt kết thúc. Ta đi trước, 10 đôi di. Nhìn bài trong tay, Lâm Phàm rất hài lòng. Tất cả đều là đồng bộ. Về phần bài nhỏ, toàn bộ đều ở trong tay những hư không sinh linh kia. Hơn nữa còn cố ý chia ra, để bọn họ không có cách nào tạo thành bộ. Lâm Phàm nhìn một vòng. Hiển nhiên đều không cần, khi chuẩn bị tiếp tục đi bài, mấy giọng nói vang lên. Ta muốn, 11 đôi 3. Ta muốn, 11 đôi 4. Ta muốn. Lâm Phàm triệt để ngây người, chuyện này con mẹ nó làm sao có thể xảy ra, đám gia hỏa này làm sao lại có những lá bài này. Ở trong khu vực mà Lâm Phàm không có cách nào cảm thụ, những hư không sinh linh này đang đổi bài cho nhau. Cuối cùng, Lâm Phàm ngoại trừ lượt thứ nhất được ra bài, còn lại đều không có ra. Giờ khắc này, hư không sinh linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, chăm miệng một lời, nói, ngươi thua, ngươi phải lưu lại chơi cùng chúng ta. Giọng nói hạo hãn vang vọng vùng hư không này. Nhìn cảnh tượng ở trước mắt, Lâm Phàm lập tức nổi giận. Hai tay nắm lấy mặt bàn và trực tiếp lật bàn. Hắn quát to, các ngươi quá con mẹ nó là không để mặt ta rồi. Đánh nhau. Hắn không ngờ những hư không sinh linh này lại âm hiểm như thế. Những lá bài này đều là do hắn khống chế nhưng giờ lại thay đổi. Bật hết hỏa lực, thân thể hóa thành khổng lồ, vô địch chân thân hiện lên ở sau lưng. Hôm nay, ta muốn rời khỏi nơi này. Đám hư không sinh linh các ngươi thật sự là quá vô sỉ, cùng lắm thì chính là chết, ai sợ ai. Băng diệt. Uỳnh. Trong nháy mắt, một sức mạnh cường hãn đến cực hạn bạo phát ra. Hai con ngươi màu đỏ vàng của vô địch chân thân lóe ra vô hạn hung quang. Nó đấm ra một quyền, hư không điệp ra chung quanh cũng bắt đầu chấn động. Sinh linh, ngươi lật lọng. Ngươi phải lưu lại chơi cùng chúng ta. Hư không sinh linh nổ tung, nhưng sau khi nổ tung, chúng hình thành hư không khí lưu rồi không ngừng ngưng tụ và lại khôi phục như cũ. Giết không chết. Lâm Phàm đúng là không ngờ hư không sinh linh lại có loại năng lực này. Chỉ là nghĩ đến mảnh không gian này là hư không điệp ra, hắn cũng hiểu ở trong này, khó mà đánh chết bọn chúng được. Nhưng, giờ khắc này, chiến ý trong mắt của Lâm Phàm lấp lóe. Hắn nói, ta cũng không tin, các ngươi không chết. Uỳnh. Một sức mạnh mênh mông từ trên người Lâm Phàm bạo phát ra. Hắn đấm mạnh xuống phía dưới. Một khí tức cuồng bạo chợt bộc phát ra, quét về phía những hư không sinh linh kia. Chết hết đi cho ta. Mặt đất tối tăm, màu xám cho đột nhiên nhộn nhạo lên rồi xuất hiện chấn động hình gợn sóng. Phụt. Gợn sóng nổ tung, từng cột sáng vọt thẳng lên trời. Lực trùng kích đánh những hư không sinh linh này thành hư vô. Nhìn, đây chính là kết cục khi không cho Lâm Phàm ta mặt mũi đó. Các ngươi thật quá càn rỡ, đánh ván bài thôi mà cũng chơi bẩn. Các ngươi có biết xấu hổ hay không? Lâm Phàm thở hổn hển. Vốn dĩ, hắn định trò chuyện thoải mái cùng những hư không sinh linh này, dùng yêu thương để cảm hóa bọn họ. Thật không nghĩ đến bọn chúng lại không biết tốt xấu như thế. Thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Hư không chấn động, những hư không sinh linh này lại xuất hiện một lần nữa. Hiện tại, Lâm Phàm đã không muốn nói chuyện, hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Những hư không sinh linh này do hư không điệp ra thai nghén thành, ở trong này, hắn hoàn toàn không có cách nào giết chết chúng. Chiến đấu. Đột nhiên, một giọng nói lan truyền ra. Những hư không sinh linh kia đứng tại chỗ tựa như là choáng váng vậy, một mực nhắc đi nhắc lại hai từ chiến đấu này, sau đó giọng nói càng lúc càng lớn, càng ngày càng to. Cuối cùng tất cả hư không sinh linh đều đang đồng thanh hét. Chiến đấu lại vui như vậy. Chiến đấu có thể làm hao mòn tịch mịch. Chúng ta chiến đấu đi. Uỳnh. Giờ khắc này, ở trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Phàm, những hư không sinh linh này lại đang đánh lẫn nhau. Đầu bị đánh phát nổ. Cánh tay bị đánh gãy. Thân thể nhanh chóng bị xé nứt ra. Cảnh tượng cuồng bạo xuất hiện. Tình huống này rốt cuộc là như thế nào? Những hư không sinh linh này đều là kẻ thiểu năng hay sao? Hiện tại, Lâm Phàm cũng không biết nên nói cái gì. Hắn thấy những hư không sinh linh này đều có chút không bình thường. Hẳn là chuyện hư không sinh linh này từ hư không thai nghén mà ra, không có bất kỳ cái gì tình cảm, mà ở dưới sự cảm nhiễm của mình, bọn họ đã có được cảm xúc khác. Cũng tỉ như chiến đấu này. Nếu thật là như thế, vậy thì những hư không sinh linh này chính là một tờ giấy trắng, có thể hấp thu cảm xúc do người khác phát ra, từ đó tiến hành lĩnh ngộ để trưởng thành. Sinh linh, ngươi chiến đấu để chúng ta cảm nhận được khoái hoạt. Chúng ta sẽ không tịch mịch nữa. Những hư không kết tinh này cho ngươi. Lập tức, một khối lại một khối hư không kết tinh được vứt ra. Lâm Phàm giơ tay lên, thu những hư không kết tinh này vào trong nhẫn chữ vật. Đám gia hỏa này rất có thể là đồ đần nha. Lập tức, vùng hư không này nổ tung. Hư không màu xám tiêu tán rồi lại có một vùng chim hót hoa nở xuất hiện, thậm chí còn có mùi thơm truyền vào trong mũi. Lâm Phàm nhìn quanh, chau mày, không biết nơi đây lại là chỗ nào. Nơi này lại giống như là thế ngoại đào nguyên vậy. Cổ thụ rập rạp, che đậy thiên địa, thậm chí còn có động vật sinh sống. Mật tàng vạn quật này đến cùng là thứ gì, làm sao lại quỷ dị như vậy? Lâm Phàm giơ chân lên, bước ra một bước, mà khi mu bàn chân đụng chạm cùng mặt đất, một vòng gợn sóng cuồn cuộn từ dưới chân truyền ra đến, lan ra bốn phương tám hướng, giống như là dẫm ở trên mặt hồ vậy. Sinh linh, nơi này không được phép đi vào. Giam cầm. Phong ấn. Trong chốc lát, thiên địa hình thành hai trận văn to lớn. Hai trận văn này tản ra hào quang chói sáng, nhanh chóng bao phủ Lâm Phàm. Hai luồng sức mạnh huyền diệu đánh trúng người Lâm Phàm. Cái gì? Lâm Phàm ngẩng đầu, đây là muốn làm gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai trận văn này dựng dục sức mạnh mênh mông, trong đó một trận văn che đậy thiên địa, vô số phù văn huyền diệu lưu chuyển ở trong đó, sau đó từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng khóa Lâm Phàm lại. Co lại. Trận văn to lớn chấn động rồi đột nhiên co vào. Khoảng cách ở giữa càng ngày càng nhỏ, nhanh chóng dán ở trên da Lâm Phàm. Lâm Phàm lập tức cảm thấy một sức mạnh phong cấm mênh mông nhanh chóng áp ở trên thân thể mình. Phong thiên cấm thuật. Đột nhiên, trên bầu trời, một trận văn khác từ trên trời giáng xuống, trận văn này giống như là bánh răng vậy, chậm rãi xoay tròn. Bên trong trận văn có ánh sáng 5 màu lưu chuyển. Khi rơi xuống chỗ đỉnh đầu Lâm Phàm thì nó lập tức dừng lại, ánh sáng như là thác nước rủ xuống bao phủ quanh hắn. Sinh linh, nơi này là cấm địa. Người dám can đảm xâm nhập cấm địa, phong cấm 1 vạn năm. Một giọng nói vang vọng đất trời. Lâm Phàm không biết là từ nơi nào đi ra, cũng không biết là ai đang nói chuyện. Cái gì? Tại sao lại muốn phong cấm ta? Ta lại không làm chuyện xấu xa gì. Lâm Phàm ngẩng đầu, giơ tay lên. Hắn chạm vào xem thử nhưng mà ngón tay lại xuyên thấu trận văn. Có chút ý tứ. Hắn bước ra một bước. Không hề cảm thấy bất kỳ trở ngại gì. Hắn thoải mái đi ra từ trong trận văn. Hắn có thể cảm giác được. Hai trận văn này đều có khác biệt. Một cái là phong ấn cương khí trong cơ thể. Một cái khác thì là phong ấn thần hồn. Nhưng rất đáng tiếc. Hai thứ này không có nửa điểm tác dụng đối với hắn. Lâm Phàm xoay người, nhìn qua hai trận văn phong ấn này, đưa tay sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Hai trận văn phong ấn đúng là có chút lợi hại, nếu như có thể biến chúng thành của mình có lẽ rất không tệ. Nhưng mà khi hắn đưa tay sờ, lại cảm thấy chúng không có thực thể. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phương xa, một con dã thú chạy nhanh đến. Đột nhiên, trận văn phong ấn từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bao phủ con dã thú này. Tình cảnh này giống như đúc lúc phong ấn hắn. Đột nhiên, con dã thú kia nổ tung, chết ở dưới uy áp của trận văn phong ấn. Mật tàng vạn quật này đến cùng tình huống là như thế nào? Là muốn cho người ta tiến đến tầm bảo hay là muốn trấn áp toàn bộ những người tiến vào bên trong này? Vạn quật lão tổ thật sự là kỳ quái. Hắn có chút nghi hoặc. Dù sao phong ấn này cũng không trấn áp được hắn, còn không bằng tiếp tục đi tới, nhìn xem nơi này đến cùng tồn tại cái gì. Dám can đảm đột phá phong ấn, tội đáng chết vạn lần. Trong chốc lát, giọng nói huy hoàng, cuồn cuộn vang lên. Thiên địa biến đổi. Cảnh sắc chung quanh phát sinh biến hóa cực lớn. Cảnh tượng bụi cây bụi cỏ, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là cảnh tượng vô số ngọn núi lửa khổng lồ phun khói đen. Khói đen cuồn cuộn hòa, lẫn với màu đỏ của dung nham khiến cho người ta có cảm giác bức bối. Trên bầu trời, có phi cầm màu đen quái dị bay lượn. Thật đúng là đại thủ bút. Cảnh tượng biến ảo đúng là rất chân thật. Nhưng, hắn hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài, tìm kiếm mật tàng vạn quật kia. Lấy chìa khóa của mật tàng vạn quật ra, nó không có bất kỳ chỉ lệnh gì, chỉ tản ra hào quang nhỏ yếu. Xem ra là nhất định phải vượt qua nơi này mới có được chỉ dẫn, để mình tìm tới mật tàng vạn quật rồi. Người xâm nhập đáng chết. Lúc này, một giọng nói to lớn, ngột ngạt, giống như là của ác ma vậy vang lên. Ngay tại phía trước, ở biên giới một ngọn núi lửa lớn nhất, một đôi tay màu đen khổng lồ xuất hiện, bám lên miệng núi. Sau đó, từ trong núi lửa, một đôi sừng ác ma to lớn chậm rãi trồi lên. Bên trên giống như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Sau đôi sừng chính là khuôn mặt dữ tợn, hai con ngươi to lớn như là đèn lồng vậy nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Thật sự là dọa người. Lâm Phàm lắc đầu. Hắn chỉ muốn tiến vào một cái mật tàng mà thôi. Sao lại khó khăn vậy? Không chỉ bị phong ấn, còn gặp phải ác ma đe dọa. Thật là khiến người ta khó chịu. Ngươi cứ chậm rãi từ leo ra trong núi lửa đi. Hắn hướng về phía núi lửa có ác ma hô một tiếng, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Sinh linh dừng lại. Nơi này không phải chỗ mà ngươi có thể đi vào. Giọng nói khủng bố lại vang lên ở bên tai, còn có ý uy hiếp. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng từ trên người ác ma kia. Nhưng cho dù mạnh hơn cũng không có liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ muốn yên lặng từ nơi này ra ngoài, tìm kiếm bảo tàng mà thôi. Thế nhưng mà hắn còn chưa đi được bao xa. Dung nham đầy trời phô thiên cái địa lao đến, rơi xuống phía trước, nhanh chóng tạo thành một biển dung nham. Sinh linh dừng lại. Đây là thống khổ chi hải. Ngươi lại bước thêm một bước thì sẽ chịu đủ thống khổ vô cùng vô tận. Ác ma kia còn đang chậm rãi leo lên, cũng không biết là muốn leo đến lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, duỗi ngón út ra đặt ở bên trong thống khổ chi hải này. Lập tức có một sức mạnh huyền diệu xuyên thấu qua ngón út truyền vào trong đầu tựa, như là một loại căn nguyên thống khổ nào đó. Nhưng vừa dung nhập vào trong đầu của hắn, sức mạnh liền lập tức tiêu tán, mà ngón út lại không có bất kỳ cảm giác khác thường gì, không có bị thiêu cháy. Nơi này đến cùng là thứ gì? Có hoa không quả đều chỉ là mấy thứ hư ảo mà thôi. Lâm Phàm rất khinh thường. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái gọi là thống khổ chi hải này nóng đến cỡ nào, hiện tại xem ra thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Phù phù. Hắn nhanh chóng nhảy vào trong đó, sau đó hai tay một trước một sau tạo thành tư thế bơi sải. Nhìn thấy tình huống này, ác ma trong núi lửa lập tức kinh hãi, nói, làm sao có thể? Trên đời này không có cái gì không thể cả, tiểu ác ma. Lâm Phàm mở to miệng, uống một hớp nham tương không có nhiệt độ, xúc miệng, sau đó phun ra. Cũng không lâu lắm, Hắn đã đến bên bờ bên kia, nhanh chóng leo lên, sau đó nhìn về phía phương xa. Nhìn thấy ác ma trong núi lửa còn đang từ từ leo lên, hắn nghi ngờ hỏi, ngươi đến cùng ra hay không ra? Nếu không ra nhanh thì ta phải đi rồi. Nơi này là mật tàng vạn quật, có những thứ kỳ kỳ quái quái này thủ hộ cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà việc khiến hắn nghi hoặc chính là những thủ hộ giả này giống như, cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Sinh linh, ngươi sẽ không đi được đến tận cùng đâu. Nơi này là cấm địa, không người nào có thể đi vào. Ác ma trong núi lửa chậm rãi chui xuống, nhưng mà sau cùng trong giọng nói lại là đã bao hàm cảm xúc không dám tin. Hắn không thể tin được lại có người có thể ngao du ở trong thống khổ chi hải. Thống khổ trên tinh thần có thể làm cho người điên cuồng, nhưng mà lại không có chút ảnh hưởng nào với sinh linh này. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Phàm cười. Các ngươi đã nói không người nào có thể đi vào vậy, thì hôm nay ta sẽ đi vào cho các ngươi nhìn xem. Đối với mật tàng vạn quật này, hắn là tình thế bắt buộc. Chịu khổ lớn như vậy mà không có hồi báo sẽ khiến cho người ta rất khó chịu. Soạt soạt. Lúc này, không gian chung quanh như là mặt kính vậy vỡ nát. Lại phải biến đổi sao? Mắt Lâm Phàm tối sầm lại, khi ánh sáng xuất hiện lại thì hắn đã ở trong một hoàn cảnh khác. Sinh linh, hoan nghênh ngươi đến đây. Một giọng nói vang lên. Sau đó phương xa, một bóng người từ từ đi tới. Ta là thủ hộ giả của nơi này, ngươi có thể xưng hô ta là thần. Thần xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phàm. Khuôn mặt của hắn giống Lâm Phàm như đúc, nhưng mà trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi có thể thông qua thống khổ chi hải đã nói rõ ngươi, có thể chịu đựng tinh thần tra tấn, nhưng mà ở chỗ này ngươi sẽ không có cách nào tiến lên. Lâm Phàm thì thầm trong lòng, mật tàng vạn quật này đến cùng tình huống là như thế nào? Thật sự là quá quỷ dị, không biết vạn quật lão tổ đến cùng là lai lịch gì, lại có thể sáng lập ra nơi này. Không biết phải có tu vi cỡ nào, thì mới có thể làm được loại không gian biến ảo vô thường này. Ta muốn đi mật tàng vạn quật, ngươi bên này yêu cầu là cái gì? Hắn nhanh chóng mở miệng hỏi thăm. Khuôn mặt vốn không có bất kỳ biểu lộ gì của thần lúc này, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn nói, ở chỗ này của ta, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể rời đi. Nếu như ngươi không có cách nào hoàn thành, vậy thì ngươi chỉ có thể lưu tại nơi này. Lâm Phàm nói, được, nhanh lên. Sinh linh, ngươi không nên gấp. Bởi vì chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ biết nhiệm vụ này là kinh khủng cỡ nào. Đúng lúc này, trước mặt thần xuất hiện một cái đĩa quay. Đĩa quay bị chia cắt thành vô số khu vực, bên trong mỗi một khu vực đều có chữ viết. Sinh linh, đến chuyển động nhiệm vụ của ngươi đi. Vận mệnh do ngươi đến điều khiển. Thần trầm thấp cười. Thật sự chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là ta liền có thể rời đi sao? Ngươi sẽ không giở trò lừa bịp sao? Lâm Phàm hỏi. Thần gật đầu, nói, ta là người trưởng quản ở nơi này, đĩa quay liền đại biểu tất cả. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể rời đi. Được. Đĩa quay, ngươi không cần do dự, chuyển động đi. Lâm Phàm cảm giác nơi này vô cùng quái dị. Không gian do vạn quật lão tổ sáng lập thật đúng là kỳ quái. Sau đó hắn nhanh chóng chuyển động đĩa quay. Lập tức, một quầng sáng bao phủ đĩa quay, mà tốc độ của đĩa quay càng lúc càng nhanh, dần dần hắn cũng không thấy rõ phía trên đến cùng có cái tuyển hạng gì. Thần mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, giơ ngón tay lên, nói, ngừng. Đột nhiên, đĩa quay dừng lại, mà chỗ kim chỉ nam dừng lại là một khu vực rất nhỏ đến mức gần như không cần tính. Thần nói, sinh linh, nhiệm vụ của ngươi là tự giết chết mình. Nếu như ngươi có thể làm được chính là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội quay lại. Đương nhiên, ngươi cần tiêu hao 10 năm sinh mệnh. Ngươi nguyện ý quay lại một lần sao? Lần tiếp theo có lẽ chính là từ nơi này ra ngoài. Không cần, nhiệm vụ rất đơn giản. Lâm Phàm khoát tay rồi nhanh chóng lấy Thái Hoàng kiếm ra, một kiếm chặt xuống. Trong nháy mắt, đầu cùng cổ hắn tách rời ra, một cột máu tươi phun tới. Biểu lộ trên mặt thần phát sinh biến hóa cực lớn, trong ánh mắt đều lóe ra thần sắc ngốc trệ. Làm sao lại có thể như vậy? Đột nhiên, thần ôm đầu tựa như là ở vào trạng thái hỗn loạn. Vì sao lại sẽ thành như này? Hắn làm sao lại tự giết chết mình? Không phải là tiêu hao 10 năm sinh mệnh là có thể quay lại một lần sao? Tại sao hắn không lựa chọn điều này? Không, ta thua. Ta làm sao lại có thể thua? Giờ khắc này, thần gào thét. Thân hình, tan vỡ. Một khối lại một mảnh vụn trôi nổi bay lên. Dần dần, toàn bộ thân hình đều vỡ thành mảnh nhỏ, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đĩa quay cũng tiêu tán. 10 giây sau, Lâm Phàm mở mắt, nói, tốt, nhiệm vụ hoàn thành, nên thả ta. À, người đâu rồi? Giờ khắc này, Lâm Phàm ngây người. Hắn không biết gia hỏa ở trước mặt đến cùng là đi nơi nào rồi. Gia hỏa này không phải là muốn chơi xấu đi. Không gian vỡ nát, chung quanh lâm vào trong bóng tối. Cảnh tượng mới là một vùng tăm tối, phương xa giống như có tinh điểm, như là ở trong vũ trụ hoang vu vậy. Lâm Phàm không ngừng rơi xuống vực sâu vô tận dưới trời sao? Vực sâu nhìn không thấy đáy, cũng không nhìn thấy trời. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Làm sao quỷ dị như vậy? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.